Phi Bạch lên đường, vương gia tùy tiện giết một người đều là nhân vật nổi tiếng, thế tử gia, ngài sẽ không nên hỏi như vậy, mặc kệ bọn họ vốn là muốn tạo phản, còn là nghị báo thù giết cha, với vương gia đến nói, hắn giết mỗi người đều là đáng chết người, lớn đến phản quốc tướng quân, nhỏ đến tham quan ô lại, dầu gì cũng là không làm tròn trách nhiệm nhượng binh sĩ có thật lớn thương vong tướng quân. Có năng lực chiêu binh mãi mã lưu lại nhiều như vậy vàng bạc tài bảo tổng có mấy có thể cung cấp tuyển trạch nhân đi. Phi Bạch nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, không được, vương gia giết đại thể đô có năng lực này. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liếc mắt nhìn nhau, xem ra chỉ có thể tiếp tục thẩm vấn thổ phỉ, nếu không lưu như thế một đám người ở sau lưng thật sự là quá đáng sợ. Tiểu Hùng nói thầm đạo, nhiều năm như vậy cũng không thấy bọn họ đến ám sát quá phụ thân A. Phi Bạch liền kiêu ngạo đạo, ngài khi chúng ta quý phủ thị vệ là bày biện. Kia nhưng đều là vương gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, thích khách thật muốn đến, chỉ sợ còn chưa có vọt tới vương gia trước mặt liền bị chém chết, mà vương gia công phu không dám nói đệ nhất thiên hạ, khắp thiên hạ có thể cùng chi so sánh với cũng không có mấy người, bọn họ không có nắm chắc sao có thể xuất thủ. Phi Bạch đắc ý nói vừa ra tay liền tiết lộ mục đích hòa hành tung, bọn họ tổ chim chỉ sợ sớm bị chúng ta tìm hiểu nguồn gốc cấp tiêu diệt, còn có thể bọn họ như vậy nhảy lên. Đoàn người vừa nói vừa lên núi. Nói nhập khẩu ở sơn trại kho lý, binh sĩ các tương bên trong vàng bạc tài bảo kiểm kê hậu chuyển ra nhập sách, tương đông tây chuyển hoàn hậu trên mặt đất rơi xuống một chút kim sa, này thuộc về tổn hao, bình thường quét chính là bọn họ hạ đẳng binh sĩ các phân, cấp trên nhân nhưng khinh thường điểm này kim sa. Cho nên binh sĩ các vui tươi hớn hở cầm cái chổi đi quét, sau đó liền phát hiện một mảnh đất bản tùng, mấy người lính thấy kia khâu lý lậu đi vào không ít kim sa, lập tức đem gạch cấp đào lên, ai ngờ nghĩ liền phát hiện nói. Theo nói đi xuống nhất đi. Suýt nữa không đem kỷ tên lính quèn dọa vượng, dưới đất đào rỗng, túc có mấy kho đại, bên trong đôi một ít vũ khí, khôi giáp, vàng bạc châu báu cùng với các loại tranh chữ thư tịch, vừa nhìn cũng rất đáng giá bộ dáng. Mà tối làm cho người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh chính là chính giữa cung phụng một bức tranh tượng, họa thượng nhân ánh mắt lấp lánh, râu dài mỹ nghiêm, không ít binh sĩ cảm thấy người này rất giống trong miếu thái thượng lão quân, thấy chi để nhân cảm thấy tâm sinh thiện cảm, làm cho người ta giác đối phương là một nhìn xa trông rộng trưởng lão. Chân dung án tiền lư hương lý còn cắm vừa mới đốt tận hương, hẳn là bọn họ đánh vào sơn trại trước có người đến điểm. Như vậy một bức binh sĩ các tán thưởng chân dung, Phi Bạch thấy lại suýt nữa té ngã xuống đất, chỉ vào nó nói không nên lời đến. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng trong nao linh cảm chợt lóe, lập tức biết đây chính là thổ phỉ các cấn phụ, hai người cẩn thận quan sát họa thượng người trung niên, đích xác hiền lành nhìn xa trông rộng, thấy chi tâm hỉ, hai người ở trong đầu lục soát một chút ký ức, đồng thời lắc đầu nói, chúng ta chưa từng thấy người này. Phi Bạch phục hồi tinh thần lại liền nghe được câu này, lập tức đảo Bạch nhãn đạo, người này chết sớm, các ngươi nếu như thấy qua đó mới gặp quỷ đâu. Chương 1249, 1250, thứ 1250 chương báo thủ, trùng. Người này là ai? Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đồng thanh hỏi. Tiền triều gian tương Tần Phương, Phi Bạch rất nhanh nghĩ đến thổ phỉ các báo thủ nguyên nhân, không khỏi căm giận, Tần Phương này gian tương người người được mà chu chi, bọn họ còn không biết xấu hổ báo thủ. Húng chi hắn cũng không phải nhà ta vương gia giết, là tiền triều nhị hoàng tử độc chết. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng thì thán phục như thế người xấu vẫn còn có nhân cho hắn báo thù, nhỏ giọng thảo luận đạo, lẽ nào hắn không phải gian thần, là bị hoan uổng. Hai đứa bé mặc dù từ nhỏ liền nghe tiền triều tần tướng thế nào hoại, nhưng Tần Phương khi chết bọn họ mới 1-2 tuổi, không có trải qua cái kia thời đại, cũng không có cái loại đó bi phẫn tâm tình. Phi Bạch lại là đối Tần Phương căm thù đến tận xương thủy, nghe nói đạo, lẽ nào khắp thiên hạ bách tính đô hoan uổng hắn? Khác không nói, đất này lộ trình tràn đầy vàng bạc tài bảo không phải là cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Cùng với hắn thế gia con cháu có gia tộc bất đồng, hắn thế nhưng hàn môn xuất thân, Phi Bạch cười lạnh nói, điện hạ hòa thế tử như hoài nghi hắn là bị hoan uổng, vậy không bằng suy nghĩ một chút vinh thân vương phủ trắng lệ, bây giờ vương phủ không kịp lúc trước tần tướng phủ 1/3, năm đó đại chu rút lui tần tướng phủ liền hư hao một ít, tìm Tần Phương trộm đi quốc khố bạc lúc lại tổn hại không ít. Vương gia và vương phi tiết kiệm, hoàng thượng năm đó quốc khố nội kho cũng không tiền. Cho nên chỉ tu thiện một chút, đạn xê. Ho dù như vậy, vinh thân vương phủ cũng chỉ là thua kém hoàng cung mà thôi, bởi vậy có thể thấy năm đó tần tướng phủ là như thế nào phồn thịnh. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng không nghĩ đến Phi Bạch hội như thế kích động, bận đạo, chúng ta biết, chỉ là hiếu kỳ hắn đã hư hỏng như vậy, thế nào còn có người như vậy kiên nhẫn cho hắn báo thủ. Chẳng qua là hắn nuôi dưỡng tử sĩ mà thôi, này có cái gì hiếm lạ. Phi Bạch sắc mặt tứ đạo, Tần Phương đều đã chết 13 năm bọn họ cũng không xuất thủ quá, có thể thấy cũng không suy nghĩ nhiều cho hắn báo thù, ta xem bọn hắn chẳng qua là mượn cớ báo thù còn chiếm dụng những vàng bạc này tài bảo mà thôi. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liếc mắt nhìn nhau, đối với lần này tỏ vẻ hoài nghi, Theo vừa kia mấy thổ phỉ xúc động phẫn nộ đến xem, bọn họ đối Tần Phương đảo thật là chân tình thực lòng, bất quá thấy Phi Bạch như vậy chán ghét Tần Phương, hai người cũng không lại nói kích thích. Phi Bạch nội tâm đích xác rất phẫn nộ, sống ở thời loạn trong nhân không có không hận Tần Phương, nếu như là Mục Dương Linh, nàng còn có thể cảm thán một câu Đại Chu như vậy, là Đại Chu hoàng đế mềm yếu, nhiều mặt mâu thuẫn tạo thành, Tần Phương chỉ là thứ yếu mâu thuẫn. Nhưng Phi Bạch không có thụ quá hiện đại giáo dục, hắn sẽ không đi chất vấn hoàng đế, chỉ cảm thấy này tất cả đều là Tần Phương này gian tương mê hoặc nhân tâm tạo thành. Và Phi Bạch như nhau ý nghĩ không ít người, đương theo xuống binh lính biết được mặt trên kia mặt mũi hiền lành nhân là Tần Phương lúc, trong mắt lập tức thoáng qua hồng quang, không đợi chủ tướng hạ lệnh, lập tức tiến lên đem chân dung nổ xuống đến bước trên mặt đất giẫm, những binh lính khác cũng nhao nhao chạy tới giẫm thượng một cước, không hiểu hận thậm chí còn đi lên phun nhất khẩu nước miếng. Trong mắt Phi Bạch lóe hàn quang, nếu không phải là hắn thành hiệu úy, khẳng định cũng tiến lên phun một bãi nước miếng. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng ngẩn người nhìn kích động binh lính, nửa ngày mới lặng yên ngậm miệng. Hai người thiếu niên trầm mặc xuống núi, nhìn vẫn như cũ bị trói buộc ném ở góc thổ phỉ nửa ngày, hỏi, của các ngươi ân phụ là Tần Phương. Thổ phỉ các trong mắt lóe hàn quang nhìn về phía hai người thiếu niên. Có binh sĩ phát hiện ở kho dưới phát hiện nói, Tiểu Bảo xả qua ghế tựa ngồi ở trước mặt bọn họ, trầm rãi đạo, có người thấy qua Tần Phương, nhận ra chân dung. Thổ phỉ hướng hắn nhe răng, cười lạnh nói, tề thị vì đoạt được này thiên hạ liền đem chúng ta ân phụ bức tử, các ngươi nhất định không ngờ nghĩa phụ ta lưu lại cái gì. Nói cho các ngươi biết, trừ chúng ta, trên đời này còn có rất nhiều giống chúng ta nhất người như vậy, bọn họ, cùng bọn họ hậu thế hội đời đời kiếp kiếp lấy giết các ngươi tể thị con cháu vì mục tiêu, vinh không dung tha. Tiểu Bảo lặng yên nhìn chăm chú đối phương nửa ngày, cuối cùng hỏi, thế nhưng bất đều nói hắn là gian thần không? Làm hại Giang Sơn chia năm xẻ bảy, người người được mà chu trì, thế nào ta tể thị liền giết hắn uy? Thổ phỉ ha ha cười nói, các ngươi tể thị lại tính người tốt lành gì? Vì đoạt được Giang Sơn liên tự cái phụ thân cũng có thể bỏ qua, Tề Văn Thần, ngươi đi về hỏi hỏi phụ thân ngươi, ngươi ông nội rốt cuộc là chết như thế nào, có phải hay không bị xem như quân cờ cấp bỏ qua. Nghĩa phụ ta dù có muôn vàn lỗi, nhưng hắn dưỡng dục chúng ta, giáo chúng ta biết chữ, võ công, hắn với chúng ta là người cha thương con, thù này chúng ta nhất định sẽ báo, nhất định sẽ báo. Tiểu Hùng tức giận đá rơi xuống ghế tựa, mắt phiếm hàn quang đạo, muốn báo thù đến địa ngục đi tìm tiền triều nhị hoàng tử. Cùng ta cha và ta hoàng bá bá có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Thổ phỉ hàn suy nghĩ chừng hắn nói, nhị hoàng tử đã chết, nhưng các ngươi tể thị còn chưa có tử. Nếu như không phải là các ngươi tể thị đoạt Đại Chu Giang Sơn từng bước ép sát, nếu như không phải tề Hạo Nhiên đuổi tận giết tuyệt đem bọn họ vây quanh ở, cái kia nhu nhược không có năng lực nhị hoàng tử sao có thể giết bằng thuốc độc nghĩa phụ ta? Không tệ, cái khác thổ phỉ cũng cười lạnh xem bọn hắn, cho nên xét đến cùng phụ thân các ngươi mới là tên đầu sỏ. Nhị hoàng tử chẳng qua là động thủ nhân. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng há miệng ba, lẩm bẩm nói, nguyên tới đây chính là tứ thẩm, mẫu thân, đã nói bị tẩy náo nhân a. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng chỉ cảm thấy này kỹ năng vô cùng cường đại, chứ man hậu còn thật lâu hồi bất quá thần đến, không biết Tần Phương là thế nào cho hắn nghĩa tử các tẩy não, quả thực so với tử sĩ còn trung tâm, không biết chúng ta có thể hay không dùng. Tiểu Bảo lắc đầu, hay là thôi đi, người như vậy quá kinh khủng, nhân hay là muốn có tư tưởng của mình hảo. Tiểu Bảo cũng không muốn lại đối mặt như vậy cố chấp người, cho dù cố chấp trung tâm đối tượng là chính mình hắn cũng không thích. Nghe bọn hắn ý tứ, Tần Phương lưu lại không ít người như vậy, việc này phải nhanh một chút hội báo cấp phụ thân. Tiểu Hùng đạo, làm nghề ngội muốn thừa dịp nóng, tốt nhất có thể đem Tần Thị Dư Nghiệt đổ bát. Hai người lập tức đi tìm Phi Bạch, cuối cùng thương định Phi Bạch lưu lại kiểm kê bảo hộ nói lý những thứ ấy tài bảo, mà Tiểu Bảo và Tiểu Hùng mang theo theo nói lý kê biên tài sản ra tới văn án hòa thổ phỉ bọn thích khách cùng nhau đuổi trở lại kinh thành. Tự nhiên, kia phúc bị binh sĩ giẫm lại giẫm Tần Phương đồ cũng bị Tiểu Hùng thu lại mang theo, tin tưởng hắn cha nhìn thấy này bức họa nhất định sẽ rất kinh ngạc. Ở Sơn Đông bị nắm đến cái kia thích khách bị áp lên đến cùng thổ phỉ các mặt đối mặt lúc hai bên cũng nhịn không được lộ ra ngạc nhiên biểu tình, Tiểu Hùng nhìn thấy trừng mắt, nhượng đạo, các ngươi sẽ không thực sự là nhất hòa đi. Thích khách hòa thổ phỉ các lập tức thu lại khởi biểu tình, yên lặng không nói gì. Tiểu Hùng dậm chân, không ngờ như thế các ngươi thật đúng là nhất hòa nhi nha. Tiểu Bảo thấy càng không muốn làm lỡ thời gian, đoàn người ra roi thúc ngựa gấp rút lên đường, cho dù muốn áp giải phạm nhân, ngày thứ tư bọn họ cũng chạy trở về kinh thành. Tiểu Hùng sốt ruột thấy tự cái cha, mà Tiểu Bảo nghĩ đến này đó thích khách mục tiêu đều là tề gia nhân, mà nhà bọn họ an toàn vẫn là do tứ thúc phụ trách, thẳng thắn liền lôi bọn họ đi vương phủ. Chương 1250-1251 Thứ 1251 chương báo thủ, hạ. Tề Hạo Nhiên cũng không ở trong vương phủ. Hắn thậm chí bất ở kinh thành. Hắn đi Tây Sơn Đại Doanh duyệt binh đi, Mục Dương Linh cười nói, tiền một khoảng thời gian Tây Sơn Đại Doanh theo chúng ta ra mua đại pháo tới, hắn nhất thời cao hứng để Tây Sơn Đại Doanh bày trận diễn tập, đem trong triều không ít đại thần đô cấp gọi đi. Tiểu Hùng xứng đáng là của Tề Hạo Nhiên con trai, lập tức hai mắt sáng lên đạo, đẳng những thư ấy lao đại nhân duyệt binh quá liền biết đại pháo lợi hại, ngài nói bọn họ có thể hay không tăng đại pháo đơn đặt hàng. Tiểu Bảo cũng có chút ý động, nhỏ giọng nói, kia đại pháo tác phường cũng có thể lợi nhuận. Mục Dương Linh cười khanh khách nhìn bọn họ đạo, phụ hoàng ngươi đánh dự đoán cũng là cái chủ ý này, cho nên không ngăn cản, được rồi, chúng ta không nói bọn họ, mau cùng ta đi vào, ta làm cho người ta cho các ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon, ra cửa bên ngoài khẳng định quá được không tốt, lúc này mới mấy tháng á liền gầy nhất vòng lớn. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng sờ sờ mặt cùng nhau cười ngây ngô, chạm ở thị vệ bên cạnh yên lặng không nói gì, tiểu các chủ tử biến gầy đó cũng là tự duy châu việc hậu, trước mặc dù nhân ở lữ đồ, lại tâm khoan thể mập không ít. Bọn họ lúc đó còn muốn nếu có thể mang như thế thái tử và thế tử về kinh, vương gia và hoàng thượng nhất định sẽ thưởng bọn họ. Nhìn hai vị tiểu chủ tử hình thể liền biết bọn họ đem nhân hầu hạ hơn sao thoải mái. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, bọn họ liền trùng hợp như thế gặp được qua khoát, một phen tính toán lo lắng dưới hai người thể trọng không lại tăng quá, mà ly khai Duy Châu qua đi càng là ngay cả liên tục gặp bị đâm giết, kia hơn hai tháng dưỡng khởi lai thịt một chút liền không thấy tăm hơi. Bọn thị vệ đau lòng a. Như vậy hai tiểu chủ tử trở lại kinh thành nhất định sẽ nhượng hoàng thượng và vương gia đau lòng, chủ tử đau lòng, vậy bọn họ này đó thuộc hạ còn có ngày lành qua không? Cho nên đại gia mắt hàm nhiệt lệ nhìn tiểu các chủ tử, ăn đi, nói không chừng này một trận ăn được điểm có thể ít ít nhiều nhiều béo một điểm đâu. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng không biết bọn thị vệ trong lòng suy nghĩ, chỉ là cảm thấy bọn họ ánh mắt rất kỳ dị, cho là bọn họ là đói bụng rồi, lo liệu mấy tháng chung sống xuống đích tình nghị. Tiểu Bảo quyết đoán nhượng tứ thẩm cung cấp bọn thị vệ bị một bàn tiệc rượu. Thổ phỉ hòa thích khách vẫn như cũ do các ngươi canh chừng. Tiểu Bảo hạ lệnh góp tứ thẩm cùng Tiểu Hùng tiến hậu viện. Thích khách là các ngươi ở Sơn Đông bắt được cái kia. Kia thổ phỉ là chuyện gì xảy ra? Hai đứa bé ở trên đường gặp thích khách chuyện sớm đã truyền lại về, nàng cũng biết, đã lúc nào còn toát ra thổ phỉ. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến tứ thúc, phụ thân, có chuyện gì cũng không gạt nàng, lập tức tương đoạn đường này chuyện đô tỉ mỉ nói. Đến cuối cùng hỏi, tứ thẩm, nghe bọn hắn ý tứ những người này vẫn ở đối phó tứ thúc, vậy các ngươi liền không phát giác quá. Mục Dương Linh cười lạnh, sao có thể không phát giác? Ngươi tứ thúc ở lĩnh Nam làm quan lúc liền có người lén đổi chúng ta lương phô cung cấp cấp bách tính các lúa nương hạt giống, từ đó về sau ngươi tứ thúc vẫn đang tìm Tần Phương lưu lại nhân thủ, những người này cũng nổ không ít cái đinh. Đầu mấy năm Tề Hạo Nhiên động tác rất lớn, cơ hồ đem Giang Nam lật cái đế hướng lên trời, bắt được không ít cửa hàng, trà lâu. Bởi vì thiệp án số người rất nhiều, bọn họ cho rằng Tần Phương ở lại đại tề nội nhân thủ đã bị thanh lý, cộng thêm trong đó cũng có không lấy được cực hình bằng dao, cũng không có quên, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ bắt được đều là cung cấp tài vụ hòa tin tức nhân, Tần Phương dưỡng tư binh vậy mà một xào huyệt cũng không tiêu diệt quá. Mục Dương Linh sắc mặt ứ, thấy hai đứa bé cũng sụ mặt ngồi, liền xả cười nói, được rồi, việc này đảng phụ thân các ngươi về tái thuyết, ăn cơm trước đi. Tiểu Hùng liền nhìn hai bên một chút, hỏi. Nương, tiểu đệ hòa em gái đâu? Bọn họ tiến cung đi, Mục Dương Linh có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nhị bà muốn cho tiểu phúc vỡ lòng, hai đứa bé thấy cũng muốn đi học, phụ thân ngươi ghét bỏ bọn họ đáng ghét, thẳng thắn đem bọn họ đóng gói đưa đến dâng thư phòng phiền tiên sinh đi. Tiểu Hùng ngẩn người, Bảo Châu cũng đi dâng thư phòng. Mục Dương Linh bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, cha ngươi nói nhà của chúng ta khuê nữ không chú ý không tài liền là đức toan quý củ, nhượng dâng thư phòng các tiên sinh thế nào giáo hoàng tử liền thế nào giáo Bảo Châu. Kết quả Bảo Châu học hơn tiểu báo tử còn nhanh, các tiên sinh đô rất thích nàng. Đó là bởi vì có mấy tiểu tử thối so sánh đi. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liếc mắt nhìn nhau, lặng yên túi đầu ăn cơm. Mà lúc này, tự nghe nói con trai về kinh hậu vẫn chờ con trai Tề Tu Viễn phát hiện thế nào đẳng cũng đợi không được con trai, thẳng thắn bỏ lại bút đi tới cửa ngự thư phòng, nhìn cửa cung nhíu mày, hỏi Vạn Công Công, thái tử thế nào lúc này còn không tiến cung? Chẳng lẽ là ở trên đường xảy ra vấn đề gì? Vạn Công Công ly khai tiến lên một bước khom lưng đạo, nếu không nô tài làm cho người ta đi xem. Tề Tu Viễn khẽ gật đầu. Vạn Công Công lập tức dặn bảo thị vệ đi tìm nhân, thế là trong cung thị vệ một đường tìm được vương phủ. Nhìn thấy Vinh Thân Vương phủ kim long lánh bốn đại tự, trong cung bọn thị vệ cảm thấy nguy rồi, hoàng thượng một lòng chờ thái tử điện hạ lại chạy đến thân vương phủ tới, cái này khẳng định muốn lật út bình giấm chua. Kia cuối cùng chịu khổ hay là hắn cát? Đoàn người ủ rũ đi vào. Trước mặt liền đụng phải vừa mới ăn uống no đủ, vẻ mặt tươi cười ngày xưa đồng liêu. Trong cung tới bọn thị vệ cười lạnh một tiếng, đối theo thái tử thế tử thị vệ đạo, các ngươi trái lại hảo hưởng thụ, hoàng thượng vẫn chờ các ngươi phục mệnh đâu. Bọn thị vệ thân thể cứng đờ, nguy rồi, bọn họ vừa về tới thân vương phủ liền buông xuống dưới đến, thiếu chút nữa đã quên rồi việc này. Không phải suýt nữa, mà là đã quên. Biết rõ các đồng liêu ý nghĩ trong cung thị vệ tàn nhẫn nhắc nhở. Điện hạ đâu, hoàng thượng đang ngự thư phòng trước cửa chờ đâu, hiện tại mất bỏ mới lo làm chuồn có lẽ còn kịp. Mấu chốt là đem thái tử tìm về đi là nhiệm vụ của bọn họ, có lẽ hoàng thượng thấy bọn họ quả nhiên đem thái tử tìm đi trở về tâm tình hội hảo điểm. Đây căn bản không có khả năng. Tế tu viên đã sớm một bước nhận được bẩm báo, biết thái tử đi trước đệ đệ ra, tâm tình rất là khó chịu ngồi ở trong ngự thư phòng tỏa ra lãnh khí. Vạn công công túi đầu thủy con ngươi đứng ở phía sau hắn, tận lực tương sự tồn tại của mình cảm rơi chậm lại. Thế nhưng tề tu viễn còn là không phóng quá hắn, không có biện pháp, toàn bộ đại điện chỉ có vạn công công một người, toàn cung thái giám lý tề tu viễn cũng chỉ tin được hắn, cho nên hắn phiền muộn mở miệng hỏi, chấm ở thái tử trong lòng còn thua kém hắn tứ thúc. Có chuyện gì cần phải đi trước tìm Hạo Nhiên mà không phải tiến cung tìm chấm. Vạn công công ôn thanh ba phải đạo, có lẽ thái tử là nghị trước đem thế tử đưa về vương phủ. Hắn là huynh trưởng, tổng muốn chiếu cô dưới đệ đệ muội muội. Tề tu viện nghĩ đến con trai tính cách, này loại khả năng thật đúng là tồn tại, khẽ gật đầu đạo, chờ hắn tiến cung đến chấm hỏi một chút hắn. Vạn công công mồ hôi lạnh trên trán thiếu chút nữa xuống. Bọn thị vệ sốt ruột thỉnh thái tử hồi cung, tiểu bảo cũng không có suy nghĩ nhiều, mình cũng đã ăn uống no đủ, liền đứng lên nói, kia tứ thẩm, ta về trước cung. Tiểu hùng lập tức hướng chính mình trong miệng tắt hai tiểu màn đầu, sốt ruột đạo, ta với ngươi cùng đi, cha ta đã không ở. Thích khách kia chuyện nhượng hoàng bá bá xử lý tốt, những người này mục tiêu đô là chúng ta tề gia nhân, hai chúng ta lớn lên không sao cả, vậy bọn họ nếu như nhằm vào đệ đệ muội muội các làm sao bây giờ? Bọn họ còn tiểu rất, không thể không phòng, những người này còn là tạo điểm tìm ra hảo. Tiểu bảo vừa nghĩ cũng là, mang theo tiểu hùng tiến cung. Hai người cố ý đem tần phương kia trương chân dung mang theo, trên đường đô đem lời muốn nói sửa một phen, làm cho tự cái cha hảo hảo coi trọng. Ai biết nhìn thấy cha hậu đối phương vấn đề thứ nhất chính là, ngươi tại sao không trở về cùng, đi trước ngươi tứ thúc ra. Tiểu bảo sửng sốt, đương nhiên đạo, tiểu hùng phải về nhà, ta đi tống hắn nha. Chương 1251, 1252. Thứ 1252 chương nhất cha được đế, 1. Tề tu viễn nhìn về phía tiểu hùng, hỏi, kia tiểu hùng ngươi tại sao lại chạy vào cung tới. Tiểu hùng ăn ngay nói thật đạo, chúng ta có đại sự muốn nói với ngài. Tiểu bảo thấy tề tu viễn hình như không những vấn đề khác, lập tức cầm tần phương chân dung ra, tương dọc theo con đường này chuyện nói. Tề tu viễn lập tức tương những thứ ấy vấn đề nhỏ đô vứt xuống một bên, nhận lấy trong tay tiểu bảo chân dung, càng nghe sắc mặt càng trầm, nghe thấy cuối cùng lại hỏi, thích khách kia hòa thổ phỉ đâu? Đô áp ở tứ thúc quý phủ đâu? Tiểu bảo đạo, vốn là muốn đem bọn họ giao cho tứ thúc điều tra, đã tứ thúc không ở nhà, ta cũng không tốt đem bọn họ áp tiến hoàng cung, cho nên để bọn thị vệ ở lại vương phủ trông coi. Tề tu viễn khẽ gật đầu, nửa ngày mới phản ứng được, sắc mặt vi bốn, cho nên ngươi một hồi kinh liền đi ngươi tứ thúc quý phủ chính là vì nhượng hắn xử lý việc này. Tiểu bảo thấy hắn sinh khí bộ dáng, mê man đạo, lẽ nào việc này không phải nên tứ thúc quản không? Kia cũng không biết trước về thăm nhà một chút cha ta. May mà hắn lo lắng như vậy hắn. Tề tu viễn lên án nhìn con trai liếc mắt một cái, phất tay nói, được rồi, ngươi lui ra đi, việc này các ngươi không cần phải xen vào. Tiểu bảo cẩn thận nhìn phụ thân liếc mắt một cái, hỏi, phụ hoàng, tần phương thật là đại gian thần không? Tề tu viễn hử lạnh nói, nếu không ngươi cho là hắn còn là đại trung thần. Vậy tại sao những thứ ấy nhân như vậy trung tâm với hắn? Ta nghĩ cho dù bọn họ thật bị tần phương tẩy não cũng phải biết thiện ác thị phi, nếu như thế nào hội một lòng muốn giết ta các tề thị báo thù cho hắn? Chờ một chút, tề tu viễn giơ tay cắt ngang con trai lời, trừng mắt hỏi, ngươi vừa mới nói tần phương đối những thứ ấy thổ phỉ làm gì? Tẩy não. Này đầu óc còn có thể rửa. Thế nào rửa, đẩy ra đến rửa không? Tiểu bảo ảm, tiểu hùng. Hoàng bà bá, ngươi vậy mà không hiểu tẩy não. Tiểu hùng cũng mở to hai mắt nhìn, hắn nói, tẩy não chính là tương nhân trong não tạp niệm hòa mình tượng rửa đi trên y phục vết bẩn như nhau rửa đi, nhượng một người chỉ tiếp thu chính mình quán thâu quá khứ tư tưởng, tỉ như tuyệt đối trung thành với chính mình, tin tưởng hắn các làm những chuyện như vậy là vì khắp thiên hạ, toàn nhân loại các loại. Tề tu viện ánh mắt sáng lên, hỏi, vậy các ngươi hội tẩy não không? Hai người thiếu niên cùng nhau lắc đầu, đạo, loại người như vậy quá đáng sợ, trừ mình ra quán thâu tư tưởng không cho phép đối phương có suy nghĩ năng lực, người như vậy không phải là con rối không? Muốn có ích lợi gì? Tề tu viện vừa nghĩ cũng là, hắn đã là hoàng đế, muốn hướng hắn tận trung nhân nhiều đến không xuể, căn bản không cần đi loại này lạc lối. Tề tu viện đem hai người thiếu niên đuổi ra đi, mình ngồi ở long ỷ thượng nhìn Tần Phương kia trương chân dung. Nhìn ra được vẽ tranh nhân đối Tần Phương là thực sự tôn sùng, nếu không sẽ không đem hắn họa thành như vậy, Tần Phương muốn thật có như thế mặt mũi hiền lành cũng là không đại tệ chuyện gì. Tề Tu Viện tương Tần Phương chân dung quấn lại đặt ở bên kia, hắn tịnh không lo lắng Tần Phương thế lực, bởi vì hắn tử, hắn hai nhi tử, một bị Hạo Nhiên xử tử, một ở Tây Hạ chính đấu thất bại bị người giết chết, còn cháu trai, ở lại Tây Hạ hiện tại không nói khốn cùng chán nản, ngày cũng tuyệt đối không dễ chịu. Mặc kệ ở địa phương nào, quân bán nước luôn luôn sẽ không được người tôn kính. Tần Phương phản quốc, con cháu của hắn đời sau muốn xuất đầu quá khó khăn, mà không có Tần Phương trực hệ con cháu để chống đỡ, những người này phản loạn lại có thể kéo dài bao lâu. Mà Hạo Nhiên đã nhổ không ít Tần Phương thế lực, lần này càng là mang ra hắn từng nuôi dưỡng tư binh, chỉ cần mở một người trong đó chỗ hổng là có thể đem Tần Phương thế lực khác trừ tận gốc. Bất quá, Tề Tu Viễn không lo lắng Tần Phương thế lực hội kiêu ngạo, bất đại biểu hắn có thể chịu được bọn họ xếp hợp lý thị khiêu khích. Lần này bọn họ có thể cùng Đại Nguyên Tây Hạ hợp tác ám sát Tiểu Bảo và Tiểu Hùng, kia lần sau là có thể ám sát hắn và Hạo Nhiên. Tề Tu Viễn quyết đoán đem việc này giao do Tề Hạo Nhiên và Đại Lý Tự cùng nhau thẩm tra xử lý xét xử. Thế là, vừa mới cao hứng theo Tây Sơn Đại Doanh về Tề Hạo Nhiên còn chưa kịp về nhà liền bị gọi tiến cung lý. Tề Hạo Nhiên cao hứng và Tề Tu Viễn đạo, đại ca, lần này duyệt binh rất thành công, ta xem vài vị tướng quân đô có ý hướng mua thêm đại pháo. Được rồi, ngươi cũng có chừng có mực, thật muốn bức cấp hộ bộ, cẩn thận bọn họ tạp ngươi tiền bạc. Đại pháo tác phường cũng có hắn phần, cho nên Tề Tu Viễn cũng rất hy vọng hắn kiếm tiền, đã bởi vì là theo hộ bộ bỏ tiền mua, ở hắn xem ra chính là theo quốc khố lấy ra đến phóng tới tư kho, quay đầu lại hộ bộ kia bang quan viên còn là hội theo hắn tư trong khố bỏ tiền. Điều quan trọng nhất chính là từ nơi này tiến vào tư kho tiền còn thua kém hộ bộ theo hắn tư trong khố đảo, cho nên Tề Tu Viễn đối đại pháo tác phường mở rộng nghiệp vụ cũng không có đệ đệ hưng phấn như vậy. Hắn đem Tần Phương chân dung ném cho Tề Hạo Nhiên, đạo, ngươi vẫn là đem tinh lực nhiều phóng vừa để xuống ở trên người hắn đi. Tề Hạo Nhiên triển khai vừa nhìn, cả buổi mới nhận ra họa thượng nhân, đây không phải là Tần Phương không? Ai đem hắn họa được như thế mặt mũi hiền lành? Hắn nghĩa tử các, Tề Tu Viễn cười lạnh, nếu như những thư ấy nhân xưng được thượng là của hắn nghĩa tử lời. Tề Tu Viễn tương Tiểu Bảo và Tiểu Hùng lời còn nguyên truyền lời, cuối cùng cười lạnh nói, ta không biết Tần Phương rốt cuộc lưu lại bao nhiêu người. Đã thập ba năm qua bọn họ không dám ra hiện tại trước mặt chúng ta, vậy ta hy vọng bọn họ sau này cũng không cần tái xuất hiện. Tề Hạo Nhiên sắc mặt cũng coi chút thứ, bọn họ tối không nên chính là đi tìm bọn nhỏ phiền phức. Nếu như đến ám sát hắn hắn cũng là nhịn, thiên bọn họ dám đi tìm đứa nhỏ liền là của Tề Hạo Nhiên vậy ngược, ai cũng không cho phép động. Tề Tu Viễn thấy đệ đệ sinh khí bộ dáng, quyết đoán ngậm miệng, bất lại kích thích hắn. Tề Hạo Nhiên thở hồng hộc ly khai hoàng cung chạy trong nhà đi. Đang chắc điện lý khẽ lên án công khai vinh thân vương vô sỉ bọn quan viên ngẩn người nhìn sắc mặt hắn xanh đen bước nhanh xuất cung. Đây là nghe thấy chúng ta nói hắn nói xấu. Cũng không tính là nói xấu, là lời nói thật đi. Một lão ngự sử thở phì phì kiểu dâu đạo, hắn kéo chúng ta đi duyệt binh, ra sức chào hàng kia đại pháo không phải là công chức tư dụng. Này đó nhưng đều là sự thực, đâu là xấu nói. Có bản lĩnh ngươi đừng nhỏ giọng ở chỗ này nói với chúng ta nha, lên triều đường nói đi. Chúng đại thần liếc mắt nhìn nhau. Đều biết Vinh Thân Vương mặc dù keo kiệt, cũng không phải lòng dạ nhỏ mọi người, cho dù hắn nghe thấy bọn họ nói hắn nói xấu cũng chỉ hội đương không có nghe thấy, tâm tình hảo lúc nói không chừng còn có thể cùng bọn họ vui đùa hai câu, coi như là tâm trạng không tốt tối đa cũng là chừng hai mắt, cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Nhưng bọn hắn mới từ Tây Sơn Đại Doanh nhìn xong duyệt binh về, bởi vì duyệt binh thành công, Vinh Thân Vương kia miệng đều nhanh liệt đến bên thai phía sau, đâu có tâm trạng không tốt nói đến. Cho nên vấn đề ra ở vừa Hoàng đế Triệu Kiến Thượng. Thấy hoàng đế có thể làm cho Vinh Thân Vương khí thành chuyện như vậy. Bao gồm lão ngự sử ở bên trong các đại thần đều biết, chỉ sợ lại đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Bọn họ cũng không tâm tình ở đây đàm luận đại pháo chuyện, nhao nhao trở lại làm việc, thuận tiện tương cần gặp vua làm việc lại cân nhắc, miễn cho trở thành bị hại cùng cá trong chậu. Tề Hạo Nhiên trực tiếp chạy đến kia chừng 10 cái thổ phỉ hòa thích khách trước mặt, đầu tiên là cười lạnh xem bọn hắn liếc mắt một cái, sau đó vung tay lên đem nhân đô cấp kéo đi đại lý tự. Chương 1252-1253. Thứ 1253 chương nhất tra được đế, 2. Đại lý tự khanh hôm nay cũng không có đi Tây Sơn Đại Doanh duyệt binh, bất quá hắn là biết hôm nay Tề Hạo Nhiên đi Tây Sơn Đại Doanh duyệt binh tin tức, bởi vậy hắn nhìn thấy Tề Hạo Nhiên xuất hiện ở đại lý tự rất là giật mình. Đại lý tự cho tới bây giờ chỉ thẩm đại án muôn án, đại lý tự khanh cảm thấy Vinh Thân Vương nếu như cố tình gây sự nhượng hắn đi đoạn một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hắn liền đem nhân đánh ra đi. Tề Hạo Nhiên không nhìn đại lý tự khanh đề phòng, chỉ vào kia chừng 10 cái bị trói trói chặt nhân đạo, những thứ này đều là ám sát thái tử và Vinh Thân Vương thế tử thích khách. Bạch đại nhân, hoàng thượng hạ lệnh nhượng hai chúng ta nhân tra rõ việc này. Đại lý Tự Khanh há to miệng, hỏi, việc này không phải do vương gia xử trí không? Bạch đại nhân mịt mờ đạo, việc này dù sao liên quan đến ngoại bang, đại lý tự cũng không tốt quản. Ai cũng biết thái tử và Tề Văn Cẩn cùng nhau đi đại nguyên hoàng đế cấp trói lại, bước đối phương tăng binh để cho bọn họ thừa cơ đem bị Tây Hạ chiếm đi thất đất cấp thu về, cho nên bất kể là đại nguyên, còn là Tây Hạ đô hận chết bọn họ, hai người còn chưa tới Sơn Đông liền gặp được thích khách chuyện trước ngay triều thượng náo loạn một phen. Bất quá mọi người trên mặt oán giận, nhưng trong lòng lại cảm thấy là chuyện phải làm, muốn là hoàng đế của bọn họ bị người bắt làm tù binh, vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ hết sức giết đối phương lấy rửa nhục. Tề Hạo Nhiên không đợi Bạch đại nhân nghĩ hoàn này, đó lộn xộn liền ném kế tiếp tiếng sấm đạo, những người này đều là đại tề nhân, hoàng thượng hạ lệnh cần phải đem bọn họ đồng bọn toàn bộ tìm ra. Bạch đại nhân biến sắc, đệ nhất trực giác chính là đoạt đích lại bắt đầu, trong hoàng cung các hoàng tử không thành thật, ai biết Vinh Thân Vương lại lông mi hàn quang đạo, bản vương đảo muốn nhìn, là Tần Phương lưu lại nhiều người, còn là bản vương chào hơn. Lời này theo thai quá đến đầu góc, giơ tay cắt ngang Tề Hạo Nhiên lời, chờ một chút vương gia, vừa ngài nói ai? Hạ quan thân thể không tốt, nhất thời hình như không nghe rõ. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt hắc tuyến đạo, Tần Phương, tiền triều gian tương Tần Phương, cái này Bạch đại nhân nghe hiểu chưa? Thế nhưng hắn bất chết sớm 13 năm không? Còn là vương gia ngài đem hắn vây tử. Tề Hạo Nhiên sắc mặt càng hắc, nghĩa chính ngôn từ nhắc lại đạo, Tần Phương không phải bản vương giết, là tiền triều mưu nghịch nhị hoàng tử giết. Đó cũng là ngài ép. Bạch đại nhân sáng suốt không đem câu này nói về ra, ho nhẹ một tiếng hỏi. Vương gia có gì chứng cứ chứng minh bọn họ là tần gian tương nhân? Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đưa tới chứng cứ rất đầy đủ, cái kia nói dưới không chỉ cùng có Tần Phương chân dung, còn có Tần Phương cùng mấy nghĩa tử qua lại thư, thậm chí còn có hắn vì bọn họ đặt mua sản nghiệp, vì bọn họ dưỡng tư binh cung cấp tài lộ. Bạch đại nhân càng xem càng kinh hãi, càng xem càng giận, cuối cùng nhịn không được đập bàn, quả thực là đâu có thế được, Tần Phương đều đã chết hơn 10 năm, vậy mà còn chạy ra đến tắc quái. Thực sự là tử mà không cương. Thảo nào thế gian bách tính gọi hắn yêu tương. Hoa Bạch đại nhân có đồng dạng ý nghĩ không ít người. Thái tử bị thứ tin tức truyền ra triều đình cũng nhịn không được rung hai cái, mà chờ Tần Phương chuyện truyền ra, cùng những thư ấy thổ phỉ đối kháng tuyên ngôn, triều đình chính là rung tam hạ. Các đại thần ở trên triều đình kích động lên án công khai Tần gian tương, mà tiền triều lưu lại quan viên lại đại thể người người cảm thấy bất an khởi lai, rất sợ hoàng thượng hội thanh toán tiền triều việc. Muốn biết năm đó Tần Phương quyền khuynh triều dã, trong triều trừ mấy vị lao đại người dám trước mặt cho hắn sắc mặt ngoại, những người khác với hắn chẳng lẽ là khuôn mặt tươi cười tương nền, lưu đến bây giờ tiền triều thần tử còn có 4 phần 5 cho hắn tống hành lễ. Có lẽ là chỗ dạ, những người này lên án công khai thanh nhất là đại, Tề Tu Viễn nghe được đầu đô đại. Mà rất nhanh trong triều thanh âm rất nhanh ảnh hưởng đến dân gian, mà thời báo cũng đã làm việc này chuyên môn báo cáo, thậm chí dùng một trang báo lai lịch sổ Tần Phương lỗi, nhưng mà này một trang báo thế nào đủ. Cho nên văn chương cuối cùng có hai thêm thô đại tự đẳng đẳng. Bách tính các thì so với đại thần trong triều còn muốn kịch liệt, biết Tần Phương nghĩa tử hòa thủ hạ vậy mà cung phụng hắn chân dung, dân gian bách tính nhao nhao vẽ hắn chân dung đặt ở trước phòng giẫm đạp, lấy kỳ hận ý, quan trà tiểu lầu khắp nơi đều thấy đàm luận. Thậm chí có nhân còn khóc đến nha môn yêu cầu tương Tần Phương thi thể đào quất. 13 năm rất dài, tân sinh trẻ sơ sinh đã trưởng thành thiếu niên, đã 13 năm cũng rất ngắn, năm đó thời loạn trùng trung niên, thanh niên, thiếu niên, đứa nhỏ, thậm chí là lao nhân đô còn có người còn sống. Cái loại đó mất ra viên đồng bào đau triệt, sống quá hôm nay chưa hẳn có ngày mai tuyệt vọng còn khắc sâu ở cốt nhục lý. Đối với Bắc Hòa Tây người Hán đến nói, bọn họ mất chính là gia viên cùng người thân, đối mặt là bị tổ quốc bán thống khổ, bị kim nhân Hòa Tây hạ nhân nô dịch thảm cảnh, mà đối với địa phương khác bách tính mà nói, Tần Phương đang ghét nhiều hơn là những thứ ấy hàng năm mệnh tăng siêu cao thuế nặng hóa bóc lột. Bọn họ không thể hiểu vì sao người như vậy còn có người toàn tâm toàn ý đi thuần phục. Dân gian đảo Tần Phương thanh uy chi thịnh ngay cả Tề Tu Viễn cũng không ngờ tới, sắc mặt hắn càng phát ra ư lén đối mấy vị trọng thần đạo, bách tính oán hận chất chứa thâm hậu, địa phương nha môn phải nhanh một chút dẫn dắt sơ tán, tránh xung đột phát sinh. Nghiêm độ đối Tần Phương căm thù đến tận xương thủy, nghe nói đạo, hoàng thượng, Tần Phương tội ác tày trời, không bằng do triều đình ra mặt định tội, tổng dễ chịu bách tính tự phát lên án công khai, còn dễ gặp chuyện không may. Vinh Hiên sắc mặt trầm xuống, đạo, nghiêm đại nhân, Tần Phương chi tội sớm ở 13 năm trước đã định rồi, gì đến lại định tội nói đến. Nghiêm độ rũ mắt đạo, đán bách tính đối với lần này tịnh không hài lòng, bọn họ thụ Tần Phương áp bức quá, tổng phải có phát ra tiết mới tốt. Vinh Hiên thấy hắn buộc hoàng đế tuân theo dân gian đảo phân mộ đánh thi thể đề nghị rất là không vui, tiếp tục nói, nhưng Tần Phương đã chết, sợ có ân oán không nói tan thành mây khói cũng không nên lại lấy thi thể đến nói sự, huống chi hoàng thượng thánh nhân chi quân, sao có thể làm đảo phần mộ đánh thi thể này đẳng nham hiểm việc. Tề Tu Viện tuy cũng chán ghét Tần Phương, đã thật đúng là không muốn đi đảo nhân phần mộ, tiên nhân thi chuyện, nhân tử vạn sự, hắn hiện tại muốn chảo chính là Tần Phương lưu lại cái đinh, mà không phải lại cầm lấy Tần Phương này người chết không bông. Hắn trầm con ngươi nhìn về phía những đại thần khác, hỏi, chư khanh nghĩ sao? Hoàng thượng, thần tán thành nghiêm hữu tướng, bây giờ bách tính tình cảm quần chúng xúc động, tổng phải nghĩ biện pháp lắng lại bọn họ lửa giận. Thần cảm thấy này cử không ổn, này một tán đồng, ngoài ra một lập tức nhảy ra đạo, tả tướng đại nhân nói rất đúng, nhân tử chuyện, hoàng thượng thánh nhân chi quân quyết không có thể làm này có tổn hại nhân đức việc. Tề Tu Viện thấy bọn họ lời đầu tiên mình âm ý khởi lai, lập tức đau đầu phất tay nói, được rồi, trước gọi nha môn chú ý sơ tán bách tính, tuyệt không cho phép phát sinh an toàn sự cố, những chuyện khác ngày mai triều hội lại nghị. Đem nhân đuổi ra ngự thư phòng Tề Tu Viễn lập tức làm cho người ta đi tìm Tề Hạo Nhiên, hỏi, cha được thế nào? Nếu không đem nhân bắt được đến bên ngoài liền muốn náo phiên thiên. Tề Hạo Nhiên sắc mặt xanh đen đạo, cái gì hình phạt đô dùng, bọn họ cắn chết bất há mồm, đối Tần Phương đảo thực sự là trung thành và tận tâm. Chương 1253-1254 Thứ 1254 chương nhất cha được đế, 3. Tề Tu Viễn có chút đau đầu xoa xoa chán đạo. Liền tra không được một điểm chu ti mã tích. Lẽ ra nhiều người như vậy cho dù ẩn giấu được hảo cũng sẽ có dấu vết lậu ra tới, bởi vì tư binh cũng muốn ăn uống bài tiết, có cần sẽ có kẽ hở mới đối. Bọn họ hành sự đô rất bí mật, lại có cửa hàng hòa điển trang ở phía trước làm che lấp, nha môn rất khó tra được, hơn nữa giữa bọn họ nên là độc lập, cho nên chúng ta ở sơn trại lý tìm không được một điểm chu ti mã tích, cũng chỉ có chùm thổ phỉ có lẽ biết đây đó tin tức, nhưng bọn hắn tử bất há mồm, chúng ta lại không thể thực sự đem nhân giết đi. Chấm không tin bọn họ hội một điểm dấu vết cũng không có, Tề Tu Viễn lanh đạm nói, này sơn trại không phải là bởi vì Tần Gia Hòa du học sinh án mạng bại lộ không. Bọn họ muốn thực sự là bạo ngược thành tính nhịn không được giết người cũng thì thôi, Tần Gia Hòa kia hơn 10 người học sinh án mạng lại là ngoài ý muốn. Những người này có thể ở núi rừng trung ẩn nấp mười mấy năm, chính là vì tìm đúng cơ hội thứ giết bọn hắn, tỉ như lần này Tiểu Bảo và Tiểu Hùng ám sát sự kiện, bởi vì các loại điều kiện thích hợp ám sát, cho nên bọn họ liền xuất thủ. Điều kiện không thành thục lúc lại hoa ở sơn trại lý đóng cửa bất ra khổ luyện võ nghệ, người như vậy lại sao có thể vì một ít tiền tài mà từng giết lộ nhân. Chẳng qua là bởi vì đi ngang qua chỗ đó Tần Đại Gia Hòa kia hơn 10 người học sinh phát hiện một ít manh mối mà thôi. Đối với này hai kiện sự, kia mười mấy thổ phỉ trái lại không lại đóng chặt miệng không nói lời nào, chỉ cần bất liên quan đến bọn họ đồng bọn, những người này rất là dễ nói chuyện có hỏi có đáp. Trước hai khởi án mạng hắn vừa hỏi đối phương đã nói, kết hợp với Tần Đại con bà nó lý do thoái thác, cũng không khó đoán ra thực tình. Tần Đại gia luôn luôn yêu thích chuyện lạ dị trí, gặp được hiếm lạ sự thích hơn tìm tòi rốt cuộc, lại thêm yêu du sơn ngoạn thủy, cho nên thường khắp nơi du phóng, kiến thức tự nhiên cũng không bình thường. Bởi vì lần này là mang theo thê nhi xuôi nam đến cậy nhờ tộc thúc Tần Sơn Trưởng, cho nên hắn không đi nữa hiểm đạo, cho dù ham sơn thủy chi mị cũng sẽ chọn xong đi tiểu đạo, như vậy khó tránh khỏi hội lỡ túc đầu, tá túc ở nông gia. Tần Đại gia tính khí sử nhiên, mỗi đến đầy đất đô yêu hòa dân chúng địa phương nói đến địa phương chuyện lạ. Có một ngày bọn họ tá túc ở nông gia lý, kia sử cách sơn trại ngọn núi kia không xa, các thôn dân liền nói cho Tần Đại gia trong núi có yêu quái, không được nhân độ sâu sơn, các thôn dân một khi vi phạm liền đô không về được, hiếm lạ chính là trong núi tinh quái cũng ăn một ngày ba bữa, thỉnh thoảng bọn họ hội thấy trong núi chỗ sâu vừa đến làm cơm thời gian liền phiêu khởi khói bếp. Các thôn dân cảm thấy cử nhân lão gia kiến thức rộng rãi, liền cười hỏi hắn. Bọn họ đã tinh quái nên ẩm phong thực lộ mới đối, thế nào còn theo chúng ta như nhau cần nhóm lửa làm cơm đâu. Tần Đại mãi mãi nhớ lúc đó phu quân trả lời là, chỉ sợ này đó tinh quái còn chưa có tu luyện tới ra, cho nên mới bất thoát phạm tục. Như vậy tinh quái nhất nguy hiểm, vì bổ sung tinh khí chỉ sợ còn có thể ăn thịt người đâu. Đồng hương không bằng nói cho xuống, nhượng đại gia đơn giản không nên vào sơn, không thể không vào núi cũng đừng muốn hướng núi sâu đi. Tần Đại mãi mãi lau nước mắt đạo, lúc đó ta liền cảm thấy quái. Còn quái đại gia hù dọa thôn dân, bởi vì đại gia tuy thích nghe này đó chí quái nhưng cũng không tin trên đời này có quỷ thần tinh quái. Hắn thường cùng bọn nhỏ nói, trên đời bản không có thần phận, là người trái tim muốn có thần phận, cho nên trên đời này liền có thần phận, trên đời này cũng sẽ không có quỷ quái, chẳng qua là nhân tâm lý sợ, thường đem không thể giải thích việc về đến quỷ quái trên người. Tần Đại mãi mãi khóc dòng nói, lúc đó ta như nhiều hỏi một câu, ngăn hắn lại theo trên đường nhỏ đi thì tốt rồi. Trung thổ phỉ thì nói với Tề Hạo Nhiên, chúng ta hành sự tuy bí ẩn, nhưng cái khó miễn có sở lơ là, cho nên chúng ta thường gọi người ra vẻ vân du bốn phương làng trung hoặc người bán hàng rong ở sơn trại hạ các thôn chấn lý hỏi dò, một khi có việc phát sinh chúng ta có thể tận xử lý sớm. Trước đây liền có người hoài nghi quá trong núi có người, còn khuyến khích nhân vào núi tìm. Trùng thổ phỉ cười lạnh nói, phàm là vào núi nhân hòa nghe nói qua chuyện này nhân chúng ta tất cả đều giết, lại. Gọi người tỏa ra một ít quỷ quái nói đến, từ đó lại cũng không ai dám độ sâu sơn. Kia họ Tần trái lại tinh oan, theo tinh quái nói đến phái những thứ ấy thôn dân, nếu không ngay cả bọn họ chúng ta cũng phải tìm ngoài ý muốn giết. Kỳ thực lúc đó nếu không phải là Mục Bắc Văn bọn họ xuất hiện, Tần gia một nhà tan biến bọn họ cũng có thể làm thành ngoài ý muốn, lúc đó cũng là bọn hắn tự đại, nghĩ Tần gia liên gia đình cũng bất quá hơn 10 miệng ăn, lại sức chói gà không chặt, cho nên mới theo dưới tuyển hơn 20 cá nhân phái ra đi, ai biết lại đụng phải thiết bản. Bọn họ trái lại nghĩ phái người đem Mục Bắc Văn đoàn người cũng đã giết, bất quá lúc đó bọn họ động tác mau, rất nhanh liền tiến gần nhất thị trấn, bọn họ có thể ở vùng ngoại ô động thủ giết người, lại không thể ở trong thành, bị phát hiện hòa bắt được khả năng tính quá lớn. Cộng thêm bọn họ cũng phát hiện Mục Bắc Văn thân phận không đơn giản, lúc này mới thả người sống ly khai. Còn kia mười mấy du học học sinh lại hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bọn họ cũng không biết nghe ai bịa chuyện vậy mà cảm thấy trong núi có mỏ tràng, bởi vì vẫn thi không trúng cử, lúc này mới muốn đi đường tắt lập một phần công, chừng 10 cá nhân hẹn nhau đến trong núi điều tra một hai. Bọn họ học một chút thăm dò bản lĩnh thỉnh hai hộ săn bắn dẫn đường liền vào núi, kết quả là âm sai Dương Thác phát hiện sơn trại. Những thứ ấy tú tài vừa nhìn kia sơn trại bố phòng liền biết không phải là phổ thông sơn phỉ, quả thực cùng tạo phản không khác. Trung thổ phỉ cười lạnh nói, bọn họ còn tưởng rằng lập thiên đại công lao, có thể mượn này tấn thân, lại không ngờ tới chúng ta cũng có thể phát hiện bọn họ còn chưa kịp đi báo tin liền chết, trái lại kia hai hộ săn bắn vận khí tốt một ít, lúc đó liền chạy vào núi rừng không biết tung tích, bất quá bọn hắn cũng không về nhà, đoán chừng là ở trong núi bị dã thú ăn. Tề Hạo Nhiên không quen nhìn Trùng thổ phỉ dáng vẻ đắc ý. Đạo, vậy thì thế nào, các ngươi giết người rốt cuộc lộ hành tích, cũng làm cho người của triều đình phát hiện các ngươi. Trung thổ phỉ liền cười lạnh nói, đó cũng là chúng ta vận khí không tốt, hành sự không chú đáo, các ngươi lại muốn tìm đến những người khác nhưng liền khó khăn, ngươi muốn không giết chúng ta nhưng liền nhìn của các ngươi chuyện cười sống qua ngày, ha ha ha. Tề Hạo Nhiên tương thẩm vấn quá trình nói xong, thở hồng hộc đạo, đại ca, ngươi nói còn có cái gì phương pháp có thể cậy khai bọn họ miệng. Đại lý Tự Khanh cũng không có biện pháp không. Hắn trừ dụng hình chính là cùng đối phương nói lý lẽ, những thứ ấy nhân một lòng thuần phục với Tần Phương, cho dù hắn đem Tần Phương các loại chứng cứ phạm tội bày ở trước mặt bọn họ cũng chẳng thèm ngó tới, nói mặc kệ ân phụ với hắn nhân thế nào, đối với chúng ta lại là ân nghĩa nặng như thiên, không chỉ cứu sống của chúng ta mệnh, còn nhượng chúng ta có áo mặc, có cơm ăn, có phòng ở, thậm chí còn có thể đọc sách biết chữ bọn họ đô đem nói được phần này thượng, chúng ta còn có thể. Thế nào cùng hắn nói lý lẽ? Tề Tu Viễn cũng không có biện pháp. Hòa đệ đệ yên lặng nhìn nhau khoảnh khắc, chỉ có thể phất tay nhượng hắn ly khai. Tề Hạo Nhiên lúc về đến nhà, đầu hổ và tiểu sư tử chính dẫn đệ đệ muội muội ở hát. Tề Hạo Nhiên nghe một câu liền cau mày, hỏi, các ngươi thế nào cũng học được hát bài hát này. Đây là đại nho Trần Quang viết đến châm chọc Tần Phương, theo học sinh của hắn trung truyền ra, lúc này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, Trần Quang mượn này tương chính mình trước bị hao tổn danh vọng soát đi lên. Trên đường thật là nhiều người đô ở hát. Chúng ta cảm thấy thật là dễ nghe đi học về hát cấp nương nghe. Mục Dương Linh sờ sờ đầu của bọn họ, đạo, được rồi, ta đã nghe hiểu, không phải là đem Tần Phương so sánh thạc chuột không, các ngươi đi trong vườn hoa ngọt đi, ta cùng phụ thân các ngươi nói chuyện. Đầu hổ và tiểu sư tử lập tức cao giọng hát ca hướng trong vườn hoa chạy, tiểu sư tử và Bảo Châu cũng biên phụ sướng biên đuổi kịp. Ta hôm nay hòa bọn nhỏ ra nghe thấy trên đường nhân đô ở hát bài hát này, tiểu lâu trong quán trà thậm chí còn thấy nhân ở lên án công khai Tần Phương. Ngồi vây quanh bách tính đô rất kích động, ta lúc đó ngồi trên xe, cảm thấy ta chỉ muốn nhẹ nhàng phủi đi một chút đá lửa là có thể kiếp nổ đại gia cảm xúc, đến thời gian chỉ sợ không tốt không chế. Đại ca vừa mới nói với ta quá việc này, đán bách tính các bị kích thích không nhẹ, cộng thêm hữu tâm nhân thúc đẩy, bọn họ lúc này mới kích động như thế, đán trong thiên lao những thứ ấy thổ phỉ đánh chết bất cung khai, chúng ta tìm không được bọn họ đồng bọn, căn bản không có cách nào tiết đại gia hỏa nhi. Chương 1254-1255 Thứ 1255 chương nhất tra được đế, 4. Mục Dương Linh nhíu mày, đạo, Tần Phương đích thực là đại gian thần, điểm này không có người nào có thể không nhận, đã nhượng đại chu gia bất gia, quốc bất quốc bộ dáng cũng không phải một mình hắn, cho dù không có Tần Phương, có Chu Cao Tông và Cảnh Viêm đế như vậy hậu thế ở, đại chu một ngày nào đó cũng sẽ biến thành như thế, muốn biết Tần Phương là ở triều đình xuôi Nam hậu mới trưởng quyền thế, nhận được Cảnh Viêm đế sủng ái. Đại chu mất Bắc nửa Giang Sơn nhưng không phải là bởi vì hắn. Nhưng viên tướng quân vốn đã thu về một nửa quốc thổ, nếu như không phải hắn tiến lời gièm pha, nhượng triều đình ở trước mặt đại kim khom lưng khuỵu gối, không chỉ tương thu về quốc thổ ném ra đi, còn vừa nhiều cắt hai tòa thành trì, ký kết nạp tiền cống hàng năm, hướng đại kim xưng đệ như vậy khuất nhục điều ước, ta Bắc Cương bách tính tướng sĩ sao lại thụ loạn ly nỗi khổ. Tề Hạo Nhiên căm giận, đến bây giờ hắn cũng còn nhớ biết đại ca tin tức này lúc bi phẫn, mặc dù hắn lúc đó còn nhỏ, vẫn không có thể thám thiết biết ra quốc hàng nghĩa, đã này không ngại ngại hắn từ đó ghét một gọi Tần Phương nhân. Mà này cũng là của Tần Phương chủ yếu chứng cứ phạm tội chí nhất. Mục Dương Linh thản nhiên nói, ta biết Tần Phương rất xấu, nhà ta ngay Hưng Châu Phủ, muốn nói hận không nên ta càng hận hắn không. Nhưng ta thủy chung biết, chủ ý là Tần Phương đề ra tới, quyết định lại là Cảnh Viêm Đế, Tần Phương là gian tương, hắn là đại người xấu, hắn một đương tư mã, đương tể tướng không tận đến trách nhiệm của chính mình, kia Cảnh Viêm Đế đâu. Hắn tận tới thủ vệ quốc thổ, bảo hộ bách tính hoàng đế chi trách không. Trong triều tướng quân đâu? Trừ Viên tướng quân, những tướng quân khác đô đi đâu nhỉ? Trong triều ngự sử đâu? Ngự sử giám sát đủ loại quan lại, thừa tướng đã ở đủ loại quan lại chi liệt, toàn bộ Cảnh Viêm triều, có bao nhiêu cái ngự sử có thể trước sau như một tố cáo Tần Phương? Lục bộ vị nào đường quan không làm thất? Vọng đại chu bách tính. Tề Hạo Nhiên trương mở miệng, ngậm miệng lại. Bây giờ người trong thiên hạ đem đại chu vong quốc chỉ quy về Tần Phương một người trên người, mặc dù hắn đích thực là gian thần, nhưng ta vẫn như cũ không đồng ý. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta có thể thế nào? Mục Dương Linh không quan tâm nhún bả vai một cái, ta liền nói cho ngươi một chút ý nghĩ bái, dù sao bị vu tội lại không phải chúng ta, lại càng không là ta quan tâm nhân, ta không cần thiết vì hắn cùng bách tính các đối lập. Bất, ngươi còn là đi đối lập đi, Tề Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ đạo. Đem ngươi vì Tần Phương lời nói đồ nói cho bách tính các. Mục Dương Linh kinh sợ, ngươi muốn hại ta ra cửa bị ném trứng thối không? Tề Hạo Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn thê tử, ngươi nhất định có biện pháp đã có thể giúp hắn nói chuyện, cũng làm cho mình không bị ném trứng thối. A Linh, ngươi hay giúp ta một chút đi, bách tính các tình cảm quần chúng xúc động, đại ca liền giúp ta, nhưng ta nhất thời thật đúng là bắt không được những thứ ấy nhân. Nhất thời bắt không được kia khi nào bắt được? Tề Hạo Nhiên tự tin đạo, ngắn thì một tháng, lâu là tháng 3. Gia nhất định đem bọn họ bắt được đến, đã nhìn bên ngoài kia lửa nóng sôi dầu tư thế, chỉ sợ mấy ngày nữa liền muốn xảy ra chuyện. Cho nên ngươi vội vàng ra tay giúp bang tướng công của ngươi ta đi. Câu nói sau cùng Tề Hạo Nhiên tuy không nói ra đến, nhưng này song đại nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh bồi quá thân đi cũng có thể cảm nhận được kia luồng cực nóng, lập tức không nói gì. Tề Hạo Nhiên mắt càng phát ra đáng thương, còn dùng thượng mỹ sắc, tiến lên vây quanh ở nàng. Mục Dương Linh đánh dùng mình một cái, không một chút nào cảm động đem nhân đẩy ra, bất đắc dĩ nói, đi đi, ta giúp ngươi, bất quá ta trước đem nói bùng, mặc kệ ta thế nào giúp ngươi ngươi quay đầu lại cũng không chuẩn tìm ta tính sổ. Ngươi muốn làm gì? Mục Dương Linh chừng hắn, còn có thể làm gì? Đương nhiên là chiếu ý tứ của ngươi giúp Tần Phương nói chuyện, bất quá ngươi thật có thể bắt được bọn họ đồng bọn. Không phải nói bọn họ một chút cũng bất cung khai không? Bọn họ mặc dù không cung khai, đáng theo bọn họ trong lời nói ta cũng tìm được một chút đầu mối. Bọn họ nhiều người như vậy trốn đi không có khả năng một điểm hành tích không lọt, tỉ như Tần Đại Gia Hòa kia chừng 10 cái học sinh bất liền phát hiện bọn họ tung tích. Bọn họ lấy tinh quái làm che giấu giết không ít người, kia ở địa phương khác bọn họ là không phải cũng lấy như vậy hoặc cùng loại thủ đoạn xử lý quá đồng dạng chuyện. Mặc dù từng cái bài tra thời gian dài một chút, nhưng cũng là một biện pháp, Tề Hạo Nhiên thở dài nói, đáng tiếc bọn họ bất cung khai, bọn họ nếu như mở miệng, ta tức khắc là có thể bắt người. Mục Dương Linh trầm mặc khoảnh khắc, hỏi bọn họ thực sự liền đối Tần Phương như vậy trung tâm. Tề Hạo Nhiên bất đắc dĩ gật đầu, bọn họ cảm thấy là Tần Phương dưỡng dục bọn họ, chỉ bằng điểm này bọn họ nên vì hắn làm một chuyện gì, bao gồm báo thủ. Mục Dương Linh cười lạnh, phải không? Vậy ta đảo muốn xem bọn hắn đối Tần Phương trung tâm rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Tề Hạo Nhiên cảm thấy sâu như biển rộng, bởi vì đại lý tự đem có thể sử dụng hình phạt đô đối với bọn họ dùng, thậm chí ở trước mặt bọn họ đốt nước sôi nóng một người những người khác đều nhắm mắt lại không nói lời nào. Phần này trung tâm liên hoàng thất bồi dưỡng tử sĩ khả năng đô thua kém. Mục Dương Linh lại cảm thấy những người này nói là của Tần Phương nghĩa tử, nhưng thực liền là của Tần Phương tử sĩ. Mục Dương Linh không có trước tiên xử lý bách tính dư luận chuyện, mà là dẫn theo mấy thị vệ đi trong thiên lao để phạm nhân. Đại lý tự khanh bạch đại nhân bất đắc dĩ nhìn Vương Phi, kiên quyết nói, Vương Phi, đây là phạm nhân, hơn nữa còn là vô cùng hung ác người, ngài thực sự không thể mang đi. Mục Dương Linh đem Tề Hạo Nhiên cho nàng sợi chụp hạ, đạo, Vương gia đồng ý. Bạch đại nhân chịu chịu khoe miệng, thảo nào Vương gia hôm nay không đến đại lý tự, nguyên lai là chạy, hắn lại lần nữa kiên quyết cự tuyệt nói, coi như là Vương gia đồng ý cũng không thể mang đi. Kia nếu như hoàng đế đáp ứng chứ? Bạch đại nhân cảm thấy hoàng thượng không nên tượng Vương gia như nhau càng quái, cho nên gật đầu, mang theo tiểu ý đạo, nương nương nếu là có thể bắt được hoàng thượng thánh chỉ, vi thần tự nhiên sẽ cho đi. Thế là Mục Dương Linh sẽ theo ý kêu lên một người thị vệ, đem sớm đã viết xong tín giao cho hắn, đạo, ra roi thúc ngựa tiến cung thấy hoàng thượng. Mục Dương Linh ở Bạch Đại Nhân ngẩn người chung ngồi ở đại đường lý uống rượu chờ. Bạch Đại Nhân cảm thấy hoàng thượng có hai loại phương pháp cự tuyệt, một loại là gọn gàng cự tuyệt, như thế hắn rất nhanh là có thể giải thoát ra, nhưng hoàng thượng nếu như không khéo dùng loại thứ hai, tức kéo tự quyết lúc hắn liền thảm, thị vệ nếu như không trở lại lẽ nào hắn muốn cả ngày đô ở tại chỗ này bồi vương phi. Hắn thế nhưng còn có thật nhiều công vụ muốn làm, bởi vậy Bạch Đại Nhân quyết định hắn chỉ chờ lượng chén trà công phu, đến người đương thời nếu không đến hắn tìm lý do ra, nhượng vương phi chính mình đằng đi. Đại lý tự cách hoàng cung cũng không quá xa, thị vệ lại là ra roi thúc ngựa, bởi vậy rất nhanh đã đến cửa cung. Biết được là Vinh Thân Vương phi có việc muốn đệ tín cho hoàng thượng, sợ hãi Vinh Thân Vương cung nhân các không dám lãnh đạo, nhận tín liền chạy chậm đưa đến ngự thư phòng trước cửa, dọc theo đường đi không ai dám ngăn. Tín rất nhanh liền giao cho Vạn Công Công trên tay. Làm hoàng đế thiếp thân thái giám, Vạn Công Công là biết hoàng thượng này bác cả cùng Vinh Thân Vương phi này đệ muội quan hệ rất không bình thường, ở hắn xem ra, hoàng thượng nhìn Vương phi không chỉ là đang nhìn em dâu, còn là đang nhìn muội muội, cho nên hai người lúc có thư từ qua lại, có khi vương gia ở trước mặt hoàng thượng cũng không dám nói lời vị này vương phi cũng dám nói. Mà hoàng thượng cũng rất coi trọng vị này vương phi, cho nên vừa nhận được tín Vạn Công Công không dám lãnh đạo, cũng không cố hoàng đế còn đang với chư vị đại thần bàn bạc quốc gia đại sự, trực tiếp phủng tín cẩn thận đưa vào đi. Chương 1255, 1256. Thứ 1256 chương nhất tra được đế, Nam. Tề Tu Viễn nhận lấy tín mở ra, dưới đang làm hội báo hình bộ thượng thư lập tức dừng lại cung kính đứng, Vinh Hiên và Nghiêm Độ chờ người cẩn thận hướng về phía trước liếc một cái, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng. Tề Tu Viễn nhanh quét tín liếc mắt một cái, trực tiếp xả quá một trang giấy trắng cầm lên bút son ở phía trên viết hai chữ, lại lấy ra một bên ngọc tỷ đắp lên con dấu, qua tay liền giao cho Vạn Công Công. Vạn Công Công liền biết mình làm đúng rồi, trong lòng cao hứng, trên mặt lại không lộ mảy may không người nhận lấy tờ giấy kia quay người ra. Đóng ngọc tỷ xem như là thánh chỉ, đã này trương thánh chỉ rõ ràng quá mức tùy tiện, cho nên Vạn Công Công nghĩ nghĩ, cảm thấy còn là điệu thấp một ít hảo, miễn cho ngày mai lại có ngự sử đến phiền thánh thượng. Vạn Công Công tương tờ giấy kia xếp khởi lai trang ở một cái khác trong phong thư gọi đến đồ đệ của mình, nhượng hắn tự mình đưa đến vương phi trên tay. Thế là, chính nghĩ kỹ lý do muốn ly khai Bạch Đại Nhân không chỉ nhìn đến đó cái tiến cung thỉnh chỉ thị vệ, còn nhìn thấy bên mình nội thị. Hắn liền trơ mắt nhìn một nội thị từ trong ngực lấy ra một phong thư cung kính đệ cho vương phi. Mục Dương Linh mở ra vừa nhìn, thấy mặt trên hai đại đại hồng hồng chuẩn đại tự, lập tức tươi cười rạng rỡ đem thư đưa cho Bạch Đại Nhân, cười nói, Bạch Đại Nhân, cái này ta có thể đem người để đi rồi chưa? Bạch Đại Nhân nhìn trên giấy ngự bút châu phê rất bất đắc dĩ, đó là thánh thượng nét chữ, làm đại lý tự khanh điểm này hắn vẫn có thể khẳng định. Vương phi nương nương, nay thập mấy phạm nhân đều là vô cùng hung ác người, ngài dẫn bọn hắn đi làm gì? Mục Dương Linh phun ra hai chữ, đạo, đi dạo phố. Bạch Đại Nhân há to miệng. Thế là Mục Dương Linh làm cho người ta cấp kia mười mấy thổ phỉ hòa cái kia hắc y thích khách đổi lại sạch sẽ quần áo, để nhân đem bọn họ nâng ra đại lao. Bọn họ tất cả đều thụ quá đại hình, lúc này chính là buông tay ra chân để cho bọn họ cũng trốn không thoát, cho nên Mục Dương Linh cũng không có làm cho người ta cho bọn hắn thượng gông xiềng hòa xiềng xích, trái lại làm cho người ta đem bọn họ nâng hảo. Một người trong đó thấy thẩm vấn bọn họ chính là một nữ nhân, lập tức cười lạnh nhìn về phía Bạch Đại Nhân, thế nào, nam nhân roi mặc kệ dùng, bắt đầu tìm nữ nhân thẩm chúng ta. Nói cho các ngươi biết, mặc kệ các ngươi xử cái gì mưu mô quỷ kế, chúng ta cũng sẽ không bán ân phụ. Bạch Đại Nhân cả giận nói, miệng khô tịnh một chút, các ngươi biết đây là ai không? Đây là Vinh Thân Vương Phi. Cái này mọi người đâu ngẩng đầu quan sát Mục Dương Linh, nửa ngày mới nói, rất tốt, chúng ta nhớ ngươi, muốn là chúng ta có thể còn sống ra. Ngươi cũng là chúng ta muốn giết người trí nhất. Mục Dương Linh rút chịu khoe miệng, nhịn không được hỏi, các ngươi thực sự là của Tần Phương Nghĩa Tử. Ta giác được các ngươi ngược lại tượng kẻ lỗ mãng Nghĩa Tử. Thổ phỉ các ngần ra, hỏi, kẻ lỗ mãng là ai? Mục Dương Linh vẻ mặt thành khẩn lắc đầu, ta không biết ta, chính là một kẻ lỗ mãng. Bạch Đại Nhân rút chịu hai má, cuối cùng sử ra sức khí mới ngăn chặn không xong dơ lên khoe miệng, hắn nhìn kỹ một chút này thập mấy phạm nhân, cảm thấy Vương Phi lời này thật đúng là đối. Hắn cũng là thấy qua nham hiểm giả dối Tần Phương, những người này không một chút nào tượng Tần Phương bồi dưỡng ra được. Hắc Y thích khách Ru U Mục Dương Linh nhìn nhau một chút, giọng khàn khàn nói, nàng đang đùa các ngươi. Thổ phỉ cắt trong nháy mắt giận dữ chừng nàng. Mục Dương Linh thì không để ý xoay người nói, đi thôi, ta mang bọn ngươi trên đường phố đi chơi. Bạch Đại Nhân do dự một chút, quyết đoán đi theo, này thập mấy phạm nhân nhưng là phải phạm, nếu như ném trốn làm sao bây giờ? Vương gia có thể né tránh, hắn lại không thể. Bạch đại nhân hiên ngang lẫm liệt đi theo, sau đó nhất xốc lên xe ngựa mảnh liền chống lại Tề Hạo Nhiên đại đại khuôn mặt tươi cười. Tề Hạo Nhiên thấy là Bạch đại nhân, trong nháy mắt thu hồi tươi cười, hỏi, tại sao là ngươi? Đây là ta nàng dâu xe ngựa. Bạch đại nhân một mặt chỉ bên ngoài, đạo, Vương Phi thoáng cái để đi nhiều như vậy tội phạm quan trọng, hạ quan phải cùng, hạ quan mới phát hiện được ta xe ngựa sáng sớm hôm nay liền bị Vương gia mượn đi, không có biện pháp, chỉ có thể tạm dùng Vương Phi. Vương Phi đã cưỡi ngựa đi về phía trước. Ngồi trên lưng ngựa Mục Dương Linh nghe thấy trong xe ngựa Tề Hạo Nhiên thanh âm, lập tức đánh lập tức tới, không lưng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói ngươi có việc gấp không? Đúng vậy, hạ quan cũng rất muốn biết Vương gia có gì việc gấp vậy mà bỏ lại cái này muốn án, muốn biết Vương gia thế nhưng Hoàng thượng bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chính nhân viên. Bạch đại nhân quay đầu đối Mục Dương Linh ôn hòa đạo, Vương Phi không để ý hạ quan làm lỡ Vương gia một chút đi. Hạ quan thật sự là rất nhiều nghi vấn muốn Vương gia giải thích nghi hoặc. Tề Hạo Nhiên sớm tinh mơ thượng tránh chính là không muốn đối mặt Bạch đại nhân, mà hắn lại thực sự muốn biết A Linh để phạm nhân làm gì lúc này mới trốn ở trong xe ngựa, ai biết vẫn bị Bạch đại nhân bắt được. Tề Hạo Nhiên tội nghiệp nhìn về phía thê tử. Mục Dương Linh lập tức quyết định bang thân không giúp lý, nàng ho nhẹ một tiếng, xin lỗi nhìn về phía Bạch đại nhân đạo, ta cũng có chút án tử thượng chuyện cũng muốn hỏi Vương gia, Bạch đại nhân cũng biết. Mấy ngày nay Vương gia vì này án tử thường không ra, có nhiều chuyện ta còn vị kịp hỏi, không bằng Bạch đại nhân trước đem Vương gia tặng cho ta. Tốt, tốt, ta đem ta cho ngươi mượn. Tề Hạo Nhiên bất chờ Mục Dương Linh đem nói cho hết lời liền linh hoạt thoáng qua Bạch đại nhân, một chút liền ngồi xuống A Linh lập tức. Bạch đại nhân vẻ mặt không đành nhìn thẳng nhìn Vương gia liếc mắt một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ buông màn xe. Tề Hạo Nhiên ngồi ở Mục Dương Linh phía sau ôm lấy nàng, mặc dù hắn rất muốn cùng A Linh cùng kỵ. Đáng trước mặt mọi người ảnh hưởng không tốt lắm, hắn chỉ có thể phất tay nhượng thị vệ cho nữa trên một con ngựa đến. Tề Hạo Nhiên nhảy đến khác trên một con ngựa ngồi hảo hậu mới quay đầu hỏi, ngươi thật dẫn bọn hắn đi dạo phố. Đương nhiên, Mục Dương Linh tự nhiên không có khả năng thực sự kéo bọn họ theo đầu đường đi dạo đến cuối phố, mà là trực tiếp tìm được thành nam một tòa trà liêu. Đoàn người ở góc đường xuống xe, thẳng nhận được trà liêu tòa hạ. Thành nam ở phần lớn là cùng khổ bách tính, kinh thành xóm nghèo liền ở chỗ này. Cho nên trở lại chỗ này trà liêu uống trà cũng nhiều là phổ thông bách tính, thường thường bỏ lại 2 văn tiền là có thể uống nhất chỉnh ấm trà. Mục Dương Linh bọn họ quần áo không nói nhiều hào hoa phú quý, đã nhìn liền cùng trà liêu lý bách tính không phải người một đường, đại gia nhao nhao nhìn về phía bọn họ. Mục Dương Linh lại mặt không khác sắc ở một băng ghế dài từ ngồi hạ, hướng mọi người nói, các ngươi cũng ngồi xuống đi. Lại gọi tới tiểu nhị điểm một bàn gì đó. Tiểu nhị liền lắm miệng hỏi, mấy vị quan khách thế nào đến thành Nam tới uống trà? Chư vị như vậy thân phận nên đi trong thành hoặc thành đông mới đúng rồi. Thị vệ liền chiếu Mục Dương Linh sáng sớm dặn dò, chúng ta ra thích nghe cố sự, gần nhất Tần Phương chuyện náo được sôi sùng sục, nghe nói thành Nam này một mảnh bách tính nhiều vì Tần Phương thụ quá khổ, cho nên chúng ta ra liền hiếu kỳ tới chỗ này đi nhất đi. Kia thập mấy phạm nhân nghe nói lời ấy liền muốn phát tác, bên cạnh bọn họ ngồi thị vệ lại lập tức bả đao để ở bọn họ ngang hông, khẽ nói, chúng ta nương nương lâm đến lúc dặn bảo, các ngươi nếu như chẳng ừ chẳng hử. Chúng ta liền thế nào ra tới thế nào trở lại, nếu như gây sự, chúng ta không để ý dùng các ngươi tiêu kêu ca, dù sao các ngươi cũng sẽ không mở miệng, lúc này tử cũng còn có chút tác dụng. Thập mấy phạm nhân phía sau đô theo một người thị vệ, được nghe lời ấy thân thể đô cứng đờ, nghĩ đến tử còn muốn vì đại tề hoàng thất phát huy tác dụng, lập tức không muốn chết. Bọn thị vệ thấy bọn họ thành thật ngồi, lúc này mới thoáng rời một ít đao. Chương 1256, 1257 Thứ 1257 chương nhất trà được đế, 6. Lâm An là kinh thành, dưới chân thiên tử, ở đây quyền quý tối đa, đáng cũng không có nghĩa là dân chúng chịu đến ức hiếp lớn nhất. Bình dân bách tính ra cửa tuy dẫn theo 3 phần cẩn thận nhìn đường thượng nhân, nhưng ở đối mặt thuế má hòa quyên dịch thượng lại là tương đối so đo nhẹ, dù sao dưới chân thiên tử, nên có mặt mũi công trình vẫn phải làm. Cho nên ở đây bách tính muốn mắng Tần Phương đại thể xuất phát từ ái quốc ôm ấp tình cảm, có rất ít nhân thực sự vì hắn thụ hại cửa nát nhà tan quá. Đan thành Nam không đồng nhất dạng, này nhất khu vực bách tính có lục thành là chiến hậu hợp nhất dân lưu lạc. Nhân cũng có cố hương tình, người đương thời càng cảm thấy được quê nhà chính là nhân căn, cho nên đơn giản sẽ không rời nhà, hội trở thành dân lưu lạc di chuyển đến nơi đây tới trừ kỳ nguyên nhân của hắn, loạn lạc hòa trầm trọng thuế má là trong đó quan trọng nhất 2 hạng. Cho nên muốn biết nạn nhân các có bao nhiêu hận Tần Phương, thành Nam trà liêu là tốt nhất một nơi đi. Không ít tuổi khá lớn người trung niên cùng với lão niên nhân tụ cùng một chỗ nhìn nhau rơi lệ. Đi qua hồi ức hơn 10 năm trước cuộc sống bi thảm đến lên án công khai Tần Phương. Mà một bên ngồi 20 tuổi xuất đầu bọn cũng cảm khái nói lên bọn họ thời thơ ấu. 13 năm trước bọn họ còn nhỏ, cũng không có các trưởng bối cái loại đó thám thiết hận ý, đã khi còn bé cực khổ vẫn như cũ thật sâu khắc vào đáy lòng. Mục Dương Linh nhìn về phía kia thập mấy phạm nhân, thấy bọn họ đô mặt tâm trầm, liền biết cũng không phải là một chút tác dụng cũng không có. Bạch Đại Nhân cũng theo ánh mắt của nàng nhìn sang, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, động chi lấy tỉnh, hiểu chi lấy ly sách lược hắn cũng dùng qua, theo đại cường quốc đến tiểu gia hắn đô đề cập tới, lúc đó cũng không có này hiệu quả. Mục Dương Linh thấy bọn họ nghe được không sai biệt lắm, lúc này mới buông tiền nước nôi ly khai, lần này bọn họ đi đông thành nhất một tử lâu. Mục Dương Linh muốn một cái túi lơn xương, đẩy ra trước cửa sổ, nhìn phía dưới như nước chảy người ngu một hồi, quay người đối thập mấy phạm nhân đạo, các ngươi quá đến xem. Bọn họ rất không muốn đi, cảm thấy này là của Mục Dương Linh mưu mô quỷ kế, đã bọn thị vệ trực tiếp đem nhân kéo qua đây. Tề Hạo Nhiên và Bạch Đại Nhân cũng hiếu kỳ khai một cái khác trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, phía dưới trừ nhân chính là nhân, nào có cái gì hiếm lạ. Mục Dương Linh lại chỉ vào trên đường nhân nói với bọn họ, các ngươi nhìn, trên đường đứa nhỏ cũng có cha mẹ hoặc ông bà mang theo, các ngươi nhìn đứa bé kia, hàng ngón tay đứng ở kẹo hồ lô trước mặt tiểu hài, các ngươi cảm thấy hắn hạnh phúc không? Các phạm nhân mặt đô rất trầm, đương nhiên hạnh phúc, hắn chỉ là quay đầu lại nhiều nhìn xung quanh hai mắt, xả phụ thân của hắn sẽ không xá bỏ tiền mua cho hắn kẹo hồ lô. Trên đường, trẻ tuổi phụ thân đem kẹo hồ lô nhét vào con trai trong tay, nhiều lần cường điệu, không có tiền, sau này nhưng không cho mua, mẹ ngươi biết phải tức giận. Tuổi nhỏ con trai gật đầu lia lịa, lóng lánh ánh mắt một tay giơ mức quả một tay vững vàng dắt phụ thân tay. Trên đường như vậy hạnh phúc tiểu hài không ít, liếc mắt một cái nhìn lại. Không phải bận việc tiểu thương chính là mang theo thê nhi ép giá người mua, mặc dù rất bình thường, lại có một loại nhàn nhạt hạnh phúc. Có lẽ người bình thường phát hiện không được phần này hạnh phúc, trái lại cảm thấy vụn vặt, đã này đó phạm nhân đều là vết đao thượng liếm máu nhân, từ nhỏ đến lớn liền không hưởng thụ quá loại này an ninh, cho nên loại này bình thường hạnh phúc bị phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Tề Hạo Nhiên cũng là trên chiến trường ra tới nhân, hắn rất nhanh hiểu A Linh ý tứ, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Bạch Đại Nhân nhíu mày nhìn đường cái nửa ngày vẫn không thể nào minh bạch phía trên này có huyền cơ gì, đang muốn hỏi liền nghe Mục Dương Linh nhàn nhạt hỏi, là người cũng có cha mẹ, vậy các ngươi cha mẹ đâu? Các phạm nhân lập tức theo ngẩn ra chung đã tỉnh hồn lại, trầm mặt đạo, chúng ta là cô nhi. Vì sao lại trở thành cô nhi? Ngươi có ý gì? Các phạm nhân ẩn ẩn hàm vẻ giận dữ. Mục Dương Linh lại bình tĩnh nhìn ánh mắt của bọn họ hỏi, ai nói các ngươi là cô nhi? Vì sao trở thành cô nhi? Của các ngươi cha mẹ tử, vì sao tử? Hoặc là bọn hắn đem ngươi các ném? Các ngươi tứ chi kiện toàn cũng đều là Nam Hải, tại sao muốn ném các ngươi? Các phạm nhân ngẩn ra. Mục Dương Linh chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài người đi đường nhẹ giọng hỏi, Tần Phương không phải là các ngươi ân phụ không? Hắn liền không cùng các ngươi đề cập qua của các ngươi phụ mẫu thân người sao? Các phạm nhân khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, bọn họ cảm thấy tốt nhất lúc này ly khai, nếu không bọn họ hội rất khó chịu. Nhưng mà bước chân tiếp tục đinh ở trên sàn nhà di động không được. Mục Dương Linh thật giống như không nhìn thấy bọn họ thần sắc khẩn trương như nhau, tiếp tục hỏi, các ngươi bây giờ cũng là 20-30 tuổi, không biết các ngươi còn nhớ khi còn bé chuyện. Có 2-3 phạm nhân lắc lắc đầu, cay đắng đạo, chúng ta bị nhận nuôi lúc đô rất nhỏ, tỉnh không nhớ. Như vậy nói cách khác các ngươi bị nhận nuôi hậu vẫn bị Tần Phương dưỡng. Vậy các ngươi biết 20-30 tiền bách tính các quá là ngày mấy không? Mục Dương Linh nhẹ giọng nói, hàng năm tăng thuế. Sau đó thu nhập từ thuế nhắc tới không có khả năng lại tăng tình hình liền bắt đầu thêm phú, thêm quyên, tăng lao dịch thời gian, nhất năm trôi qua dưới mặt đất thu hoạch có lục thành muốn lên giao cho nha môn, sau đó thu thuế qua đi hội tăng phát lao dịch, phàm là có thể nghĩ đến thuế mục bọn họ đều muốn, còn lại lương thực lại chưa đủ tam thành, trừ đồng chí hòa trừ tịch ngày đó có thể ăn cơm no, trong ngày thường mọi người đều là ăn cháo. Loãng, lúc này nhân không thể sinh bệnh, một khi sinh bệnh chính là liên lụy toàn gia. Năm đó các ngươi biết có bao nhiêu người bán nhi dục nữ không? Các ngươi cảm thấy Tần Phương nuôi lớn các ngươi, cho nên hắn đối với các ngươi ân nghĩa nặng như núi, các ngươi nên hồi báo, tiên biết không phải là bởi vì hắn các ngươi mới biến thành cô nhi. Mục Dương Linh chỉ vào phía dưới đứa nhỏ đạo, nếu như ngay lúc đó Đại Chu không bị Tần Phương cầm giữ, của các ngươi cha mẹ cũng có thể có cơ hội như vậy thương yêu của các ngươi. Các phạm nhân trong lòng đột nhiên đau xót, ngơ ngẩn nhìn người phía dưới. Tề Hạo Nhiên trầm giọng nói, năm đó có không ít quan viên tố cáo Tần Phương. Những thứ ấy nhân sau đó hoặc là bị cạm bẫy hạ ngục, hoặc là bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Đại Chu luật có quy định, trừ phi tạo phản, bằng không 8 tuổi trở xuống đứa nhỏ miễn tội. Năm đó kia mấy vị đại nhân trong phủ có không ít tá lót chung đứa nhỏ vô cớ mất tích. Tề Hạo Nhiên nhìn một người trong đó mặt không nói thêm gì nữa. Bạch Đại Nhân cũng đi nhìn chằm chằm người nọ, dần dần mở to hai mắt nhìn, Này, đây không phải là cùng năm đó Lý Văn Sa có 3-4 phân tương tự. Các phạm nhân sắc mặt đột nhiên bạch, Bạch đại nhân lập tức không nói. Đã lúc này im lặng thắng có tiếng, bọn thị vệ cũng hiếu kỳ đi chảnh người nọ mặt, lại đi nhìn những phạm nhân khác mặt. Đừng nói, mười mấy người này không phải thích khách chính là thổ phỉ, đã một điểm phỉ khí cũng không mang, trái lại mày thanh mắt đẹp, thật là đẹp đẽ. Bọn thị vệ không khỏi khẽ nói thầm, này cô nhi đều dài hơn được tốt như vậy nhìn. Nếu không ta cũng đi nhận nuôi một. Các phạm nhân cũng nhìn nhau, tâm tình kịch liệt phập phồng. Mục Dương Linh có chừng có mực ho nhẹ một tiếng, quay người trầm giọng nói, được rồi, hôm nay ta mang bọn ngươi ra chỉ là muốn nhượng các ngươi minh bạch, sai rồi chính là sai rồi, lại tới một lần, Tần Phương chúng ta ra còn là hội giết. Tề Hạo Nhiên yếu yếu phản bác, Tần Phương không phải ta giết, là tiền triều mưu nghịch nhị hoàng tử giết. Vì sao các ngươi đều phải đem cái chết của hắn về ở trên người ta? Chương 1257-1258 Thứ 1258 chương nhất tra được đế, 7. Không có người nghe Tề Hạo Nhiên giải thích, đoàn người trực tiếp đem phạm nhân lại cấp áp tại thiên lao. Bạch đại nhân bên mình tùy tùng nhỏ giọng nói, đại nhân, có muốn hay không rèn sắt khi còn nóng? Chỉ cần có mắt đô nhìn ra những thứ ấy nhân buông lỏng, đây chính là trước chưa bao giờ có hiện tượng à. Bạch đại nhân mặc dù cũng nóng ruột, nhưng hắn thẩm tra xử lý quá không ít phạm nhân, biết lúc này khẽ động không bằng nhất tĩnh, còn là cần lại cho bọn hắn một ít suy nghĩ thời gian. Bạch đại nhân thấy Vương Phi đã hỏa Vương ra lên xe ngựa muốn ly khai, lập tức đuổi theo, lấy kinh nghiệm đạo, Vương Phi chờ, nương nương cho rằng bước tiếp theo nên đi như thế nào mới có thể cậy khai bọn họ miệng. Này không nên đại nhân am hiểu hơn không? Mục Dương Linh nghi hoặc, ta tỉnh không am hiểu đạo này. Vương Phi quá khiêm tốn, ngài dẫn bọn hắn du một lần nhai liền để cho bọn họ thái độ suốt. Bạch đại nhân, Tề Hạo Nhiên theo Mục Dương Linh phía sau thò đầu ra đến, xen lời hắn, thẩm vấn một chuyện Vương Phi đích sắc không am hiểu. Tề Hạo Nhiên nghĩa chính ngôn từ đạo, đã công thân không thành, vậy chúng ta liền công tâm, lần này Vương Phi chính là công tâm, Bạch đại nhân liền chiếu này đi làm là được. Nói thật hay nghe, người nào không biết công tâm vì thượng a, nhưng trước ai nghĩ quá đem bọn họ lôi ra đến đi dạo phố. Bạch đại nhân cảm thấy ở thẩm vấn thượng Vinh Thân Vương so với chính mình cũng không bằng, ý kiến của hắn không cần nghe, bởi vậy vẫn như cũ ba ba nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, đạo, trước các ngươi không phải nói trong đó có một tượng Lý Văn Sa không? Có lẽ đây là một đột phá miệng. Bạch đại nhân lập tức nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, lúng túng ở Mục Dương Linh bên thai khẽ nói, ta đó là bịa chuyện, không phải thấy bọn họ chậm chạp không buông tài ăn nói dùng bất đắc dĩ chi sách không? Không tệ, kia Lý Văn Sa ra bị xét nhà lưu đày lúc hắn kia cháu trai đô 3 tuổi, sẽ không một điểm ký ức cũng không có. Bạch đại nhân nhỏ giọng nói, lời kia cũng chính là ở bọn họ tâm thần chấn động lúc mới có hơi tác dụng. Sau lại nhắc tới chính là chuyện khởi thạch đầu đập chân của mình. Kia thổ phỉ có phải thật vậy hay không cùng Lý Văn Sa giống nhau? Mục Dương Linh kiên trì hỏi. Như thế thực sự, Tề Hạo Nhiên đạo, ta lúc nhỏ cùng Lý Phủ mấy vị công tử đánh quá giá, phía sau các tiên sinh gọi ra trưởng đến lúc ta đã thấy hắn, người nọ đích sắc cùng Lý Văn Sa có chút giống. Sao lại không được? Dù sao các ngươi lúc đó lại không cắn định hắn chính là Lý Văn Sa cháu trai, chỉ nói bọn họ trông giống mà thôi. Mục Dương Linh rất vô tội nhìn bọn họ đạo, nếu không các ngươi lại kéo bọn hắn ra đi dạo phố, nhiều nghe một chút bách tính các có bao nhiêu hận Tần Phương. Tề Hạo Nhiên lập tức nói, A Linh ngươi đã quên đáp ứng giúp ta ngăn chặn này đó dư luận. Mục Dương Linh liền vỗ vỗ tay hắn đạo, đó là một chuyện khác, ngươi yên tâm, ta khẳng định giúp. Mục Dương Linh giúp chính là đem thủy quấy đủ. Nàng không có khả năng thực sự đi giúp Tần Phương rửa bạch, nàng cái gọi là thay hắn nói chuyện chẳng qua là đem nhiều hơn nhân lôi ra đến chia sẻ trách nhiệm mà thôi. Bởi vì nàng là tòa soạn Đông gia, cho nên nàng trực tiếp đi cửa sau Tương Văn Chương đồng thời phát biểu ở thời báo và Văn Tú nói lên. Mà Tề Hạo Nhiên coi trọng cũng là của nàng loại này sức kêu gọi, bởi vì xây dựng tòa soạn hòa được mùa lương phô, A Linh ở dân gian lực ảnh hưởng hơn hắn còn thịnh. Lần này Mục Dương Linh bất nói cái gì đạo lý lớn, nàng chỉ là đơn giản lấy chính mình làm thí dụ. Mục Dương Linh ở Văn Chương mới đầu liền chỉ ra thái độ, muốn nói cùng Tần Phương thù hận, nàng cũng không so với bất kỳ người nào thiếu. Muốn nói đối Tần Phương phản cảm, nàng không dám nói đệ nhất, đạn đệ nhị đệ tam luôn luôn có thể xếp thượng hảo. Lý do có tam. Nhất, nàng là Hưng Châu phủ người, từ nhỏ sinh hoạt tại biên ải, gia quốc chi thủ thể hội so với chi phi biên ải bách tính muốn càng sâu. Nhị, Tần Phương từng muốn đem mình thứ nữ gả cho mình phu quân làm bình thê, cho dù không thành công, vẫn như cũ có đoạt phu mối hận. Tam, Tần Phương lưu lại nhân thủ muốn giết chính là Tề thị con cháu, mà phu quân của nàng, nhi nữ đều là Tề thị con cháu. Thả bởi vì Tần Phương là gián tiếp vì Tề Hạo Nhiên mà chết, Tề Hạo Nhiên và con hắn các bị liệt vào số 1 ám sát đối tượng. Cho nên mặc kệ giai đoạn trước mắt nàng là tối có lý do hận Tần Phương Nhân chí nhất. Đan bất đại biểu nàng là có thể bởi vậy tương thời loạn trách nhiệm hoàn toàn đổ lỗi ở Tần Phương trên người. Tần Phương chỉ là cái thần tử, còn là một hàn môn xuất thân thần tử, cho dù hắn là thừa tướng, hắn cũng vẫn như cũ thụ ngự sử giám sát, đủ loại quan lại cũng có thể tố cáo với hắn, trói buộc hắn quyền lợi. Mục Dương Linh còn cố ý tương đại chu quan chế lấy liệt biểu hình thức hơi làm thuyết minh, lấy nói cho đại gia, Tần Phương như vậy kiêu hùng sở dĩ có thể từng bước một kiêu ngạo, không chỉ có là bởi vì hắn năng lực, cũng bởi vì lúc đó triều chính hỗn loạn, quan viên xa hoa lãng phí tham độc thành tính, đại chu lúc làm quan lại không nguyện thông đồng làm bậy có mấy người, những người kia hầu hạ ở nơi nào? Tần Phương ở Nhâm Hộ Bộ Tả Thị Lang tiền còn là của Nghiêm Thái Phó học sinh, nghe nói rất thụ Nghiêm Thái Phó coi trọng, lẽ nào lúc đó Nghiêm Thái Phó cũng nhìn lầm người không thành? Nghiêm Thái Phó không nhìn lầm người, thiên hạ vạn dân cũng không nhìn lầm người, ở Nghiêm Thái Phó vị cùng hắn tuyệt giao tiền Tần Phương đích xác đã làm hảo một trận quan tốt, không biết Lích Châu Bách Tính còn nhớ bọn họ cảnh Viêm 8 năm tống ra kia trôi vạn dân ô. Một từng nhận được vạn dân ố quan viên biến thành trên đời nghe tiếng đại gian thần, lẽ nào chỉ là hắn một người lỗi không? Ở Tần Phương đi gian thần việc lúc, ngay lúc đó văn võ bá quan đang làm gì, hoàng thượng lại đang làm gì? Tần Phương mỗi khi đề nghị tăng thuế má lúc hoàng thượng phản đối không? Văn võ bá quan phản đối không? Lúc đó thiên hạ là họ Quách, bất họ Tần. Mục Dương Linh chất vấn đạo, tương đại chu loạn chính hoàn toàn quy về Tần Phương là có phải có thất công chính, dù sao quyết định chính là cảnh Viêm đế. Ngay lúc đó văn võ bá quan có bao nhiêu nhân đứng ra phản đối? Mục Dương Linh hỏi, các ngươi đối kháng vẫn là Tần Phương, nhưng thực các ngươi tối hẳn là đối kháng chính là mình hòa vị kia cao cao tại thượng đế vương. Lâm Duy Đức tương báo bông, mắt lấp lánh phát sáng, hỏi Tùy Tùng, bên ngoài như thế nào? Náo phiên thiên, Tùy Tùng đạo, thời báo và văn tú báo đều bị cất hùng, vài cái thư viện học sinh bởi vì ý kiến tương bội đánh nhau, nghe nói liên quốc tử giám mấy vị tiến sĩ đô tự mình lỗ tay háo thượng. Bách tính các thì muốn yên tĩnh một chút. Cảm thấy Vương Phi nói rất có đạo lý, dần dần cũng không lại mắng Tần Phương, trái lại đem tiên đế mắng một trận, vui mừng đại tể thay thế đại chu. Tuy Tung cười nói, ra, Vương Phi thiên văn chương này thật như vậy hảo, một chút liền đem tất cả đau đầu vấn đề giải quyết. Lâm Duy Đức cười nói, nàng trái lại đem tiền một vấn đề giải quyết, nhưng lại đem một càng vấn đề nghiêm trọng phao tới mọi người trước mặt. Ngày mai triều hội chư công chỉ sợ muốn náo phiên thiên. Vấn đề gì? Trong mắt Lâm Duy Đức tia sáng kỳ dị liên tục, mỉm cười vô vô trên bàn báo. Một chữ một trận đạo, suy yếu thừa tướng quyền lợi, giám sát trách nhiệm. Tuy Tung há to miệng, đạo, này thừa tướng quyền lực và trách nhiệm không phải từ xưa giờ đã như vậy không? Thế nào còn có thể sửa? Hoàng đế cũng có thể thay đổi người làm, trên đời này còn có cái gì là không thể nào? Chương 1258, 1259. Thứ 1259 chương nhất tra được đế, 8. Mục Dương Linh Văn Chương ở các tầng lớp trung đô nhấc lên sóng to gió lớn. Mỗi triều đô hội có một bạo quân hoặc hôn quân đến kết thúc một vương triều thời đại, hạ có kiệt, thương có trụ, tần có nhị thế, đã bất kể là ai, bọn họ tuy bị mắng làm bạo quân hôn quân, thế nhân lại trùng quy cho bọn hắn tìm các loại gian thần hoặc họa thủy đến chia sẻ trách nhiệm. Tỷ như hạ kiệt vong quốc là bởi vì muội hỉ, thương trụ bạo ngược hoa mắt ù thai là bởi vì đắc kỷ, tần nhị thế thì là bởi vì bị Triệu Cao dạy hư, dù sao hoàng đế hoại cũng đều có nhất định nguyên nhân, không phải là bị hồng nhan mê hoặc, chính là bị gian thần lừa gạt chậm rãi biến thành xấu. Tượng Mục Dương Linh như nhau trực tiếp chỉ ra hoàng đế chi quá lớn hơn gian thần còn là đầu đồng loạt. Đại tế ngôn luận mở ra, sĩ tộc các tuy cảm thấy Mục Dương Linh lý do thoái thác to gan lớn mật, nhưng thấy trong cung hoàng thượng một chút phản ứng cũng không có, bọn họ cũng là nhịn xuống. Không rõ chân tướng các lão bách tính thấy càng thêm cảm thấy Vương Phi nói đúng. Mà mọi người tổng kết lại nàng văn chương ý tứ, phát hiện chỉ có 3 yếu điểm. Đệ nhất, hoàng đế hoa mắt ù thai thì triều chính hỗn loạn. Đệ nhị, thừa tướng quyền lực và trách nhiệm quá đại, rất dễ sinh sôi hủ bại cùng đem khống triều chính. Đệ tam, văn võ bá quan phân trách không rõ, không thể rất tốt giám sát đủ loại quan lại, không làm tròn trách nhiệm cùng tham khốc hiện tượng rất dễ phát sinh. Điều thứ nhất đại gia chỉ có thể ký hy vọng vào hoàng thất giáo dục hòa chọn thái tử lúc tận lực cẩn thận, mà hoàng đế một khi tiền nhiệm sẽ rất khó đổi dụng, bởi vì kêu ý nghĩa máu chảy thành sông, bất kể là theo đại cuộc lợi ích còn là một nhân lợi ích xuất phát cũng không tính toán. Cho nên đại gia tạm thời không cho lấy thảo luận, mấu chốt là bọn họ cũng không dám nói, chuyện như vậy còn là nhượng hoàng đế đi tìm hắn em dâu nói đi đi. Đan điều thứ hai hòa điều thứ ba đại gia nhưng có thể hảo hảo nói chuyện thiếm, rốt cuộc muốn thế nào suy yếu thừa tướng quyền lực và trách nhiệm, giám sát hảo đủ loại quan lại. Tề Tu Viện thấy ánh mắt của mọi người cuối cùng từ Tần Phương trên người rời đi, câu còn không được chủ động nhắc tới này hai kiện sự. Bây giờ đại tề đã thống nhất, có ít thứ cũng nên biến đổi. Tề Tu Viện tương Tiểu Hùng ở lại trong cung, nhượng hắn và tiểu bảo cùng nhau tham dự chính sự. Mà Điểm Hỏa liền chạy Mục Dương Linh lúc này chính thích thú cho Tề Hạo Nhiên viết thư, nói cho hắn biết, hắn cầu xin nàng chuyện nàng đã hoàn thành. Tề Hạo Nhiên thu được tín lúc chính mang người vây quét Tần Phương Thượng dư tư binh, Tương Tiểu Lâu mua về báo nhìn lại nhìn, nhìn nhìn lại A Linh Tín, cuối cùng bất đắc dĩ Tương Tín hòa báo xếp hảo nhét vào một đại trong phong thư giao cho Tiểu Lâu, hừ hừ đạo, nói cho các ngươi biết Vương Phi, đảng gia trở lại lại cùng nàng hảo hảo thảo luận vấn đề này. Những thứ ấy phạm nhân cuối cùng vẫn là nhịn không được công khai, không phải là bởi vì bọn họ bị Mục Dương Linh lý do thoái thác cảm động, mà là bởi vì Tề Hạo Nhiên và Bạch Đại Nhân đưa đến bọn họ trước mắt tư liệu. Mục Dương Linh thuyết pháp nhiều nhất là để cho bọn họ tâm thần chấn động một cái, đối với mình kiên trì có một chút hoài nghi mà thôi. Nhưng Tề Hạo Nhiên điều tra đến gì đó lại là trực tiếp đánh vỡ bọn họ niềm tin. Tề Hạo Nhiên ngày đó cùng Mục Dương Linh phân biệt hậu liền chạy đi tìm Bạch Đại Nhân, bản ý là nghĩ biện pháp làm ra một ít giả tạo gì đó, tốt nhất nhượng người nọ tin tưởng hắn chính là Lý Văn Sa cháu trai, chính là bị Tần Phương hại hậu cấp nhận nuôi làm tay chân. Đã muốn giả tạo chứng cứ vậy được tra rõ Lý Văn Sa một nhà, được làm ra một ít thật tài thực liệu gì đó, muốn nghĩ nhân tin một việc vậy được nhượng bản thân nó liền dẫn theo 4-5 phần thật mới được. Kết quả cha cha Tề Hạo Nhiên phát hiện người nọ thật đúng là Lý Văn Sa cháu trai. Phát hiện này nhượng Tề Hạo Nhiên và Bạch Đại Nhân đô cảm thấy đáy lòng phát lạnh, bởi vậy tương ánh mắt hoài nghi nhắm ngay thẳng dư hơn 10 người. Này nhất hướng tế Lý cha mới biết Tần Phương có bao nhiêu khủng bố, hắn nghĩa tử lại đại bộ phận là hắn đối đầu đời sau, đô bởi vì đối kháng hắn bị lưu đày bị chém đầu. Bị lưu đày cũng nhiều gần chết ở tại bán trên đường, có thể nói kẻ thù của hắn trừ viên tướng quân, cái khác đô tử được không thể chết lại. Mà còn lại thì lại là Bắc Cương trận vong tướng sĩ hậu nhân. Chừng 10 phạm nhân nhìn thấy những thứ ấy chứng cứ lúc đệ nhất ý nghĩ chính là, chứng cứ là bọn hắn giả tạo. Mà Tề Hạo Nhiên rất nhanh xác nhận thứ này không phải là giả tạo, Tề Hạo Nhiên còn nói với bọn họ, các ngươi lớn tuổi nhất bất quá nhi lập, vậy các ngươi khi còn bé chiếu cố dưỡng dục quá của các ngươi người hầu hoặc sư phó hẳn là còn sống đi. Như các ngươi còn hoài nghi, không bằng đi hỏi bọn hắn. Các phạm nhân sắc mặt đồ trầm xuống, trầm mặc một buổi tối hậu còn là tìm tòi nghiên cứu chính mình thân thế dục vọng chiếm thượng phong. Tương những thư ấy người đầy tớ giả nhân hòa sư phó địa chỉ nói cho Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên lấy kỳ thành ý cố ý mang theo bọn họ đi bắt nhân, một chảo đến liền đem nhân ném cho bọn hắn thẩm vấn. Những thư ấy nhân đô từng là Tần Phương thỉnh tới chiếu cố nghĩa tử hoặc giáo dục bọn họ, hoặc là người làm hoặc là môn khách. Quốc phá lúc đám người kia tử, trốn trốn, tán tán, trong đó có cuộc sống lược đảo, nghĩa tử các không khỏi đang âm thầm bang đỡ một hai, cho nên bọn họ là biết những người này cụ thể địa chỉ. Tần Phương năm đó thu lưu những hải tử này lúc cũng không có đem bọn họ bồi dưỡng thành thích khách hoặc tư binh ý tứ, chỉ là đơn thuần cảm thấy hay náy cho nên xuất thủ, xem như là cấp những thứ ấy nhân ra lưu nhất căn huyết mạch. Cũng bởi vậy hắn ngay từ đầu hành sự cũng không cơ mật. Theo những thứ ấy lão môn khách cung thuật, Tần Phương ngay từ đầu là mang theo thiện ý đi nhận nuôi những hải tử này. Thừa tướng đại nhân cảm thấy thẹn trong lòng, thấy các công tử trẻ người non dạ, đã nghị cấp Bắc Cương tướng sĩ hòa những thứ ấy người trung nghĩa lưu nhất căn huyết mạch. Mà chúng ta đều là bị tuyển ra đến chăm sóc các công tử, vốn các công tử trưởng đến 14 tuổi nên xuống núi ly khai. Lão môn khách khẽ giải thích, ở các công tử trước đã có mấy vị công tử tuổi tròn 14 một tuổi ly khai, bất quá cùng các ngươi bất đồng, bọn họ thẳng đến ly khai cũng không biết là thừa tướng đại. Nhân nhận nuôi bọn họ, thừa tướng đại nhân cũng không cho chúng ta nói cho bọn hắn biết thân thế. Còn sau đó thừa tướng đại nhân vì sao thay đổi ta lại không được biết rồi. Dù sao thừa tướng đại nhân vui giận thất thường, hắn sớm đã tập mãi thành thói quen. Đại gia trên mặt đô hiển vẻ giận dữ, mắt mạo hàn quang hỏi, đã ấy nấy vì sao phải cạm bẫy ta đợi cha mẹ. Lão môn khách thở dài nói, lúc cũng, mệnh cũng, của các ngươi cha mẹ một lòng muốn đem thừa tướng đại nhân lật đổ, hắn đương nhiên phải bảo vệ mình. Mọi người cười lạnh, hắn chỉ cần không làm gian lịnh việc, ta đợi cha mẹ tội gì cùng hắn khó xử. Lão môn khách đóng chặt mắt, nửa ngày mới nói, thừa tướng đại nhân sở trường phỏng đoán quân thượng tâm tư, hắn làm chẳng qua là quân thượng suy nghĩ. Ngay cả Vinh Thân Vương Phi đều biết việc này nên cảnh Viêm Đế chi quá. Tề Hạo Nhiên liền ở một bên lạnh lùng thốt, biệt đem việc này xả đến Vương Phi trên người, cảnh Viêm Đế cũng không gọi Tần Phương theo nhị hoàng tử tạo phản. Lão môn khách trương mở miệng, nghĩ đến hắn hiện tại đã không phải là Tần Phương nhân, mà Tần Phương sớm đã chết, hắn thực sự không cần thiết vì hắn đắc tội những người khác, cho nên liền ngậm chặt miệng không nói lời nào. Bởi vì nhân là thổ phỉ bọn thích khách tự mình thẩm vấn, bọn họ tin Tề Hạo Nhiên lấy ra những thư ấy chứng cứ. Dưỡng dục bọn họ lớn lên ân phụ ân nhân một chút biến thành hại chết bọn họ toàn gia kẻ thù. Niềm tin một chút liền đổ nát. Bọn họ trong lồng ngực vẫn cường chống kia khẩu khí một chút liền tiết rớt, cả người đô không hề sinh ý, lại cùng cái hoạt tử nhân không sai biệt lắm. Chương 1259, 1260. Thứ 1260 chương sự chung. Tề Hạo Nhiên tuy tức giận bọn họ muốn giết bản thân tử hòa cháu trai, lúc này cũng không khỏi đáng thương bọn họ. Như vậy nhận giặc làm cha, còn lấy kỷ vì niềm tin đích thực là đủ đáng thương. Tề Hạo Nhiên động lòng chắc gần sẽ không muốn giết bọn họ, suy nghĩ một chút bọn họ công phu cũng được, cho dù không làm thị vệ vứt xuống trong quân cũng không có vấn đề. Cho nên Tề Hạo Nhiên liền xách rượu đi thấy bọn họ, hứa hẹn đẳng đem Tần Phương Dư Nghiệt một mẻ hốt gọn hậu để cho bọn họ khôi phục thân phận, quang minh chính đại ở trong quân hoặc trong cung hiệu lực. Lời ngầm là, các ngươi mau đưa các ngươi đồng bọn tin tức nói cho ra đi. Nhưng bọn hắn đã hàm tử trí, căn bản không nghe lọt Tề Hạo Nhiên lời, chỉ hai mắt vô thần nhìn trời không. Tề Hạo Nhiên liền tức giận đến đạp bọn họ một cước, cả giận nói, các ngươi làm này tử dạng cho ai nhìn. Tần Phương đều biết cho các ngươi ra lưu nhất căn huyết mạch, các ngươi đảo hảo, khó khăn sống đến bây giờ lại đi muốn chết, các ngươi trước hai mươi mấy năm đã thật xin lỗi cha mẹ người nhà, chẳng lẽ còn muốn tuyệt bọn họ huyết mạch duy nhất, để cho bọn họ ở Cựu Tuyển Hạ cũng không thể nhắm mắt không? Thổ phỉ bọn thích khách trong lòng chấn động, trong mắt liền thoáng vừa chuyển, Tề Hạo Nhiên vừa nhìn có hy vọng, tiếp tục dùng đầu ngón chân đốt bọn họ đạo, khởi lai, khởi lai, mang ta đi chảo còn lại nhân, cũng không biết Tần Phương lưu lại bao nhiêu cái thổ phỉ hóa tử, bên trong có bao nhiêu giống ngươi cách như nhau nhận giặc làm cha nhân, nếu như tùy ý bọn họ như vậy lôi xuống, chờ chết hậu bị đưa vào địa ngục thấy thân sinh cha mẹ đô không biết. Trước không biết còn thôi, chẳng lẽ đến bây giờ các ngươi còn muốn che chở Tần Phương. Lời này vừa nói ra, mấy thổ phỉ lập tức theo trên mặt đất nhảy lên đến, nghiến răng nghiến lợi đạo, ta hận không thể thực kỳ thịt, đạm kỳ máu, lại sao có thể còn che chở hắn. Nói nhóm nhiệt lệ chảy xuống, trên mặt đất nằm nhân thấy cũng nhao nhao nghiêng người che miệng im lặng thống khổ. Bọn họ cảm động và nhớ nhung Tần Phương ân đức liền là bởi vì hắn cho hắn các coi như an ninh giàu có cuộc sống, ở người bên ngoài trôi dạt khắp nơi lúc bọn họ không chỉ có thể có một sống ở nơi còn có thể đọc sách tập võ. Chứ không có tự thân tự lực, bọn họ cảm thấy Tần Phương làm được một phụ thân sở phải làm sở hữu sự. Nhưng mà trước bọn họ có bao nhiêu kính trọng hắn, lúc này liền có bao nhiêu hận hắn. Đã muốn nói trong lòng tất cả đều là hận ý lại không hẳn vậy. Không thể tuyệt đối hận hại chết người nhà hung thủ hòa nhận giặc làm cha hai mươi mấy năm, đây không thể nghi ngờ là để cho bọn họ nội tâm nhất dày vò sự tình. Tề Hạo Nhiên mặc dù không có loại kinh nghiệm này, đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ là có thể hiểu bọn họ bây giờ trạng thái. Hắn không biết người khác đối mặt thống khổ áp lực lúc thì như thế nào xử trí, nhưng hắn hoặc là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giải quyết, không giải quyết được tìm chút chuyện đến làm. Quá một khoảng thời gian quay đầu lại nhìn liền sẽ phát hiện trước đây làm cho mình khó mà quyết đoán vấn đề đô hội trở nên dễ rất nhiều. Tề Hạo Nhiên cảm thấy những người này điều quan trọng nhất chính là cần phát tiết, cho nên hắn không hề áp lực giải trừ bọn họ ra phạm nhân thân phận, để cho bọn họ cùng ở bên cạnh hắn đi vây quét Tần Phương Dương Nghiệt, đánh nhau ra mồ hôi hậu nhân tự nhiên đã nghĩ thông suốt. Tần Phương tổng cộng lưu lại 3 cứ điểm, 3 phỉ hoa đô phân bố ở cách kinh thành 3-4 nhật lộ trình trong vòng, theo bọn họ giải thích. Tần Phương bản ý là để cho bọn họ cùng nhau trông coi, ở vị trí này xây dựng cơ sở tạm thời đã sẽ không để cho kinh thành phát hiện, kinh thành một khi gặp chuyện không may bọn họ phản ứng cũng đúng lúc. Đã năm đó Tần Phương theo nhị hoàng tử bỏ lại kinh thành Tây trốn lúc quá mức vội vội vàng vàng, lúc đó bọn họ mới là 17-18 tuổi thiếu niên, 3 cứ điểm kiến thiết cũng mới bắt đầu không bao lâu, cho nên không thể giúp hắn gấp cái gì. Đợi được bọn họ muốn kéo lên nhân mã đi cứu Tần Phương này ân phụ lúc, Tề Tu Viện đã nhanh khống chế được hướng Tây tuyến đường. Cộng thêm chỗ đó lại có Tề Hạo Nhiên đại quân, bọn họ điểm này nhân mã chỉ sợ vừa xuất hiện cũng sẽ bị xem như thổ phỉ cấp tiêu diệt, còn chưa đủ Tề Hạo Nhiên nhét kẻ răng. Cho nên bọn họ chỉ có thể vứt bỏ kết bè kết đội quá đi cứu viện, mà là hóa trang thành bách tính quá khứ, ai biết chờ bọn hắn chạy tới biên cảnh lúc Tề Hạo Nhiên đã vây tử Tần Phương và nhị hoàng tử, toàn bộ đại chu triều lập tức sụp đổ. Từ đó bọn họ liền hận thượng Tề Hạo Nhiên. Này 3 cứ điểm có thể cùng nhau trông coi cũng bởi vì giữa đường thông thuận. Mà điểm này hiện tại tiện nghi Tề Hạo Nhiên hạ lệnh nhượng địa phương chú quân vây quét một cái khác cứ điểm, chính mình mang theo một đám người vây quanh một trong đó cứ điểm. Tần Phương nghĩa tử các đang trên núi phát tiết lửa giận, cơ hồ là không so đo thương vong đánh sơn trại, vốn cũng nghĩ lập công bọn thị vệ thấy tình trạng đó chỉ có thể cùng ở bên cạnh bọn họ giúp chặt đao, nếu không chỉ sợ còn chưa có đánh đi vào này chừng 10 cá nhân liền chết hết. Vương gia cũng đã có nói bọn họ xem như là trung thần sau. Coi như là vì này đó người trung nghĩa lưu một huyết mạch, cho nên những người này vẫn không thể tử, không có biện pháp, ai để cho bọn họ một lòng muốn vì Tần Phương báo thù, 20-30 tuổi người vậy mà cũng không có cưới vợ sinh con. Bọn thị vệ khổ ép cùng ở bọn họ bên người giúp bọn hắn cách dụng đao kiếm, thấy phỉ chúng các hướng trên người bọn họ gọi đao kiếm càng ngày càng nhiều, lập tức giận dữ hô, các ngươi tiếc mệnh một ít được hay không, các ngươi sẽ không chết, chúng ta sẽ chết. Trên núi trùm thổ phỉ các cũng rất tức giận. trong mắt cơ hồ phun lửa đạo, không nghĩ đến bọn họ vậy mà hội phản bội ân phụ, còn dám tự mình đánh tới cửa. Bọn họ buổi tối sẽ không sợ làm ác ngộng, ân phụ chất vấn đến bọn họ trên đầu không? Một trong đó nghĩa tử lập tức lòng căm phẫn đạo, nhượng ta đi hỏi bọn hắn. Bọn họ đều là Tần Phương nghĩa tử, từ nhỏ là phóng ở cùng nhau lớn lên, cho nên cảm tình coi như có thể, sau khi lớn lên mới bị phân đến mỗi cứ điểm. Tề Hạo Nhiên để đao chạy tới lúc chính nghe thấy trên sườn núi nghĩa tử các sông trên núi cao giọng cười ầm ầm, cuối cùng chảy nước mắt hô lớn, các ngươi cho rằng Tần Phương thật là chúng ta ân nhân không? Hắn là của chúng ta kẻ thù, đại cựu nhân. Chúng ta này đó nghĩa tử tất cả đều là hắn theo hắn kẻ thù chính trị trong nhà Hòa Bắc Cương trận vòng tướng sĩ đời sau. Người trên núi cả kinh. Trên sườn núi nhân tiếp tục cả giận nói, chúng ta những người này tất cả đều nhận giặc làm cha hơn 20 năm, không tin các ngươi hỏi trên núi người đầy tớ giả, của chúng ta cha mẹ người nhà rốt cuộc là ai. Người trên núi lập tức xoay người lại đi tìm từ nhỏ chiếu cố bọn họ người đầy tớ giả, lại phát hiện vừa còn tại bên người người đã nhiên tan biến không thấy, lúc này còn có chỗ nào không rõ. Mà chính cùng quan binh đánh được hoan thổ phỉ các sướng sốt, không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay, cùng đối diện quan binh đưa mắt nhìn nhau đối diện, cho nên bọn họ đây là do kẻ địch biến thành đồng bọn. Dù sao đương ra các hình như đô làm phản. Được, căn bản không hắn xuất thủ địa phương, Tề Hạo Nhiên hơi có chút thương tiếc thu hồi trên tay đao, phất tay nói, tức vũ khí không giết, tương những người này tất cả đều bắt giữ hậu thẩm tra xử lý. Tề Hạo Nhiên cũng không đi quản Tần Phương nghĩa tử các muốn thế nào thảo luận việc này, xoay người rời đi. Kinh thành cũng không biết náo thành cái dạng gì, hắn nhưng được về sớm một chút nhìn nhìn. Hắn bất ở kinh thành, chỉ sợ có người hội bắt nạt A Linh. Cảm thấy Mục Dương Linh hội vì báo việc thụ bắt nạt Tề Hạo Nhiên cũng không biết Mục Dương Linh hiện chính ở kinh thành trung hoàn ngược sở hữu văn võ bá quan, đem Tề Tu Viễn đô cấp lăn qua lăn lại một lần. Chương 1260-1261. Thứ 1261 chương bao che khuyết điểm, thượng. Mục Dương Linh tương văn chương phát biểu sau khi rời khỏi đây thấy hiệu quả quả cũng không tệ lắm, ít nhất bách tính các cảm xúc bất giống như nữa trước như thế kích động, triều đình cũng không cần thời khắc lo lắng bách tính các vì tình cảm quần chúng xúc động mà náo gặp chuyện không may tới. Nàng tự giác làm được chính mình hứa hẹn Tề Hạo Nhiên chuyện, liền cao hứng thu dọn đồ đạc mang theo kỷ đứa nhỏ đi điển trang tránh nắng, thuận tiện tránh một chút danh tiếng. Bọn họ đi chơi 3 ngày, đại thần trong triều cũng ầm ĩ 3 ngày, hoàng thượng và thái tử liền cao cao tại thượng nhìn bọn họ ầm ĩ. Thường thường hấp thu một ít hữu dụng ý kiến. Bọn họ trái lại thích ý, tiểu hùng lại khổ. Hắn may mắn có thể cùng thái tử đi ra ban nghe báo cáo và quyết định sự việc, lấy hắn cái tuổi này đến nói đích thực là vinh dự đặc biệt, cả triều văn võ liền tìm không ra một hơn hắn niên kỷ nhỏ hơn. Cộng thêm hắn là vinh thân vương thế tử, phẩm cấp không thấp, cho nên đứng ở hàng đầu. Nhìn kia trương cùng vinh thân vương 6-7 phân tương tự mặt, ai cũng lờ đi không được hắn, nghĩ đến chỗ này thứ chuyện chính là hắn nương gây ra. Quân thân ở thảo luận sự tình thời gian khó tránh khỏi ôm ba phần địch ý, mỗi khi đưa ra đề nghị hoặc phản bác đối phương luận điểm, cuối cùng đều phải hỏi Tiểu Hùng một câu, Vinh Thân Vương Thế Tử nghĩ như thế nào? Tiểu Hùng vẻ mặt mờ mịt, các ngươi này đó tam bốn năm mươi đại nhân cũng không biết vấn đề sao có thể trông chờ ta một hơn 10 tuổi thiếu niên hiểu. Đã luận ngữ hắn còn là từng học, mẫu thân cũng nhiều lần cường điệu quá biết chi không biết vì không biết, cho nên Tiểu Hùng thành thật lắc đầu trả lời vấn đề của bọn họ, ta không biết. Triều thần các thấy hắn mỗi một vấn đề đều là câu này trả lời, lập tức cảm thấy người nọ là đang đùa bọn họ, mặc dù bọn họ hướng hắn hỏi không ôm hảo ý, được không ngạt chúng ta cũng là trưởng bối của ngươi, nghiên kỷ một sấp dạy ngươi liên ít nhất tôn trọng cũng không có không. Hơn nữa không biết ba chữ nói được như vậy lẽ thẳng khí hùng, này ra mặt cũng quá dày đi. Không hổ là Vinh Thân Vương con trai, điểm này rất có là phụ xu hướng. Bởi vì mặt trên ngồi bao che khuyết điểm Tề Tu Viễn, lời nói này đại gia chỉ dám ở trong lòng nghĩ. Đáng lời tuy không nói ra miệng, những người khác lại càng dùng sức hướng Tiểu Hùng hỏi, mỗi kiện sự cũng có thể nhắc lên hắn, đến cuối cùng tội liên đới ở phía trên Tề Tu Viễn đô nhìn bất quá mắt, hơi túc khởi chân mày. Thái tử thì đã sớm vì huynh đệ hăng hái đứng ra, phàm là Tiểu Hùng trả lời không được vấn đề hắn đô sen mồm, cuối cùng sẽ đem vấn đề ném trở lại, nhà được Tề Tu Viễn chừng hắn liếc mắt một cái. Triều hội sau khi kết thúc Tiểu Hùng buông xuống đầu đi ra ngoài. Vinh Hiên thấy trong lòng không rơi nhẫn, tiến lên vô vô bờ vai của hắn cười nói: Văn Cẩn, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi 2 ngày? Mẹ của ngươi không phải mang theo đệ đệ ngươi muội muội các đi điển trang tránh nắng không? Không bằng ngươi cũng đi điển trang ở đây 2 ngày. Tiểu Hùng lắc đầu, này nắng nóng đều đã qua còn tránh cái gì thử? Mẹ ta là trốn phiền phức đi, lúc này thôn trang lý ở thu gặt hạt thóc, lại không có gì hảo đùa, ta mới không đi đâu. Vinh Hiên thấy hắn trên mặt nhàn nhạt, cũng không có mình dự liệu tức giận, liền cẩn thận nhìn chằm chằm sắc mặt của hắn hỏi, vậy ngươi ngày mai còn muốn đến lên triều? Đương nhiên tới. tiểu hùng là chuyện phải làm đạo, ta đáp ứng hoàng bá bá muốn và thái tử ca ca cùng nhau học tập xử lý chính vụ. Vinh Hiên trầm mặc một chút, nhìn tiểu hùng do dự hỏi, lẽ nào ngươi không biết hôm nay bọn họ là cố ý làm khó dễ ngươi không? Biết ta lại không phải đồ ngốc, như thế rõ ràng cũng nhìn không ra. Vinh Hiên liền thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ tiểu hùng ngờ nghệch nhìn không ra, vậy ngươi còn tới? Vì sao không đến? Tiểu hùng đương nhiên đạo, ta đô đáp ứng hoàng bá bá muốn cùng thái tử ca ca cùng nhau học tập, đương nhiên phải tượng bình thường thần tử như nhau bình thường lên triều. Nhưng bọn họ ở bắt nạt ngươi, lẽ nào ngươi không cảm thấy ủy khuất không? Vinh Hiên cảm thấy hứng thú hỏi. Làm quan làm việc đâu có bất chịu ủy khuất. Tiểu hùng rất thấy khai, đạo, chính là hoàng đế có khi đều phải bị oan ức, huống chi ta. Nếu như chỉ chịu một chút ủy khuất ta sẽ không đi vào triều sớm, kia làm hoàng đế có phải hay không bị ủy khuất liền bái triều? Những đại thần khác bị ủy khuất cũng không thượng nha môn làm việc, thương nhân bị ủy khuất sẽ không khai trường, nông dân bị ủy khuất sẽ không xuống đất, người người cũng như này tùy hứng kia còn không thiên hạ đại loạn không. Vinh Hiên khỏe mắt quét thấy mấy vị đại nhân đô dừng bước, trong mắt không khỏi thoáng qua tiểu ý, hàm cười hỏi, không có quy củ, giải thích của ngươi trái lại thú vị. Tiểu hùng há to miệng, gãi đầu đạo, chúng ta không phải đang nói ủy khuất không, tại sao lại cùng quy củ nhắc lên. Vinh Hiên khỏe miệng tiểu ý vi cương, chống lại hắn đen lung liếng trong mắt. Không khỏi bật cười lắc đầu, ngươi nói đúng, thì ngược lại ta bỏ gốc lấy ngọn. Ngươi mặc dù nguyện ý bị oan ức, nhưng ngươi cha mẹ sủng ngươi, chưa hẳn liền nguyện ý nhìn ngươi bị người khác bắt nạt, coi như là vì bọn họ, ngươi cũng hẳn là tạm thời tránh một chút, miễn cho bọn họ sau khi trở về đau lòng. Nói xong, ánh mắt như có như không quét về phía bốn phía nghe trộm triều thần, thấy bọn họ trên mặt cứng đờ, biết bọn họ đã hiểu được, lập tức hài lòng. Tiểu Hùng không biết Vinh Hiên mượn này gõ triều thần, vẫn như cũ trịnh trọng và hắn giải thích. Vinh bá bá yên tâm đi, cha mẹ ta nhưng không tiếc ta chịu ủy khuất, cha ta nói ta thái chắc địch, nên có người áp nhất áp ta mới được, mẹ ta cũng nói với chúng ta ngã một lần khôn hơn một chút, nhân bị thua thiệt, bị ủy khuất học được gì đó mới là khắc sâu nhất, cho nên bọn họ đô ước gì ta bị bắt nạt đâu. Mới lạ, bất kể là Vinh Hiên còn là bên cạnh nghe nói như thế nhân đô ở trong lòng lật cái bạch nhãn. Vinh thân vương có bao nhiêu bao che cho con bọn họ thế nhưng tràn đầy thể hội, hắn hội nhượng con trai của mình đi bị oan ức. Mà Vinh thân vương phi cũng không phải người tốt lành gì, sủng đứa nhỏ cũng sủng được không biên, nàng hội mong chờ tự đứa nhỏ chịu thiệt. Xong rồi đi. Đại gia toàn cũng không tin. Những người khác không tin lại ở trong lòng cảnh giác lên, cảm thấy ngày mai còn là đừng tìm tiểu hùng phiền toái, miễn cho rước họa vào thân, dù sao Vinh thân vương vợ chồng lửa giận không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Mà Vinh Hiên lại là con ngươi đảo một vòng, quyết định nắm quyền thực đến phản bác tiểu hùng, thế là cùng ngày điển trang Lý Mục Dương Linh liền nhận được Vinh Hiên tín. Trong thư tương cả triều văn võ bắt nạt tiểu hùng chuyện đúng sự thực tự thuật, hơn nữa cuối cùng thêm thượng một câu, thế chất hạ triều lúc túi đầu đi ra ngoài, dường như có chút hạ, thấy chi tâm thầm đau. Liền ngay cả Vinh Hiên đô tâm thầm đau, Mục Dương Linh càng là đau lòng muốn chết, nàng ba một tiếng chụp hạ tín, hai mắt buốc lửa đạo, đi, chúng ta về kinh. Đầu hổ và tiểu sư tử xoa tay nhượng đạo, nương, chúng ta trở lại bang đại ca. Tiểu An cũng nói, chúng ta một đường nghiền áp trở lại. Biệt nói mò. Mục Dương Linh yên ổn đạo, bọn họ niên kỷ so với chúng ta đại, chúng ta muốn dịu dàng đối đợi bọn hắn. Tam đứa nhỏ cùng nhau đánh dùng mình một cái, Long Phượng Thai thì ở một bên vỗ tay ồn ào, ta cũng đi, ta cũng đi. Tiểu Phúc kéo lấy bọn họ, khẽ nói, các ngươi biết đi chỗ nào đã bảo ta cũng đi. Lần này chúng ta không đi. Tiểu An và Thai song sinh cũng cảm thấy Mục Dương Linh sắc mặt lược kỳ dị, có chút do dự có nên hay không hăng hái đứng ra. Chương 1261-1262 Thứ 1262 chương bao che khuyết điểm, chúng. Mục Dương Linh xế chiều hôm đó liền chạy trở về kinh thành, điều này làm cho nhìn chằm chằm Vinh thân vương phủ bọn quan viên trong lòng cả kinh, không khỏi có chút chột dạ. Bọn họ vừa mới bắt nạt tiểu học toàn cấp, đại trở về tới, hay là về bao che khuyết điểm đi. Mang theo phần này lo nghĩ, ngày hôm sau triều hội lúc này đó nhạy bén thần tử tất cả đều thành thành thật thật làm hội báo, bất giống như nữa hôm qua như nhau mỗi sự tất hỏi Tề Văn Cẩn ý kiến. Điều này làm cho đợi nửa ngày tiểu hùng hào thất vọng, đêm qua hắn kích động cả đêm không ngủ, kết quả vậy mà không có người hỏi hắn. Tiểu hùng túi đầu, những thứ ấy trong bóng tối lưu ý hắn đại thần thấy càng là thở phào nhẹ nhõm. Đáng bất là tất cả mọi người có phần này thị lực thấy, có chút quan viên đã sớm không quen nhìn Vinh thân vương một nhà kiêu ngạo ngang ngược. Hôm qua đại gia làm khó dễ Tề Văn Cẩn chuyện còn thật sâu ấn ở trong đầu, cho nên bọn họ cho rằng Vinh thân vương phụ phạm vào nhiều người tức giận, hôm nay đương nhiên phải xoa tay đại kiền một phen. Cho nên tiểu hùng chính túi đầu thất vọng lúc, đứng ở trung hậu phương một ngự sử nghiêm túc ra khỏi hàng đạo, hoàng thượng, thừa tướng quyền lợi quá đại dịch sinh thời loạn thuyết pháp là Vinh thân vương phi đưa ra, mà Vinh Thân Vương thế tử do Vương Phi giáo dưỡng lớn lên, với điểm này thượng hẳn là rõ ràng nhất giải phương là, không biết thế tử đối với lần này có gì kiến giải. Triều đình lập tức nhất tĩnh. Phía trước mấy vị đại nhân chân chính thảo luận có nên hay không suy yếu thừa tướng quyền lợi, nên như thế nào suy yếu vấn đề, lúc này này ngự sử đột nhiên đứng ra đưa ra vấn đề này trái lại thích hợp, đang chỉ cần có mắt đô nhìn ra được hắn vấn đề này là nhằm vào Tiểu Hùng. Thấy này trẻ tuổi ngự sử mắt hàm đắc ý cúi đầu đứng ở trong đại điện gian, mọi người không khỏi với hắn mắt lộ ra đồng tình, chỉ có ngự sử đại phu với hắn trợn mắt nhìn. Tiểu Hùng ánh mắt sáng lên, chờ chính là cái này vấn đề. Tiểu Hùng nghiêm túc ho nhẹ một tiếng, nỗ lực banh khuôn mặt nhỏ nhắn ra khỏi hàng đạo, hồi hoàng thượng, vi thần cho rằng thừa tướng chi xem như tước. Nghiêm độ mắt châm xuống, Vinh Hiên thì mắt lộ ra mỉm cười nhìn về phía hắn, lấy kỳ cổ vũ. Tề Tu Viên cảm thấy hứng thú nga một tiếng, hào hứng hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên lấy loại nào phương pháp tức chi? Thừa tướng vì đủ loại quan lại chi thủ, tả hữu hai tương các hữu chức quyền, nếu như tức mất bọn họ quyền lực và trách nhiệm, kia bị tức mất lại nên do ai đến phụ trách? Đúng vậy. Đây mới là đại gia tranh luận không ngừng nguyên nhân. Người đem thừa tướng quyền lợi suy yếu, kia ý nghĩa hắn có thể quản chuyện thiếu, kia bị tức ra tới chức trách lại có ai tới quản. Dưới đủ loại quan lại quyền lực và trách nhiệm sớm đã phân định, nếu như giao do bọn họ, kia toàn bộ quan chế đều phải thay đổi, nếu như liền vì suy yếu thừa tướng quyền lực và trách nhiệm, này đại động tác cũng có chút lợi bất cập hại. Trước Tiểu Hùng không ngờ điểm này, đã hôm qua Tiểu Bảo đuổi theo ra đến đem điểm này nói với hắn thấu, mà mẫu thân về lại dạy hắn. Lúc này Tiểu Hùng lại hiểu biết bất quá. Hắn đắc ý rào rạt ngẩng đầu đối hoàng đế đạo, hoàng thượng, thừa tướng quyền lực và trách nhiệm bất biến, chúng ta chỉ cần tăng thừa tướng số người là được. Triều đình lại lần nữa nhất tĩnh, sau đó liền ồn ào náo động đạo, tăng thừa tướng số người. Chẳng lẽ muốn bên trái hữu tướng giữa lại thêm một trung tướng không thành? Đây là trần truồng trào phúng. Tề Tu Viện ho nhẹ một tiếng, cảm thấy nếu như tăng số người, này xưng hô như thế nào chính là cái vấn đề. Tiểu Hùng hình như không có nghe được bọn họ trào phúng như nhau, chiếu mẫu thân ý tứ tiếp tục nói, có thể thiết lập nội các, do tứ vị đại nhân cộng đồng vì các tương, cộng đồng phân công quản lý lục bộ thủ tục, quân quốc đại sự thì phải do mấy vị các tương cộng đồng quyết đoán. Thừa tướng quyền lực và trách nhiệm vị biến lại do hai người biến bốn người, mỗi người có thể có được quyền lợi tự nhiên nhỏ đi. Tề Tu Viện trầm tư, A Linh Văn Chương giá hậu trên triều đình ầm ầm, nhưng hắn chưa bao giờ biểu đạt quá với nàng không vui. Một trong đó nguyên nhân chính là nàng nói chúng rồi tâm sự của hắn. Thừa tướng quản lý đủ loại quan lại, quyền lợi đích xác rất lớn, hắn nghĩ phải suy yếu, đán bởi vì còn chưa có manh mối cho nên chậm chạp không động thủ, chính là sợ vọng động hậu sẽ chết nhân. Đương nhiên, ở hắn vị trí này thượng tử không thể nào là hắn. Đán hiện nay đến nói hắn với hắn tả hữu tương cũng còn tính hài lòng, huống chi Vinh Hiên hay là hắn hảo huynh đệ, hắn cũng không hy vọng lúc này làm chính trị đấu tranh bắt hắn cho làm không có. Đang lúc này Tiểu Hùng đề ra tới đề nghị hắn cảm thấy rất khả thi, chứ hắn thế nào liền không nghĩ đến đâu. Các đại thần cũng phức tạp nhìn Tiểu Hùng, tốt như vậy chủ ý bọn họ trước thế nào không nghĩ đến đâu. Thừa tướng quyền lực và trách nhiệm bất biến, do hai biến thành bốn, đây chẳng phải là nói bái tương cơ hội đại. Mặc dù chỉ có nguyên lai thừa tướng phân nửa quyền lợi, đáng cơ hội của bọn họ thành lớn có được không, đối với điểm này bọn họ rất cao hứng làm sao bây giờ. Tề Tu Viễn lại hỏi, vậy ngươi cụ thể nói một chút này nội các nên thế nào? Tứ các tương là chỉ phân công quản lý thừa tướng quyền lực và trách nhiệm, còn là còn nhâm cái khác chức quan. Tiểu Hùng nháy mắt mấy cái, điểm này mẫu thân hôm qua hình như còn chưa nói đến. Tiểu Hùng lẽ thẳng khí hùng đạo, hoàng thượng, cụ thể thủ tục nên do ngài cùng các vị đại nhân thương lượng chế định mới là, tiểu thần niên kỷ còn nhỏ, tuy có nhanh trí lại từng trải pha cạn, tỉnh không đủ để định luận việc này. Nghiêm độ liền thản nhiên nói, thế tử đã đưa ra này đề nghị kiên nên nghĩ tới làm như thế nào mới là, mọi việc cũng có cái bắt nguồn. Ngươi tổng sẽ không chỉ cần chỉ nghĩ đến điểm này đi. Đại gia cũng hoài nghi nhìn về phía hắn, đúng vậy, ở đây mọi người hơn hắn từng trải phong phú, tài hoa kiệt xuất hơn chính là, thế nào mọi người đều không nghĩ đến hắn lại nghĩ tới. Tiểu Hùng cười nói, tự nhiên không ngừng điểm này. Hắn nghiêm túc ngẩng đầu hướng mọi người nói, hoàng thượng, tiểu thần cho rằng không chỉ thừa tướng quyền lực và trách nhiệm cần ràng buộc chia sẻ, cái khác chức quan cũng như nhau. Dân gian có câu tục ngữ, phá ra huyện lệnh, diệt môn thứ sử. Phạm vi huyện lệnh thứ sử đô là như thế không? Tiểu Hùng nghiêm túc nói, tự nhiên không phải. Trên đời quan tốt không ít, nhưng siêu cao thế nặng, diệt môn phá ra bạo quan đồng dạng cũng có, chúng ta không có khả năng chỉ lấy đức giáo chi, càng không nên đằng sau lại đi kiểm chứng xử lý nghiêm khắc, hoặc là căn bản liền không có cơ hội kiểm chứng. Tiểu thần cho rằng chỉ có ở sự tình phát sinh tiền hoặc phát sinh lúc biết, chúng ta liền có cơ hội ngăn cản, chỉ có đem nhân cứu, ngăn cản bách tính vì bạo quan phá ra diệt môn mới xem như là hảo quan chế. Tề Tu Viên đạo, ngự sử đài giám sát đủ loại quan lại, các nơi cũng có ngự sử trấn thủ, lẽ nào ngươi còn muốn tăng chức quan? Như thế nhất đến khó tránh khỏi trầm đũng, ngược lại hao tài tốn của. Cho nên tiểu thần đề nghị không bằng do bách tính đến giám sát. Thế Tu Viễn mặt mày nhất ngày, trong lòng có chút chẳng lành dự cảm. Quả nhiên, tiểu hùng tiếp tục hào hứng đạo, huyện lệnh thứ sử đều là quan phụ mẫu, bọn họ hoặc hảo hoặc hoại, bách tính các trước đây khả năng còn có thể vì tin tức bất lưu thông phán đoán bất ra, đáng thì hiện tại báo đã tiêu đến đại tề các nơi, triều đình pháp luật chính sách bách tính các muốn biết cũng không khó khăn, bọn họ lại muốn mượn triều đình pháp luật ăn hối lộ trái pháp luật liền khó khăn, ngự sử khả năng có lơ là địa phương, đán bách tính quyết không hội lơ là, bởi vì chuyện này quan tự thân lợi ích. Tề Tu Viễn còn không nói chuyện, nghiêm độ lại hỏi, ngươi tính toán thế nào nhượng bách tính đến giám sát đủ loại quan lại? Chương 1262, 1263. Thứ 1263 chương bao che khuyết điểm, hạ. Triều thần các đô kinh sợ nhìn nghiêm độ, chẳng lẽ hưu tướng thật đúng là tính toán đồng ý Tề Văn Cẩn đề nghị không thành? Loại này thời gian không phải hẳn là căn bản không đợi đối phương đem nói cho hết lời tựa như gió thu cuốn hết lá vàng như nhau đem ý nghĩ của hắn đánh được thất linh bát lạc không? Nhượng bách tính giám sát mệnh quan triều đình, nói đùa, bách tính nhiều ngu, nếu như bị người mê hoặc bị người thu mua vu cáo bọn họ, đây không phải là nhượng triều thần người người cảm thấy bất an không? Lấy tính cách của Tề Văn Cẩn, bọn họ cảm thấy hắn đề nghị không có lớn nhất đảm chỉ có càng lớn mật. Vinh Hiên cũng kỳ quái nhìn nghiêm độ liếc mắt một cái, nghiêm độ xuất thân thế gia, mặc dù trên mặt đãi nhân ôn hòa khiêm tốn, đáng trong khung nhất kiêu ngạo, nghiêm thái phó ở lúc hoàn hảo, hắn nhiều nhất là càng yêu thân thiết cùng là thế gia xuất thân con cháu. Đối hàn môn học sinh vẫn như cũ ôn hòa có lễ. Đã mấy năm gần đây có lẽ là hàn môn thế lực nhật thịnh, hắn lại lâu cư thượng vị, đối hàn môn sở ra quan viên yêu cầu gần như hà khắc, hắn liên hàn môn con cháu vào triều làm quan đô có ý kiến, như thế nào hội cho phép bình dân bách tính đối triều chính khoa tay múa chân. Vinh Hiên nhìn về phía tiểu hùng ánh mắt liền dẫn theo ba phần lo lắng. Phổ thông bách tính đại tự không nhìn được một, cũng ít có kiến thức, sao có thể tham nghị triều chính. Tiểu hùng không biết mọi người sóng não cùng hắn không ở một kênh thượng, cho nên vẫn như cũ tràn đầy tự tin đạo, cũng không cần cố ý vì chi, chỉ cần nên mấy cái luật pháp là được. Tiểu hùng đạo, điều thứ nhất chính là dân cáo quan bất lại ăn giết uy bổng, quan nha giống nhau được thụ lý, như bác bỏ phải có hợp lý lý do. Chúng thần công sừng sốt, hiển nhiên không ngờ tới tiểu hùng để chính là điểm này, nửa ngày hình bộ thượng thư mới dẫn đầu kịp phản ứng hỏi, nếu như vu cáo đâu? Đương nhiên là ấn luật pháp chung vu cáo đến xử trí, đây chính là ta muốn nói điều thứ hai. Dân vu cáo quan sở phụ hình trách hướng cùng quan vu cáo quan như nhau, nếu không liền đem quan vu cáo quan hình trách điều được cùng dân vu cáo quan như nhau, điểm này chính các ngươi thương lượng làm đi. Tiểu hùng đối hoàng đế đạo, thánh thượng, tương giết uy bổng này một đi dụng, lại nhượng ngự sử đài theo nghiêm giám sát, như có nữa quan viên ăn hối lộ trái pháp luật, dân chúng chịu không được hầu. Tự nhiên sẽ thượng nha môn cáo trạng, đây chính là tiểu thần nói bách tính giám sát. Tiểu bảo cũng quay người đối phụ hoàng không lương đạo, quan phụ mẫu hảo cùng không tốt. Còn có ai so với kỳ dưới quyền thai trị bách tính càng có quyền lên tiếng? Phu hoàng, nhi thần cho rằng Văn Cẩn phương pháp này rất tốt. Vinh Hiên mím môi cười, liếc nghiêm độ liếc mắt một cái, ra khỏi hàng đạo, thần cũng cảm thấy phương pháp này thâm thỏa. Bình dân bách tính từ trước đến nay sợ hãi quan phủ, cho dù sửa chữa này điều luật pháp, nếu không phải quá không đi xuống bách tính các cũng không dám kiện lên cấp trên quan viên. Đang muốn nói bách tính nhiều điều dân quan viên lược nhất do dự, không dám ra khỏi hàng. Tề Tu Viễn quét mọi người liếc mắt một cái. Nhìn về phía nghiêm độ, hỏi, nghiêm khanh gia nghĩ sao? Nghiêm độ sụ mặt ra khỏi hàng đạo, tả tướng nói là, đán bách tính ngu muội, chỉ sợ nghe phong chính là mưa, đến thời gian vu cáo quan viên khó tránh khỏi sẽ làm chúng thần công trái tim băng giá. Thả bách tính cuộc sống gian khổ, khó tránh khỏi lãi nặng, như dụng tâm kín đáo nhân nhất dụ dỗ, vu cáo việc liền càng tăng lên, cho nên thần nhận vì chuyện này nên thận trọng. Tiểu hùng lập tức phản bác, cây ngay không sợ chết đứng, quan viên gây nên nhượng bách tính các hiểu lầm, kia giải thích ra liền là bách tính các ngu muội, kia làm quan phụ mẫu quan viên liền càng hẳn là cẩn thận chu đáo hướng bách tính các giải thích, vì kỳ khai trí, còn thu mua nhân vu cáo vừa nói, lẽ nào hiện tại có giết uy bổng kia dụng tâm kín đáo người liền tìm không được nguyện ý vì kỳ bán mạng người không? Thả hưu tướng đại nhân lo dịp cũng hiếu kỳ quái, chúng ta không phải càng hẳn là đi khiển trách kia thu mua vu cáo người không, thế nào ngược lại đưa ánh mắt đặt ở trung gian bị thu mua bách tính trên người? Nghiêm độ nhất nghẹn. Tiểu hùng tiếp tục nói, ta đại tề hình bộ đại lý tự cùng ngự sử đài cũng không phải ăn chay, như thực sự vì vu cáo điều tra ra liền là, đến thời gian bị vu cáo quan viên giải trừ hiềm nghi, nên như thế nào còn thế nào. Người phía dưới thấy hai thừa tướng nhất ủng hộ một phản đối, cũng nhao nhao nghị luận, cuối cùng đại bộ phận quan viên vẫn cảm thấy buông ra dân cáo quan hạn chế đối với bọn họ thật sự là bất lợi, nhao nhao tỏ vẻ phản đối. Nhưng cũng có gần một phần tư nhân tỏ vẻ ủng hộ, Vương gia này hạn chế không thể nghi ngờ hội giảm bất không ít ăn hối lộ trái pháp luật chuyện, nhượng đại tề lại trị càng thanh minh. Tề Tu Viễn hiển nhiên cũng là nhìn trúng điểm này, bởi vậy tuy không tỏ thái độ, nhưng thấy trong triều gần một nửa nhân tỏ vẻ phản đối cũng không có lập tức thuận theo ý kiến của bọn họ, mà là để cho bọn họ lại nghị. Đại gia hiển nhiên cũng minh bạch hoàng đế ý tứ, đã nhiều người như vậy phản đối cũng còn gọi lại nghị, vậy khẳng định là ý kiến của bọn họ không hợp tâm ý của hắn. Nghiêm độ như mày, có chút hối hận, sớm biết trước đây sẽ không hỏi Tề Văn Cẩn câu nói kia, như vậy lúc đó kéo mấy câu là có thể đem sự ít quá. Liên nhất hương giã chi dân cũng muốn cáo quan viên liền cáo quan viên, kia quan uy ở đâu, thân phận ở đâu. Nghiêm độ mặc dù trong lòng sinh khí, đáng trên mặt lại vẫn là vô cảm. Cho nên Tiểu Hùng căn bản không biết hắn sinh khí, vẫn như cũ cùng phía dưới triều thần sao được chính hoan, thấy những người này mặc kệ thế nào ầm ĩ đâu không thông suốt, tính tình quýnh lên, lập tức nổi giận mắng, thật là một đám gô du vướng mắc, các ngươi liền thủ tổ tông chế độ cũ đi, sau đó tượng đường thứ hai dạng trước thịnh hậu suy, sau đó nhị 300 năm sau diệt quốc, các ngươi này đó quan văn võ tướng cũng bất quá là rất nhiều triều đại trung rất nhiều quan viên trung một, hậu nhân. Ái hội ký được các ngươi, một cũng sẽ không. Mang xong Tiểu Hùng lại quay đầu cùng Tiểu Bảo đạo, Thái tử ca ca, bọn họ nói không thông, chúng ta không muốn lý bọn họ, nói chung ngươi sau này đem con trai của ngươi dạy dỗ, lại nhượng con trai của ngươi đem cháu trai dạy dỗ, tôn lại dạy con, tử lại giáo tôn, nói chung chúng ta Tề thị tuyệt đối không làm ngu ngốc hoàng đế, này vong quốc tội danh còn là nhượng này đó gỗ mục bối đi. Hắn thế nào đem bọn họ từ dưới lời nói đương triều nói ra. Tiểu Bảo gấp đến độ vội vã cho hắn đưa mắt ra hiệu, đạn sinh khí trung Tiểu Hùng căn bản không nhìn thấy, còn xông lên phía trước muốn đem Tiểu Bảo kéo ra ngoài, quyết định bất cùng một đám gỗ mục làm bạn. Toàn bộ triều đình đô an tĩnh lại, triều thần các mở to hai mắt nhìn Tiểu Hùng Tiểu Bảo, lại đi nhìn Hoàng thượng, trong ánh mắt thống nhất biểu đạt một ý tứ, Hoàng thượng, ngài nếu như này cũng có thể nhẫn, vậy ngài nhưng có thể nói đệ nhất thiên hạ hiếu phụ. Nay còn là đại tề đời thứ nhất đâu liền có người đương triều chú đại tề vong quốc, nếu không phải là nói lời này nhân liền họ Tề, bọn họ xác định vững chắc hoài nghi người nọ là hoàng thất tử thủ. Tề Tu Viễn cũng rất tức giận, nhưng hắn cảm thấy không thể phá đứa nhỏ đài, nếu không nước bọt chấm nhỏ cũng có thể đem Tiểu Hùng đô mai, cho nên trầm mặt đạo, chấm cảm thấy Văn Cẩn nói không phải không có lý, mặc dù nhưng có thể có chút nói quá sự thật, đáng các khanh không bằng suy nghĩ một chút, như chỉ muốn làm từng bước làm việc, kia đại Tề cũng đã vong quốc đại chu. Đại đường có gì khác nhau? Các đại thần suýt nữa phun ra máu đến, cảm thấy hoàng đế sủng đứa nhỏ thực sự là sủng được không biên, này cũng có thể tán đồng. Có không chịu thua đích đáng tức nhảy ra chất vấn Tiểu Hùng, thế tử cảm thấy chúng ta ấn tổ tông quy chế làm việc hội vong quốc, kia chiếu ngươi nói thế nào mới sẽ không vong quốc? Chương 1263, 1264. Thứ 1264 chương luận chiến, 1. Tiểu Hùng cùng Tiểu Bảo tư giới không biết thảo luận quá nhiều thiếu hồi. Sau này phải như thế nào kiến thiết đại tề, bởi vậy mở miệng liền muốn tới, ai biết lại có cựu thần gia trầm giọng nói, thế tử khỏi phải nói lấy dân vì bản như vậy trái phải rõ ràng lời, chúng thần muốn là thực tế, đã ngài trước nhắc tới muốn sửa quan chế, vậy nói một chút ngài nghĩ thế nào sửa, cảm thấy chúng ta này đó làm quan làm tể thế nào làm mới có thể làm cho đại tề bất vong quốc. Vinh Hiên nhìn bất quá bọn hắn bắt nạt một đứa bé, lập tức trầm giọng nói, ta đợi làm quan mấy chục tái đô không nghĩ ra được gì đó chư vị lại không biết xấu hổ chất vấn nhất tiểu hải không. Tả tướng đại nhân lời ấy sai rồi, chúng ta không nghĩ ra được nhưng cũng cần cù và thật thà làm việc, cũng không để ý thánh thượng nhờ vả, thế tử lại vu tội ta đợi vì vong quốc chi thần, cựu thần lòng ta hàn a. Ra tới lao đại nhân nói nói sẽ khóc, trực tiếp vén lên áo choàng quỳ xuống đất đạo, hoàng thượng, thế tử bất quá 14-15 tuổi liền dám trâng tráo yêu cầu thay đổi chế độ xã hội, điều này cũng làm cho mà thôi. Ý kiến không hợp liền nói ta đợi vì vong quốc chi thần, như thế vu tội chi ngự chúng thần không dám thụ a. Lời vừa nói ra, phía dưới nhao nhao tiếng động lớn ồn ào lên. Tiểu Hùng mặt đỏ lên, khí miệng mai đạo, nếu như nhị 300 năm sau các ngươi còn sống dĩ nhiên là vong quốc chi thần. Hắn chỉ nói quá như không thay đổi nhị 300 năm sau đại tề hội vong quốc, mà tượng bọn họ như vậy vì bảo vệ tự thân lợi ích tử bất biến cách nhân hội trở thành vong quốc chi thần, lúc nào nói là bọn hắn. Bọn họ trái lại nghĩ. Mấu chốt là có thể sống đến cái kia thời gian không? Thế tử đây là ngụy biện, giống chúng ta người như vậy bất chính là chúng ta không? Tiểu Hùng suýt nữa phun ra một búng máu. Nghiêm độ mắt thấy càng nói càng thiên, nhịn không được đem đề tài kéo trở về đạo, thế tử còn chưa nói quan này chế phải như thế nào sửa đâu. Cái này ngay cả Tề Tu Viễn cũng nhịn không được chừng hắn liếc mắt một cái, lúc này còn đáp xài, không biết hỏa Việt thiêu Việt vượng không, vốn bọn họ ầm ĩ thành như vậy hắn có thể đem tay háo vung liền bãi triều. Sự tình cũng thì xong rồi. Nhưng Nghiêm Độ lại đem đề tài kéo trở về, được, hắn triều cũng lui nguy. Quả nhiên, Nghiêm Độ nói vừa ra lập tức có người đổi kịp, với là tất cả mọi người dừng lại cãi nhau, chờ Tề Hạo Nhiên đáp lại, mỗi người cảm thấy hắn có thể đáp được. Trên thực tế Tiểu Hùng cũng đáp không được, nhưng hắn không một chút nào xấu hổ, nói thẳng, ta không biết quan chế nên như thế nào sửa, nhưng ta nương biết. Triều thần lập tức đối với lần này cười nhạt, này hơn Tề Văn Cẩn tự mình biết còn muốn nói bậy. Tề Tu Viễn lại và Vinh Hiên liếc mắt nhìn nhau, người khác không biết, lẽ nào bọn họ còn có thể không biết. Những lời này thật đúng là có thể là A Linh giáo Tiểu Hùng. Tề Tu Viễn vốn định nghĩ biện pháp đem việc này hết quá thì thôi, ai biết triều thần các hình như đắn đo tới Tiểu Hùng khuyết điểm như nhau hưng phấn chặt chảo không bông, nhất định phải hắn nói ra hẳn là cải cách quan chế. Tiểu Hùng lẽ thẳng khí hùng đạo, mẫu thân của ta còn chưa kịp toàn bộ nói cho ta, chờ ta về nhà hỏi nàng, dĩ nhiên là có thể báo cho biết các ngươi. Quần thần đương nhiên không tin lời của hắn, lúc này đem nhân để cho chạy, ngày mai có thể hay không nhìn thấy nhân còn hay nói, nhìn thấy nhân đề tài này cũng chưa hẳn lại có thể nhắc tới, vậy bọn họ hôm nay thu được sỉ nhục chẳng phải là nhận không. Bởi vậy không có người nguyện ý thả hắn đi, thậm chí còn có mấy người minh khuyên hắn, thế tử không nghĩ ra được liền thành thật thừa nhận, hà tất tương sự tình đẩy tới mẫu thân mình trên người. Như vậy bất hiếu, Vinh Thân Vương về biết lại là một hồi khí. Cũng có người xem hát không sợ đài cao, nhượng đạo, đã Vinh Thân Vương phi để ra tới, không bằng đem nhân cứ gọi tới trước mặt cùng chúng ta vừa nói. Lời kia vừa thốt ra lập tức bị phía sau hắn quan viên xả một phen, nhỏ giọng nói, chán sống. Ngươi bắt nạt Tề Văn Cẩn cũng tính, việc này là hắn có lỗi trước đây, Vinh Thân Vương về cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở phong quá, đem Vinh Thân Vương phi xả tiến vào, mạng ngươi có bao nhiêu trưởng. Cái kia quan viên nghĩ đến Vinh Thân Vương sủng thê trình độ, lập tức trong lòng phát lạnh, không dám nói nữa. Đang cao cao tại thượng Tề Tu Viễn hay là nghe tới hắn câu nói kia, cùng Vinh Hiên liếc mắt nhìn nhau hậu lại liếc mắt nhìn ngạnh cổ đứng ở chính giữa kiên trì chính mình có lý Tiểu Hùng, cùng với đã chạy đến Tiểu Hùng bên mình lấy kỳ ủng hộ con trai, Tề Tu Viễn quyết đoán đạo, đã chư vị ái khanh như vậy yêu cầu, kia liền thỉnh Vinh Thân Vương phi lên triều đến đây đi. Triều đình lại lần nữa nhất tĩnh, Nghiêm Độ đồng dạng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng đạo, hoàng thượng, này sợ rằng không hợp lý, này hậu cung nữ tử không được tham gia vào chính sự. Vinh Thân Vương phi cũng không phải là giữa hậu cung nhân, Tề Tu Viễn vung tay lên đạo, thả nàng không giống với bình thường nữ tử, chư khanh cũng biết, nàng từng theo Vinh Thân Vương nam chinh bắc chiến, càng là lập được chiến công hiển hách, đừng nói lên triều, chính là nữ tướng nàng cũng đương được. Vinh Hiên đón cười nói, đáng tiếc ta đại tề không giống Thế Tông hoàng đế lúc có nữ tướng nữ quan, nếu không Vinh Thân Vương phi ở trong triều cũng có nhỏ nhoi. Lời này vừa nói ra vừa muốn xuất khẩu phản đối chúng thần lập tức không lời có thể nói, cũng là tiền triều Thế Tông hoàng đế lúc thế nhưng có nữ tử cùng nam tử cùng triều làm quan, Vinh Thân Vương phi chỉ là lên triều biện hộ, hình như cũng không có gì không thể. Tề Tu Viện thấy lại không người phản đối, lập tức gọi người xuất cung đi tuyên nhân, sau đó làm cho người ta bày tiệc án. Bản đến một canh giờ chiều sớm khai đến bây giờ cũng không kết thúc, không chỉ hoàng đế chính mình đói bụng rồi, dưới chúng thần bụng cũng đã đói. Dự tính sáng hôm nay nghĩ kết thúc này chiều sớm là không thể nào, đã như vậy, kia đại gia đang đợi nhân thời gian liền trước ăn một chút gì thả lỏng một chút, cũng dịu một chút tâm tình đi. Tề Tu Viễn là một đồng tình thuộc hạ hoàng đế tốt, hắn tuyệt đối không thừa nhận hắn đây là vì em dâu gian lận, trước đem chúng thần tâm tình làm tốt điểm, một hồi hảo nhượng thủ hạ bọn hắn lưu tình. Chúng thần không biết hoàng đế tiểu tâm tư, thấy hoàng đế ban ngồi còn ban thực, lập tức mang ơn tạ ơn. Đứng sắp tới một canh giờ, đại gia chân đô toan không muốn, sáng sớm ra vội vội vàng vàng thậm chí cũng chưa dùng qua cơm sáng, cho nên lúc này không chỉ có thể ngồi nói chuyện trời đất, còn có trà bánh ăn, cảm giác thật hạnh phúc có hay không. Mục Dương Linh vừa đến đại điện ngoại nhìn thấy chính là như vậy một bức vui vẻ, quân thần thích hợp hình ảnh, nàng nháy mắt mấy cái, ở trong điện đảo qua liền nhìn thấy cùng Tiểu Bảo ngồi ở nghiêng đầu Tiểu Hùng, thấy hắn chính vùi đầu khổ ăn, không khỏi nhíu mày, đến truyền chỉ nội thị không phải nói Tiểu Hùng bị bắt nạt rất thẳng không. Thế nào nhìn không một chút nào tượng bộ dáng. Mục Dương Linh cúi thấp đầu đứng ở ngoài cửa, nội thị đã cao giọng bẩm báo nàng tới, trong điện Tề Tu Viễn lập tức khẽ cười một tiếng nói, thỉnh Vinh Thân Vương phi vào đi. Trong điện còn đang nói giỡn chúng thần lập tức sửng sốt, cảm thấy dường như quy củ không đúng, không phải hẳn là Vinh Thân Vương phi đến tiền điện lúc thị vệ liền cao giọng truyền lại hồi báo cho không. Thế nào nhân đô qua bậc thềm, tới đại điện tiền mới thông báo. Hơn nữa còn là nội thị thông báo. Tề Tu Viễn cũng mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ cái gì, nay cả tòa hoàng cung đô là của hắn, quy củ gì gì đó đương nhiên là hắn định đoạt, chỉ hy vọng A Linh có thể cơ linh điểm, đừng cho chúng thần thời gian phản ứng, vội vàng đem Tiểu Hùng Tiểu Bảo lĩnh đi. Tiểu Hùng đứa nhỏ này miệng cùng Hạo Nhiên như nhau thối, một cái miệng liền sẽ rước lấy họa. Chương 1264-1265. Thứ 1265 chương luận chiến 2. Tề Tu Viễn ngờ tới bắt đầu lại không có thể dự liệu được phần cuối. Bởi vì Mục Dương Linh là đột nhiên xuất hiện, chúng thần đích xác nhất thời không kịp phản ứng, cho nên có chút sững sờ nhìn Vinh Thân Vương Phi đi tới trong đại điện ương cùng hoàng thượng hành lễ, thẳng đến nàng ở Vinh Hiên trên tịch án tiền tọa hạ mới phản ứng được. Vinh Thân Vương Phi là siêu nhất phẩm Vương Phi, địa vị đích xác bên phải tương đại nhân trên, ngồi ở chỗ kia đảo là không gì đáng trách. Trong đại điện nhất thời vô cùng an tĩnh, không ai dám phát sinh lại chất vấn. Nhất đến, Vinh Thân Vương Phi rốt cuộc là nữ nhân, bọn họ có thể làm khó dễ Tề Văn Cẩn, bởi vì đối phương niên kỷ tuy nhỏ, lại là Vinh Thân Vương phủ thế tử, hiện tại càng là cùng triều làm quan, nhưng này bất ý nghĩa bọn họ cũng sẽ đi bắt nạt một nữ nhân. Thứ hai, mọi người thật đúng là sợ nhằm vào Vinh Thân Vương Phi quay đầu lại Vinh Thân Vương muốn tìm bọn họ tính sổ. Bọn họ cùng Tề Văn Cẩn cãi nhau còn sao nói là chính kiến không hợp, ở thảo luận chính sự, cùng một nữ nhân bọn họ ầm ĩ cái gì. Bởi vậy này một cái lập tức đô cùng cưa miệng bầu như nhau không nói một lời. Những quan viên khác còn như vậy, kiềm chế thân phận nghiêm độ liền càng sẽ không làm khó Mục Dương Linh. Nhưng Mục Dương Linh không một chút nào cảm kích bọn họ, lừa phụ bạc nàng con trai còn muốn liền như thế quên đi. Ở nàng xem đến, lúc này mọi người không nói lời nào rõ ràng là đối nàng trột dạ, quả nhiên, vừa tiểu hùng khẳng định bị bắt nạt rất thảm. Bởi vậy Mục Dương Linh mở miệng trước, nàng quay đầu đối hoàng đế câu nói đầu tiên là, Hoàng thượng, thiếp thân nghe nói Văn Cẩn ở trong triều đại chiến chúng thần công, chỉ không biết là vì chuyện gì. Tề Tu Viễn vội vàng cho nàng đưa mắt ra hiệu, làm cho nàng thừa dịp chúng thần không có ý tứ thời gian nói hai câu mềm nói vội vàng đem hai đứa bé kéo xuống, việc này cho dù quá khứ. Mục Dương Linh lại làm như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn về phía đối diện Tiểu Hùng hỏi, Văn Cẩn, ngươi tới nói. Tiểu Hùng sớm chờ mẫu thân tới cho hắn nâng đỡ, nghe nói một mạch không ngừng tương hôm nay triều hội tranh luận tế tế miêu tả, cuối cùng đạo, nương, thịnh đường phú chu, bất kể là đại đường còn là đại chu tất cả đều hưng thịnh quá. Đáng cũng không quá nhị 300 năm công phu liền suy sụp không còn, ta cùng với thái tử ca ca cũng không nguyện nhìn thấy đại tề vị lai cũng như vậy, chúng ta tư giới từng nghiên cứu quá các triều lịch sử, phát hiện bọn họ hội diệt vong bất quá liền này ba nguyên. Nhân. Tiểu Hùng nghiêm túc nói, một là bạo quân hôn quân thống trị, dân chúng lầm than, hai là gian hoạn đương đạo, quân chủ mềm yếu, bách tính cuộc sống gian nan gian khổ, ba là kẻ địch bên ngoài hoàn tí, thực lực của một nước gầy yếu. Con trai và thái tử ca ca đô cảm thấy chỉ cần giải quyết này tam điều, đại tề không dám nói thiên thu muôn đời, so với thịnh đường phú chu nhiều 300 năm tổng là có thể đi. Tề Tu Viễn cùng người khác thần không nói gì, không ngờ như thế ngươi kiền nhiều chuyện như vậy liền vì nhượng đại chu chậm một chút vong quốc. Cái nào hoàng thất con cháu không phải nghĩ nhà mình vương triều thiên thu muôn đời, thế nào hai tiểu tử này cả ngày đi suy nghĩ chính là vong quốc việc. Nếu không phải địa phương không đúng, Tề Tu Viễn thực sự rất muốn đánh hai tiểu tử này. Nhưng Mục Dương Linh lại cảm thấy Tiểu Hùng cùng Tiểu Bảo thật sự là thái ưu tú, trong mắt tình yêu khen bọn họ đạo, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, của các ngươi tiên sinh đem ngươi các giáo được hảo, các ngươi có thể nghĩ đến điểm này đã là rất tốt, bọn họ không để ý tới giải các ngươi không quan hệ, ta ủng hộ các ngươi. Tề Tu Viễn và Vinh Hiên đều muốn đỡ ngạch, không xong, bọn họ đã quên hai đứa bé là Mục Dương Linh giáo, hai người liều mạng cho Mục Dương Linh đưa mắt ra hiệu, muốn cho nàng câm miệng. Đáng tiếc hai người bọn họ không phải Tề Hạo Nhiên. Mục Dương Linh không có hứng thú nhìn mặt của bọn họ, bởi vậy không phát hiện bọn họ ánh mắt. Mục Dương Linh khen hoàn đứa nhỏ, lập tức liền đem lửa đạn nhắm ngay chúng thần, rất thẳng lưng hỏi, chư quân cho rằng hai đứa bé sở nói đâu điểm không đúng. Chúng thần công đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế trong lòng ai thán, biết lại muốn đem việc này lừa gạt quá khứ không thể nào, chỉ có thể phất tay nói, chư khanh có gì vấn đề liền hỏi đi, trong triều đình không có phận chia nam nữ. Tiếng nói vừa dứt, liền có thần tử muốn thảo phạt Mục Dương Linh. Dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên đứa nhỏ, Vinh Hiên không muốn làm cho nhân công kích Mục Dương Linh, lập tức ở trước mọi người hỏi, thế tử từng nói hắn tại triều thượng nói quan chế cải cách là Vương Phi đề ra tới, nhưng hắn nói được không rõ ràng, không biết cụ thể quan chế cải cách nên thế nào. Vấn đề này rất lớn, nói xong cũng đến ăn cơm chưa lúc, Vinh Hiên cảm thấy không nữa so với vấn đề này an toàn hơn, tổng so với nhượng đại gia như ong vỡ tổ tham nàng lấy nữ tử thân phận vọng nghị triều chính tốt đi. Phía dưới chúng thần nghe thấy tả tướng hỏi vấn đề này cũng tất cả đều khiêu khích nhìn về phía Mục Dương Linh, bọn họ nhưng không cảm thấy một nữ lưu hạ người hội cái gì quan chế cải cách, trước Tề Văn Cẩn hơn phân nửa là muốn đem trách nhiệm đẩy tới kỳ mẫu trên người hảo lừa gạt quá khứ. Ai biết Mục Dương Linh lại ngồi nghiêm chỉnh thẳng eo, một bộ trường nói tư thế đạo, tả tướng không hỏi thiếp thân cũng là muốn nói vấn đề này. Vừa Tiểu Hùng nói vong quốc ba nguyên nhân quan trọng tuy còn có chút nông cạn, nhưng cũng là chính xác. Vì sao các đời một khi xuất hiện bạo quân hôn quân triều đại liền tràn ngập nguy cơ? Bởi vì quân chủ cao nhất, đối phương một khi lên làm hoàng đế, trừ phi phát sinh chỉnh biến, bằng không cũng không dung thay đổi. Quân thần kinh sợ nhìn về phía Mục Dương Linh, lại nhìn hướng về phía trước tọa hoàng đế, trong lòng gào thét, hoàng thượng, ngài liền tùy ý vinh thân vương phi tại triều thượng nói loại này đại nghịch bất đạo lời. Thế Tu Viễn sụ mặt trầm mặc. Tiểu Bảo liền ôn hòa cười nói, tứ thẩm nói không sai, chư vị đại nhân trong lòng cũng chưa hẳn liền không rõ, hôm nay đã nói đuổi nói đến chỗ này, đại gia không bằng công bằng nói một chút. Quần thần lập tức cúi đầu, trong miệng sợ hãi đạo, chúng thần không dám. Nói bọn họ trong lòng đã ở muốn những thứ này, nói không phải đem bọn họ hướng trên đống lửa đấy không. Mục Dương Linh liền liếc Tiểu Bảo liếc mắt một cái, nhượng hắn yên tĩnh, loại này kẻ xấu còn là làm cho nàng đến làm là được, Tiểu Bảo là thái tử, còn là thành thành thật thật ngồi đi. Mục Dương Linh thân thể hơi cúi về phía trước đạo, chư vị đại nhân thứ lỗi, ta là cái nữ tử, lại không đọc quá thư, cũng là tư giới chính mình lung tung nhận mấy chữ, nói được không đúng, chư vị đại nhân sau có thể cùng Vinh Thân Vương để ý kiến, nhượng hắn về nhà giáo ta. Mục Dương Linh câu chuyện vừa chuyển lập tức nói, bất quá ta mặc dù không nhận ra mấy chữ, lại từ nhỏ sống ở biên ải thời loạn trong, ta sẽ làm ruộng nhận biết bách tính nỗi khổ, ta cũng có thể đánh trận, miễn cương biết chút ít thiên hạ đại thế, còn chính mình phiên quá một ít sách sử, tự nhận là còn là biết chút ít thế sự đạo lý. Chỉ biết được mấy chữ, loại được vài mẫu, đánh qua mấy lần trượng, lật một chút sách sử liền dám trâng cháo thảo luận triều chính. Vậy bọn họ này đó đọc đủ thứ thi thư quan viên chẳng phải là có thể đi tán gẫu luận. Trong lòng mọi người hoán thầm. Thiếp đang ở đọc sử lúc đã nghĩ, nếu là có người ở đó một chút bạo quân hôn quân làm bạo ngược ngu ngốc việc hậu có người khuyên răn bất thông hậu không ai có thể thay đổi hoàng đế, kia thực lực của một nước có phải hay không cũng sẽ không suy yếu, bách tính cũng sẽ không vì gian khổ mà tham dự tạo phản. Đương có gian định xuất hiện lúc có thể có nhân lấy xử theo pháp luật chi, để cho bọn họ không thể lại làm sàng làm bậy, hãm hại bách tính, kia bách tính có phải hay không cũng sẽ không lại bị ép bất đắc dĩ tạo phản. Như ở có cường địch hoàn tí lúc ta đại tề thực lực của một nước cường thịnh, kia còn có ai có thể diệt ta đại tề. Mà ta đại tề phong vật tha, dùng cái gì thực lực của một nước hội thua kém kẻ địch bên ngoài. Chương 1265, 1266. Thứ 1266 chương luận chiến, 3. Từ cổ chí kim, bao nhiêu tài tuấn xuất thế, nhưng mà ai có thể bảo một hoàng triều bất diệt? Không có. Mục Dương Linh mắt nhìn thẳng bọn họ đạo, chư vị đại nhân biết tại sao không? Bởi vì bách tính ăn không đủ no, mà không đủ ấm, không phòng nhưng cư trú, bệnh không thể y y, con cháu không có đường ra, sinh mệnh không bảo đảm, chỉ cần mấy vấn đề này một ngày bất xử lý dụng, có một ngày bọn họ bị dồn đến cực hạn vẫn như cũ hội tạo phản. Bách tính liền cùng lo so như nhau, đương có bạo quân hôn quan bức bách lúc bọn họ chỉ có thể tận lực kéo thân thể của mình đi khuất phục, tiếp tục khuất phục, vẫn khuất phục, thẳng đến bạo quân cùng hôn quan đưa bọn họ bước đến tuyệt cảnh, sau đó phịch một tiếng lò xo bung ra đến hoặc gãy ra. Bất kể là phía trước giả còn là sau, bán ngược gáp lực đô hội vẫn kéo lò xo nhân bị thương, trước kéo nhiều lắm oan, bị thương liền có bao nhiêu nặng. Mục Dương Linh đạo, còn ta đưa ra cải cách quan chế chẳng qua là nhìn chẳng qua là lo lắng nhị 300 năm sau đại tề muốn đi đại chu đường xưa. Chư vị ở đây có không ít người đều là lúc trước triều lưu lại đại nhân, hẳn là minh bạch tiền triều lại chỉ có bao nhiêu hỗn loạn, Giang Nam Bách tính chung có một câu nói, gọi một năm thanh chi phủ, 10 vạn hoa tuyết ngân. Một năm thu nhập 10 vạn ngân chi phủ cũng dám tự xưng thanh liêm, kia những thứ ấy không rõ liêm chi phủ đâu. Triều đình tam thân ngũ lệnh không cho phép thang khốc, kinh thành có ngự sử đài cùng hình bộ, địa phương thượng cũng có ngự sử tuần tra, đã này đó tham quan ố lại vì sao là có thể sừng sững không ngã. Mục Dương Linh trầm mặt đạo, bởi vì các ngươi quan lại bao che cho nhau, bởi vì các ngươi tất cả đều dính dáng trong đó, bởi vì các ngươi tất cả đều chiếm được lợi ích, bao gồm thượng vị cảnh viêm đế, hắn cũng tham ô bách tính tiền bạc. Mục Dương Linh những lời này nói được đại gia mặt đô thành. Đã này còn chưa có kết thúc. Ngại Tề Văn Cẩn lời khó nghe. Mục Dương Linh hội dùng thực tế hành động nói cho bọn hắn biết, không có khó nhất nghe, chỉ có khó nghe hơn. Tần Phương việc qua không đến 3 ngày, hắn tham khốc tiền bạc chắc hẳn các ngươi còn có ấn tượng đi. Nếu như nói đại chu triều hạ mấy vạn danh quan lại uống chính là canh, vậy hắn ăn chính là thịt, mà cảnh viêm đế uống chính là máu. Đại Tề lại trị vì sao có thể thanh minh? Bởi vì thánh thượng liêm khiết cần kiệm. Mà đại tề kiến quốc mới 13 năm, chư vị đại nhân còn chưa có quên mất Thái Khang ban đầu mấy năm tinh phong huyết vũ, cho nên kia tay mới không thân được lâu, đây chính là trên làm dưới theo. Đã trên làm dưới theo quyết định bởi chính là thượng vị giả nhân phẩm, nhân tâm là trên đời này khó nhất bảo đảm gì đó, cùng với ký hy vọng vào nó, không bằng ký hy vọng vào chế độ, cho dù có một ngày ngai vàng thượng ra một xa hoa lãng phí hoàng đế, lại trị nên thanh minh còn là hội thanh minh. Cho nên quan này chế được sửa, hơn nữa còn được đại sửa. Lấy dự phòng có một ngày thượng vị xuất hiện cái xa hoa lãng phí hôn quân, dưới đủ loại quan lại sẽ không theo phong đi cướp đoạt bách tính, phàm là thân thủ bị tra được, nên chém liền khảm, nên lưu đầy liền lưu đầy, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm ta Đại Tề ổn định và hòa bình lâu dài. Chúng thần kinh ngạc đến ngây người, đây là tính toán đem bọn họ hướng tử lộ thượng bức không? Ngồi xếp bằng ở chót nhất đuôi một tứ phẩm trẻ tuổi quan lại không nhịn được nói, kia nếu như hoàng thượng buộc chúng ta cướp đoạt bách tính làm sao bây giờ? Mục Dương Linh còn chưa nói, Tiểu Hùng cũng đã khinh hắn, không phải hợp lý việc ngươi trực tiếp cự tuyệt liền là, ngươi cũng không phải nịnh thần, hà tất như vậy lấy lòng thuận theo hoàng đế. Chúng thần lại đi nhìn hoàng thượng sắc mặt, nhao nhao thất vọng, hoàng thượng dưỡng khí công phu càng lúc càng lợi hại, vậy mà sắc mặt cũng không biến một chút. Ngồi ở phía trên Tề Tu Viễn trong lòng cũng đã ở phát điên, như vậy mê hoặc quần thần không nghe hoàng đế mới thực sự được không? Vinh Hiên cảm thấy Mục Dương Linh nói quá lý tưởng hóa, hỏi, vậy ngươi cảm thấy quan này chế nên như thế nào sửa? Mục Dương Linh ngồi nghiêm trình đạo, đầu tiên là thừa tướng quyền lợi quá đại, ngự sử đài tuy có thể giám sát thừa tướng, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, không bằng phế thừa tướng, lập nội các, nhượng tứ vị đại nhân phân thừa tướng quyền lợi, lại đem hành chính quyền lợi đúng lúc trao quyền cho cấp dưới, không chỉ có thể suy yếu bốn vị nội các quyền lợi còn có thể rèn luyện đủ loại quan lại hành chính năng lực. Mục Dương Linh lại nói, sau đó là quan địa phương chế cải cách, thánh thượng, bây giờ Bắc cùng Tây đã thu về, đã địa danh hữu dụng mấy chục năm tiền hán danh, cũng hữu dụng Đại Kim và Tây Hạ thủ tên, địa phương chính vụ hỗn loạn bất kham, có chút địa phương thậm chí ở mấy châu phủ quản hạt trong vòng, phụ thuộc lôi kéo không rõ, thế cho nên liên bách tính cũng không biết chính mình thuộc về cái nào châu phủ. Tề Tu Viễn lập tức nói, vấn đề này các nơi chi phủ đô viết sổ con chính lên, đán vì Tây vừa mới thu về, vấn đề nhiều, chấm nhượng tả tướng cùng lại bộ hộ bộ khảo chứng, không biết bây giờ như thế nào. Lại bộ thượng thư hòa hộ bộ thượng thư liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhìn về phía Vinh Hiên, Vinh Hiên liền túi đầu không lưng đạo, vi thần đẳng bàn bạc quá, đán vì mất đất bị cắt nhường đạt 3-40 năm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lý thanh. Không biết Vương Phi có gì kiến giải. Mục Dương Linh đạo, một lần nữa chuyển hành tỉnh, Mục Dương Linh ngừng một chút nói, ta nói là toàn bộ Đại Tề đều phải một lần nữa chuyển, ngay cả quan viên địa phương quyền lực và trách nhiệm cũng muốn một lần nữa thân định, lấy minh mỗi người quản hạt phạm vi cùng quyền lực và trách nhiệm, cũng tốt tương một ít quyền lực trao quyền cho cấp dưới. Triều đình lập tức ồ lên, động tác này cũng quá đại, hơn Tề Văn Cẩn để sửa chữa luật pháp còn muốn chấn động. Không chỉ đủ loại quan lại, cái này liền ngay cả Vinh Hiên Đô tỏ vẻ phản đối, hán huyền truyền đạo, việc này sự quan trọng đại, cần phải từ từ độ chi. Đương nhiên, Mục Dương Linh đạo, ta cũng không nói nhượng các ngươi lập tức sẽ làm. Mọi người tâm mới buông lỏng, liền nghe thấy Mục Dương Linh đạo, nhưng các ngươi tổng muốn trước trong lòng đều biết đi, dù sao đô hôn loạn thành như vậy, đã muốn một lần nữa chuyển hành tình, kia thuận tiện lập lại quan viên quyền lực và trách nhiệm có cái gì không tốt. Dù sao đại bộ phận cũng sẽ không biến. Đại bộ phận là sẽ không thay đổi, nhưng ai biết ngươi nghĩ biến cái gì yếu nhân mệnh địa phương. Đủ loại quan lại nhao nhao hối hận, sớm biết không cho nàng lên tiếng, không biết hiện đang ngăn trở còn có kịp hay không. Đương nhiên không còn kịp rồi, Mục Dương Linh nói xong một liền nói tiếp, dù sao mỗi lần triều hội cũng có sử quan đúng sự thực ghi chép, đến thời gian bọn họ nếu như đã quên nàng nói quá chú ý lại nhượng sử quan tìm kiếm ghi lại liền là. Đã muốn nhắc lại quan viên địa phương quyền lực và trách nhiệm, kia quan chế đương nhiên là đồng thời tiến hành sửa chữa tốt nhất, tức thì, quan viên chỉ có thể dựa vào ngự sử nghe phong phanh mà tấu, hoặc là hàng năm hình bộ hòa ngự sử đài tuần sát địa phương chính vụ, đã có thể làm quan đô không phải đồng đốc. Không có nhân hội tham ô nhận hối lộ hậu còn nhượng được khắp thiên hạ nhân đều biết, còn hình bộ quan viên cùng ngự sử tuần sát liền dễ dàng hơn ứng phó rồi, bọn họ ở mỗi một chỗ rừng. Lại thời gian hữu hạn, chỉ cần quan viên địa phương đối địa phương lực khống chế cũng đủ lớn cũng sẽ không làm cho người ta phát giác chuyện của bọn họ, cho nên ta cảm thấy Văn Cẩn để sửa chữa luật pháp, buông ra dân cáo quan hạn chế còn chưa đủ. Quân thần không hẹn mà cùng nhìn về phía trước cái kia đề nghị nhượng Vinh Thân Vương Phi lên triều đến từ biện quan viên, ngươi ra. Chúng ta khẳng định đánh không chết ngươi, chỉ là đánh cho tàn phế mà thôi. Cái kia quan viên hiển nhiên cũng biết mình đã gây họa, lui cổ ngồi ở tịch thượng tận lực thu nhỏ sự tồn tại của mình cảm. Mục Dương Linh tiếp tục cười khanh khách đạo, ta cho rằng giám sát chế độ hẳn là sửa lại, nên giao cho ngự sử nhiều hơn quyền lực và trách nhiệm. Chương 1266, 1267, thứ 1267 chương luận chiến, 4. Mục Dương Linh một nhà đều là ngự sử yêu quang cố đối tượng. Có khi nàng thực sự rất ghét nhóm người này nghe phong phanh tấu đúng vậy ngự sử, đã không thể phủ nhận, bọn họ có khi mặc dù đới lông tìm vết, lại rất tốt chính xã hội bầu không khí. Chính là Tề Hạo Nhiên muốn dùng nhiều ít tiền mua cây bảo đao các loại đều phải trộm đạo sợ ngự sử nói hắn xa hoa lãng phí, càng không nói đến cái khác quyền quý quan viên. Đại Tề quyền quý không biết hơn Đại Chu thành thật bao nhiêu, ít nhất Mục Dương Linh liền chưa từng nghe nói cái nào quyền quý dám đảm đương nhai cường cấp dân nữ dân nam hoặc là nhà ai cửa hàng bị quyền quý cường đoạt. Trong triều quan viên văn thơ đối ngẫu tôn quản lý cũng so đo nghiêm, rất sợ vì Gia Phong bất chính bị liên lụy chức quan. Đã này còn xa xa không đủ, chỉ là nghe Phong phanh tấu là có ích lợi gì. Mục Dương Linh hy vọng ngự sử ủng có nhiều hơn giám sát quyền hòa điều tra quyền, như vậy bọn họ cũng có thể đem nhiều hơn tinh lực phóng đang làm việc thượng, mà không phải nhà bọn họ có hay không xa hoa lãng phí lại mua cây bảo đao, mua thất bảo mã thượng. Mục Dương Linh đạo, đi dụng dân cáo quan hạn chế tác dụng cũng sẽ không rất lớn, hơn nữa đúng như chư vị đại nhân nói, dân chúng bởi vì sở tiếp xúc được chính sự hữu hạn, có khi bọn họ bị người bóc lột chính mình lại cũng không biết, cho nên địa phương thượng hẳn là cũng thiết lập giám sát cơ cấu, ngự sử ứng cùng chi huyện, chi phủ đẳng như nhau trở thành quan viên địa phương, cũng là 3 năm nhất khảo hạch, bọn họ trừ phụ trách giám sát quan địa phương tác phong vấn đề, còn muốn thụ lý báo lên. Hoan giả án sai, tỉ như mỗi huyện huyện lệnh xử nhất kiện tử hình, ấn quy củ là muốn báo cáo hình bộ xét duyệt hậu chấp hành, nhưng nếu là phạm nhân không phục kiện lên cấp trên, ấn luật là giao do chi phủ thẩm tra xử lý, đã đại thể địa phương thượng chi phủ ở nhận. Được hình bộ công văn hậu sẽ đem án tử đánh hồi nhượng nguyên chi huyện tái thẩm, ít có tự mình động thủ thẩm tra xử lý. Về điểm này Mục Dương Linh trước đây cũng không biết, còn là Tiểu Hùng Đề nàng mới biết địa phương thượng còn có này đó miêu ngấy. Hắn và Tiểu Bảo lần này ra cửa du lịch liền đụng tới quá cùng nhau án tử, phạm nhân không phục kiện lên cấp trên hậu lại bị đánh về do chi huyện phúc thẩm, cũng may lúc đó phụ trách huyện lệnh coi như cái quan tốt, mặc dù tức giận đán vẫn như cũ nghiêm túc một lần nữa tra xét một lần. Đán trên đời này có bao nhiêu chi huyện có thể có như vậy lòng dạ. Mục Dương Linh đề nghị thành lập đốc tra chế độ chính là suy nghĩ một chút muốn do địa phương thượng ngự sử giám sát quan địa phương lại nặng tra án kiện, thả bọn họ cũng có thể thẩm tra xử lý chứng cứ, làm ra cơ bản phán đoán. Mục Dương Linh đạo, ngự sử đại nhưng sửa tác đô sát viện, cùng hình bộ đại lý tự cùng nhau đứng kề vai, cũng vì tư pháp chung nhất tư, mà quan viên tham ô nhận hối lộ đảng sở có vấn đề để cho đô sát viện cùng hình bộ đại lý tự cùng nhau thụ lý, bất lại chỉ là nghe phong phanh tấu là. Mục Dương Linh cái chủ ý này vừa ra, cái khác quan viên tạm không nói đến, ngự sử đại phu hòa trong đại điện ngự sử tất cả đều ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, cảm thấy Vinh Thân Vương Phi lần này tới ở đây cũng không hoàn toàn là hàng ma. Tề Tu Viên quét bọn họ liếc mắt một cái, cười hỏi, còn có cái gì, ngươi cùng nhau nói xong đi đi. Mục Dương Linh cười nói, kia nhưng liền nhiều, Thánh Thượng đã gọi ta nói, vậy ta liền tiếp theo, quan chế cải cách phi một sớm một chiều có thể làm thành chuyện, trước ta để tất cả đều là đề nghị, có thể hay không đi. Cụ thể thế nào thực hành còn phải Thánh Thượng cùng chư vị đại nhân bàn bạc làm, bất quá trước để tất cả đều là nhằm vào quan viên, hiện tại chúng ta đến nói một câu vạn nhất xuất hiện không phải gian định thần tử loạn chính, mà là bạo quân hôn quân làm sao bây giờ. Tề Tu Viễn sửng sốt, không rõ lửa này thế nào đốt tới trên người hắn tới. Cái này quần thần càng không dám nói tiếp nữa, đề tài này há là bọn hắn có thể đơn giản nói. Vinh Thân Vương Phi có Vinh Thân Vương che chở, Hoàng Thượng dự đoán sẽ không thu hậu tính sổ. Bọn họ thân gia tính mạng lại còn đang hoàng đế trên tay, lúc này ở đại điện thượng khả năng nói được thông khoái, này quay người lại chỉ sợ liên mệnh cũng không có. Mục Dương Linh hình như cũng biết bọn họ lo ngại, căn bản bất hỏi ý kiến của bọn họ, chỉ là cười híp mắt hỏi Tiểu Bảo và Tiểu Hùng, các ngươi cảm thấy nên như thế nào dự phòng đâu. Tiểu Hùng mở miệng liền muốn nói, bị ngồi bên cạnh hắn Tiểu Bảo xé ra, lập tức ngậm chặt miệng. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn Phụ Hoàng, nghiêm túc nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Con cháu chẳng ra gì, huống chi nhân là hội biến, ai biết đăng cơ hậu con cháu có thể hay không bởi vì đột nhiên nắm quyền mà tâm tính đại biến. Tề Tu Viên quét quần thần liếc mắt một cái, không rõ vấn đề như vậy tại sao muốn ngay trước người ngoài mặt thảo luận, không nên là cả nhà bọn họ tự đóng cửa lại đến lén lút nói sao. Tiểu Bảo thở dài, đạo, nếu ta các không đề cập tới tiền làm một chút chuẩn bị, đến lúc chỉ sẽ có hai loại kết quả, một là bách tính bị bạo quân hôn quân lộng được dân chúng lầm than, nhất định phải ngao đến hắn chết mới thôi. Hay là có đại thần cấu kết trong hoàng thất nhân cùng biến, đổi cái hoàng đế làm. Bất kể là hai loại nào tề thị gặp đả kích đô hội không nhỏ. Tề Tu Viễn nhìn nhìn hai đứa bé, lại nhìn nhìn Mục Dương Linh, cuối cùng chịu khỏe miệng hỏi, vậy các ngươi cảm thấy nên thế nào? Phu hoàng, như tề thị hậu nhân trung quả thực xuất hiện như vậy quân chủ, như thế ta cảm thấy không bằng do tôn thất hòa đại thần trong triều cộng đồng bàn bạc đổi một hoàng đế, còn bị thay thế hoàng đế thì đưa đến chùa miếu hoặc đạo quán trung xuất ra thế nào? Tề Tu Viễn liếc nhìn túi đầu quần thần, quay đầu hỏi Mục Dương Linh, ngươi cũng là muốn như vậy. Mục Dương Linh gật đầu lia lịa, hòa hai đứa bé cùng nhau tràn đầy kỳ vọng nhìn hắn, hy vọng hắn có thể đồng ý ý kiến của bọn họ. Tề Tu Viễn liền đứng dậy đi xuống bậc thang, sơ sơ Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đầu đạo, các ngươi à, còn là quá nhỏ, bắt đầu từ ngày mai các ngươi trừ mỗi ngày lên triều ngoại lại rút ra một canh giờ đi thượng trong thư phòng đi học. Trong mắt Mục Dương Linh dẫn theo ti thất vọng, nàng liền biết, đại gia nhất định sẽ không cho là đúng. Chỉ đương đây là phụ nhân ý kiến hòa bọn nhỏ ngây thơ ý nghĩ. Tề Tu Viễn lại nhìn về phía Mục Dương Linh, đạo, A Linh, ngươi đem bọn nhỏ dưỡng rất khá, mặc dù luôn luôn so với khác đứa nhỏ nhiều hai phân ngây thơ, đạn đây cũng là tấm lòng son, sau này loại sự tình này còn là Đặng Hạo Nhiên về nói với hắn qua đi lại đến trên triều đình đến nói đi, còn quan chế cải cách chuyện, Tề Tu Viễn dừng một chút hỏi, này không phải là ngươi nghĩ ngợi lung tung ra tới đi. Mục Dương Linh lắc đầu liên tục, này là bao nhiêu nhân trí tuệ kết tinh, nàng cũng không dám kể công, nhỏ giọng đạo, không phải ta nghĩ ra được. Trong mắt Tề Tu Viễn thoáng qua tia sáng kỳ dị, hỏi, đó là ai cho ngươi để? Mục Dương Linh do dự nói, hình như là nằm mơ thời gian có người vẫn ở bên thai ta nhắc tới tới. Quân thần. Tề Tu Viễn lại thứ và Vinh Hiên liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nghĩ đến Viên Tuệ từng nói qua Mục Dương Linh có phúc có linh lời. Tề Tu Viễn thân thủ vỗ vỗ bả vai của nàng, cười nói, ngươi đứa nhỏ này nha, được rồi, việc này ngươi đừng quản, đem Tiểu Hùng Linh trở lại, việc này hết quá bất lại nghị, trong triều chư khanh cũng sẽ không lại lấy việc này làm khó hắn, ngươi có thể yên tâm. Nói xong, Tề Tu Viễn cảnh cáo quét quần thần liếc mắt một cái. Lúc này là quần thần rơi vào hạ phong, cho nên Tề Tu Viễn rất là lẽ thẳng khí hùng đưa ra này yêu cầu. Quần thần lúc này tất cả đều không nói lời nào, bởi vì băn khoăn Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh lại là cái nữ nhân, bọn họ với nàng căn bản mở không ra hỏa lực, thực lực phát huy bất ra, lúc này không tiếp thu thua vẫn chờ tiếp tục bị mang không. Bất quá bọn hắn miệng thượng chịu thua, trong lòng nhưng cũng không phục, bọn họ chẳng qua là hảo nam không cùng nữ đấu. Chương 1267-1268 Thứ 1268 chương tiêu đầu. Tề Tu Viễn một bộ còn coi Mục Dương Linh là đứa nhỏ nhìn bộ dáng không chỉ đem Mục Dương Linh phiền muộn quá, cũng pha nhượng đủ loại quan lại không nói gì. Đâu có lớn như vậy đứa nhỏ. Tề Tu Viễn lại không nhìn ánh mắt của bọn họ, tiếp tục làm mặt của mọi người giáo huấn Mục Dương Linh, ngươi từ nhỏ liền bướng bỉnh, vốn tưởng rằng ngươi gả cho Hạo Nhiên hậu có thể ổn trọng một chút, ai biết ngươi đều là kỳ đứa nhỏ mẫu thân còn là hồ nháo như vậy. Thái tử và Văn Cẩn Đồ thông minh, là nhưng tạo chi tài, ngươi cũng đừng đem đứa nhỏ giáo giống như Hạo Nhiên như nhau nhảy thoát bướng bỉnh, nếu không chấm trực tiếp hạ lệnh để cho bọn họ ở trong cung, không cho ngươi sẽ dạy đạo. Bọn họ, này đó giáo dục lời có chút thân mật, nên lén nói mới là, nhưng Tề Tu Viễn đương điện nói ra lại không nhân sẽ cảm thấy không đúng. Mọi người đều nhìn thấu hoàng đế thái độ, Mục Dương Linh và hai đứa bé hắn bảo vệ, mặc kệ bọn họ hôm nay nói nhiều việc cự lời đô là bởi vì hắn các bướng bỉnh. Tâm tính đơn thuần ngây thơ, theo như lời nói cũng không thể thật. Ra triều đình, bọn họ hôm nay theo như lời nói, làm những chuyện như vậy cũng không được lại truy cứu. Quần thần các liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao cảm thấy chủ ý này không tệ, trước Vinh Thân Vương Phi nói những thứ ấy quan chế cải cách biến hóa thật sự là quá lớn, mỗi lần cách tân đô hội soát xuống một nhóm người, thậm chí là người chết, ai biết bọn họ có thể hay không trở thành trong đó một thành viên. Hơn nữa quan chế cải cách hậu đối quan viên hạn chế càng nhiều. Dân cáo quan thủ tiêu hạn chế cũng được không trọng yếu nhất một, có thể đương chuyện ngày hôm nay không phát sinh quá bọn họ tự nhiên cầu còn không được. Đáng cũng không phải là tất cả quan viên đô tán đồng, tỉ như triều thượng ngự sử đại phu hòa các vị ngự sử, bọn họ liền ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hoàng đế, đại có một loại tiến lên ôm đùi xúc động, trong lòng đang lớn tiếng gào thét, chúng ta cảm thấy Vương Phi nói rất có lý a, quan này chế đương nhiên là sửa, chúng ta rất muốn do ngự sử đại biến thành đô sát viện a. Tề Tu Viễn lờ đi lòng của bọn họ thanh. Trực tiếp đối Mục Dương Linh ghét bỏ phất tay nói, được rồi, vội vàng dẫn hai đứa bé đi ra ngoài đi, còn có, Hạo Nhiên không về tiền không cho phép ngươi ra cửa. Mục Dương Linh trực tiếp bĩu môi mang theo Tiểu Hùng Tiểu Bảo đi. Quần thần không khỏi ở trong lòng cảm thán Hoàng thượng cùng Vinh Thân Vương quả nhiên tình huynh đệ sâu, liền đối Vương Phi cũng có nảy tính tốt. Các quan văn trong lòng kỳ hoài, theo Tề gia quân gia tới các tướng lĩnh lại nói, Vương Phi là Hoàng thượng nhìn lớn lên, đương muội muội đối đại giống nhau, tự nhiên thân thiết một chút. Có hai niên kỷ đại thậm chí sờ dâu ha ha cười nói, lại nói tiếp ta 20 năm trước còn coi Vương Phi là nữ nhi đối đãi đâu, ha ha ha. Đừng tưởng rằng Tề Tu Viễn đem nhân đuổi đi liền thắng lợi, hắn lại ám chỉ hôm nay trên triều đình Mục Dương Linh và Tiểu Bảo Tiểu Hùng lời nói không tính toán gì hết, ai cũng không cho phép thật cùng truy cứu, đán thủy hát có tích, nhân quá coi ấn, đã nói tiến nhân tâm lại sao có thể thực sự đương không phát sinh quá. Cho nên Tề Tu Viễn còn là sức đầu mẹ chán. Hắn vừa mới tuyên bố hạ triều ngự sử đại phu liền vội vã lôi hai lão ngự sử đến tìm hắn, tỏ vẻ Vương Phi nói thiết lập đô sát viện, tam tư thế chân vạc chuyện phi thường có khả thi tính, nếu như thực hành đối đại tề bách lợi mà không một hại. Ngự sử đại phu phía sau hai lão ngự sử lập tức tỏ vẻ bọn họ đến lúc sẽ chọn ra liêm chính liêm khiết ngự sử đến địa phương thượng đi nhậm chức, nhất định tận hảo chức trách của mình, tuyệt đối không nuông chiều tham quan ô lại. Tề Tu Viễn còn chưa nghĩ ra đánh như thế nào phát dụng bọn họ. Vinh Hiên cũng mang theo lại bộ thượng thư hòa hộ bộ thượng thư, đi lên đường, hoàng thượng, thần cảm thấy Vương Phi sở nói một lần nữa xác định hành tình một chuyện thế ở phải làm, bây giờ đại tề cảnh nội địa danh hỗn loạn, đầu này 3 năm tân thu hồi lại Bắc Hòa Tây miễn thuế hoàn hảo, 3 năm qua đi này khu trực thuộc như còn không xác định, địa phương thượng chỉ sợ muốn vì thuế má đánh nhau. Lại bộ hòa hộ bộ thượng thư vội vã gật đầu, mặc dù Vinh Thân Vương Phi nói rất quá phận, đã không thể phủ nhận nàng có chút chủ ý còn là rất đúng trọng tâm, chính là đáng tiếc, không biết chủ ý này là ai cho nàng ra, nhân tài như vậy nếu có thể vì quốc sử dụng thì tốt rồi. Không tệ, không có người tin ở quan chế cải cách chuyện là Mục Dương Linh nghĩ, càng không tin tưởng nàng sợ nói là nằm mơ mơ tới. Từ không nói quái lực loạn thần, có thể làm quan đến vị trí này nhân không mấy tin trên đời này có quỷ thần. Tề Tu Viễn và Vinh Hiên cũng không tin, nhưng mà lúc này trong hoàng cung còn ở một viên tuệ và thượng, hòa thượng kia thần thần cằn nhằn, mở miệng số lần cực nhỏ, nhưng chỉ muốn vừa mở miệng liền chuẩn được không muốn không muốn, bọn họ muốn không tin cũng khó. Viên tuệ ở Tề Tu Viễn vẫn chỉ là cái tham tướng thời gian liền nhảy ra nói hắn có thể làm hoàng đế, hắn quả nhiên liền làm hoàng đế, đương nhiên, này bất là trọng yếu nhất. Tề Tu Viễn cảm giác mình có thể làm hoàng đế là hắn cùng các huynh đệ nỗ lực đánh hạ thiên hạ, cũng không phải là dựa vào Viên Tuệ một cái miệng nói. Chân chính gọi hắn tín phục chính là năm đó hắn bị Cảnh Viêm đế bán cho Đại Kim bị nhốt núi rừng trùng, lúc đó tin tức tống bất ra, lại là hắn trước hết tính ra. Chỉ bằng điểm này, Tề Tu Viễn mặc dù sẽ không hoàn toàn tin hắn, lại cũng sẽ không hoàn toàn không tin hắn. Mà lần này, bọn họ lại đô nhớ lại Viên Tuệ đánh giá Mục Dương Linh và Hạo Nhiên lời. Viên Tuệ nói Hạo Nhiên là của hắn phúc tinh, có Hạo Nhiên ở hắn là có thể làm hoàng đế, có thể an toàn không ngu. Mà Mục Dương Linh thì là của Tề Hạo Nhiên phúc tinh, có nàng ở thì Hạo Nhiên toàn, thả nàng lại dẫn linh tính, sự quan toàn bộ đại Tề vận may. Mà mấy năm nay đại Tề nội đại tiểu chính sự đích sắc cũng có của nàng bóng dáng, có chính nàng thúc đẩy, tỉ như nông tăng việc, nàng cũng không cần giả mượn bọn họ tay, chỉ cần chính mình dâng thư đề cập, tự có công bộ hòa tư nông tự thay nàng xuất đầu. Bây giờ đại Tề hơn phân nửa quốc thổ trồng trọt sử dụng hạt giống đô xuất từ được mùa lương phô. Trồng trọt kỹ thuật tất cả đều là chiếu nàng in và phát hành cuốn sách nhỏ, mà nông tăng là quốc chi căn bản, bởi vậy có thể thấy nàng đối đại Tề ảnh hưởng. Mà nàng còn ảnh hưởng Hạo Nhiên, Hạo Nhiên cải cách quân chế, coi trọng hải mậu, khai tác phường tạo đại pháo, cơ hồ mỗi một đại sự thượng cũng có của nàng bóng dáng, chính là hắn cũng thường thụ ảnh hưởng của nàng, tỉ như đối mấy hoàng tử giáo dục. Tề Tu Viễn thở dài một tiếng, hắn là không muốn tín quỷ thần, nhưng Viên Tuệ lời nói hình như chưa bao giờ hụt quá. Hắn nói A Linh thân cụ đại Tề vận may, quả nhiên nàng hiện tại liền bắt đầu suy nghĩ đại Tề vong quốc vấn đề. Tề Tu Viện hôm nay đã bị xung kích rất lớn, thần sắc có chút ngẩn ngơ, thấy trong ngự thư phòng đại thần mỗi người cũng co tố cầu, tiêu loạn, lập tức không kiên nhẫn phất tay tương nhân với lui, đạo, được rồi, hôm nay đã muộn, chư vị ái khanh đi xuống trước xử lý trên tay chính vụ, có chuyện gì ngày mai lại nghỉ đi. Tề Tu Viện dừng một chút lại nói, ngày mai bất thượng đại triều, chư vị ái khanh đến ngự thư phòng đến luận chính đi. Ngự sử đại nhân hưng phấn, hoàng thượng đây là có ý bọn họ đề nghị. Lại bộ thượng thư hòa hộ bộ thượng thư liếc mắt nhìn nhau, cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hoàng thượng giao chuyện kế tiếp có hy vọng giải quyết. Tề Tu Viễn đem nhân đô đổi ra đi, một mình lưu lại Vinh Hiên, chờ người nhất đi quang, hắn lập tức cùng Vinh Hiên đoán giận nói, ngươi nói A Linh là chuyện gì xảy ra, thế nào trước mặt nhiều người như vậy nói những lời đó. May mà chấm lừa gạt quá khứ, nếu không những thư ấy quan văn võ tướng náo khởi lai, nàng không chết cũng phải thoát một lớp ra. Vinh Hiên liền cười nói, nàng đây là chắc chắc hoàng thượng hội bảo nàng đâu, huống chi ai kêu những thứ ấy nhân trước bắt nạt tiểu hùng. Nàng đây là vì nàng con trai bất bình đâu. Vinh Hiên đồng dạng hiểu biết Mục Dương Linh, cười nói, huống chi nàng nói cũng không lỗi, những vấn đề kia đích sắc tồn tại, ta cảm thấy nàng đương điện kéo tới cũng là ôm không cho chúng ta tránh tâm tư. Chương 1268, 1269, thứ 1269 chương lạng ngạch. Vinh Hiên thở dài nói, không phá thì không xây được. Thiên hạ lâu an hậu dễ sinh sôi hủ bại, mấy vấn đề này chúng ta đều biết, nhưng mà ai dám trước mặt đưa ra đến cùng quần thần bàn bạc đối sách. Từ trước quân thần có lợi ích thích hợp lúc, tự nhiên cũng có lợi ích tương bội lúc, quân cùng thần cũng không phải là thư thượng nói đơn giản như vậy thuần túy. Chính là hắn, nếu không phải hoàng đế đợi hắn như lúc ban đầu, mà hắn xác thực không có quá lớn dạ tâm, nhân đã sớm thay đổi. Nghiêm Độ năm đó bị hoàng thượng mời đi ra lúc là bậc nào cảm động đến rơi nước mắt. Đầu mấy năm vì hoàng thượng và đại tề có thể coi được thượng là cúc cung tận tụy, động lòng người đều là hội biến, hắn làm 2 năm hữu tướng giữa lương tư liền phức tạp. Vinh Hiên thân ở vị trí này, thấy nhiều có khi cũng tránh không được có chút mệt mỏi. Nếu không phải Tề Hạo Nhiên, Phạm Tử Câm và Mục Dương Linh 10 năm như một ngày, mà hắn trung quy thường thường nghĩ khởi năm đó bắc gian nan ngày, chỉ sợ cũng muốn thay đổi. Quân thần muốn một lòng thật quá khó khăn, trông chờ nhân tâm, không bằng tượng A Linh nói như vậy dựa vào luật pháp. Tất cả cũng có pháp nhưng dựa vào, cho dù nhân tâm không đáng tin lại thế nào. Tề Tu Viễn không biết Vinh Hiên trong lòng suy nghĩ, chỉ là sứt đầu mẹ chán đạo, nhưng nàng cũng quá trực tiếp, những lời đó là có thể tại triều thượng nói không. Chấm hiện tại cũng chỉ có thể dùng này là của nàng phụ nhân ý kiến, không làm sổ vì lý lừa gạt quá khứ. Tề Tu Viễn đương nhiên biết triều thần không có khả năng đô cùng hắn một lòng, là người cũng có tư lợi, hắn ở phòng bị bọn họ tự nhiên đã ở phòng bị hắn. Đã này đó bất hòa hòa phòng bị đô chỉ có thể tư dưới tiến hành, thế nào có thể phóng tới bên ngoài đi lên. Thấy qua ai cách tân lúc công khai đưa ra kỳ mục đích chủ yếu là suy yếu quân vương quyền lợi hoặc là dự phòng quan viên tham ô hòa tạo phản. Đô xả vì nước vì dân hảo cờ, có mấy lời là không thể nói ra được, nhưng Tề Tu Viễn tổng cảm thấy Mục Dương Linh lần này liền là cố ý đương điện nói như vậy lời, đương điện đem che khuất quân thần tầng kia ra vạch trần. Tề Tu Viễn nhìn về phía Vinh Hiên. Vinh Hiên cùng Tề Tu Viễn tương giao 20 mấy năm, chỉ một ánh mắt đây đó liền minh bạch trong lòng suy nghĩ, hắn khẽ gật đầu đạo, vi thần cũng cảm thấy A Linh liền là cố ý. Vì sao? Tề Tu Viễn miệng thượng dâu run rẩy, thở phì phì hỏi, liền vì cho chấm tìm phiền toái. Nên không ngừng, Vinh Hiên khẽ cười nói, vi thần nghĩ của nàng mục đích chủ yếu hay là muốn nhượng chúng ta tránh cũng không thể tránh, đem đề tài xả ra, chúng ta còn có thể giống như trước như nhau làm như không thấy không. Huống chi nàng đưa ra cải cách chức quan cũng không đều là cùng quan viên lợi ích tương bội, tỉ như ngự sử đài, cùng với hành chính chuyển, hai điểm này vi thần nghĩ nhất định có thể được đến rất nhiều người ủng hộ, mà làm được hai điểm này, muốn làm cái khác thay đổi chế độ xã hội liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Vinh Hiên dừng một chút lại nói, còn nàng đương điện đưa ra chống bạo quân hôn quân phương pháp, ta nghĩ nàng chủ yếu là ngăn chặn quần thần miệng. Nàng liên đổi hoàng đế đều nói được nhẹ nhàng như vậy, chẳng qua là sửa quan chế mà thôi, nàng còn có cái gì không dám. Tề Tu Viễn hừ nói, nhưng chấm chính là cảm thấy nàng là thật tình muốn như vậy, nếu không ai hội nghĩ ra như vậy to gan lớn mật chủ ý. Vinh Hiên khẽ cười nói, nhưng thần cảm thấy chủ ý này còn thật là khá. Tề Tu Viễn đi chừng hắn, Vinh Hiên tiếp tục nói, hoàng thượng, đúng như nàng cùng thái tử sở nói, nếu như phát sinh cùng biến, bị hao tổn thương lớn nhất còn là Tề thị, nhưng nếu không phải cùng biến, kia nhưng chính là thay đổi triều đại. Tề Tu Viễn nghĩ đến gần nhất đại đường và đại chu tuổi thọ, trầm mặc xuống. Tề Tu Viễn ở xoắn suýt có muốn hay không dùng Mục Dương Linh chủ ý, dẫn hai đứa bé xuất cung Mục Dương Linh lại cao hứng không ngớt. Nàng một tay sờ nhất đứa nhỏ đầu đạo, sau này nếu ai còn dám khi dễ như vậy các ngươi nói cho ta cho các ngươi đổ trở lại. Tiểu Hùng bất đắc dĩ, nương, ngươi nói như thế nào được cùng tiểu hài quá ra ra tựa như. Chúng ta ở thảo luận chính sự đâu, có xung đột không thể tránh được. Vậy cũng không thể nhân thân công kích ta nghe nội thị nói, những đại thần kia đô chỉ vào lỗ mũi của ngươi mắng ngươi là ngu xuẩn. Mục Dương Linh hừ lạnh nói, ta sinh con trai đầu tượng ngu xuẩn. Rõ ràng bọn họ mới là ngu xuẩn. Ngươi giống ngươi cha đầu điểm không tốt. Cha ngươi nếu như ngu xuẩn có thể lên làm thân vương không? Tiểu Hùng lập tức đô miệng, ngài rốt cuộc là cho ta bên vực kẻ yếu còn là cho ta cha nha. Bên cạnh Tiểu Bảo khẽ cười một tiếng, hỏi Mục Dương Linh, tứ thẩm, ngươi không phải nói làm việc phải từ từ đổ chi không? Thế nào một chút liền đề nhiều như vậy, vạn nhất trong triều chư thần chỉ vì cái trước mắt làm sao bây giờ? Từ trước cách tân thất bại, nguyên nhân trong đó chỉ vì cái trước mắt liền chiếm hơn phân nửa. Mục Dương Linh lại cười nói, có một số việc ta đề được, các ngươi lại đề không được, bọn họ hội chỉ vì cái trước mắt. Bọn họ chỉ hội chậm gì gì hướng tiền na. Việc này có thể hay không thành để cho bọn họ đi ầm ĩ đi. Thấy Tiểu Bảo nhữ mày còn là không hiểu rõ lắm bạch, nàng liền sờ đầu của hắn thở dài nói, ta là nữ nhân à, ở bọn họ xem ra ta đưa ra nhiều nói nhảm mà thôi chuyện đều là phụ nhân ý kiến. Ta để cải cách quan chế bọn họ chỉ hội cười nhạt, mà ngươi và Tiểu Hùng đề, bọn họ thì hiểu ý sinh đề phòng, bởi vì các ngươi niên kỷ lại tiểu, các ngươi cũng là nam tử, huống chi trong các ngươi một là thái tử đương triều, một là Vinh Thân Vương Thế Tử, chỉ hai thứ này liền để cho bọn họ đề phòng không. Ngất. Mục Dương Linh nhìn trời biên trời xanh bạch vân tiếp tục nhỏ giọng nói, huống chi sau ta còn đưa ra thay đổi bạo quân phương pháp, này một càng là to gan lớn mật, bọn họ chỉ hội khi ta là ở nói chuyện thần thoại xưa. Liền nói với ta trên trời Ngọc Hoàng Đại Đế thay đổi người làm như nhau mở mịt không chỗ nương tựa, liền bởi vì ta là nữ tử, bọn họ tiềm thức xem nhẹ ta ba phần. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng cảm nhận được nàng nhàn nhạt đau buồn, hai người lập tức tiến lên phía trước nói, nương, tứ thẩm, chúng ta sau này nhất định sẽ đề thăng nữ tử địa vị, tuyệt đối không cứ gọi thế nhân lại nhìn nhẹ ngươi. Mục Dương Linh mím môi cười, sờ đầu của bọn họ cười nói, ta nhưng nhớ của các ngươi nói. Hai đứa bé ánh mắt nhấp nháy kiên định gật đầu. Lúc này ở trong hoàng cung Tề Tu Viễn còn không biết Mục Dương Linh đem con của hắn quải được càng ngày càng xa, thẳng càng về sau Tiểu Bảo lên làm hoàng đế hậu một loạt chính sách ra, Tề Tu Viễn mới đối Mục Dương Linh thổi dâu trừng mắt, cảm thấy tương con của hắn giao cho Mục Dương Linh đến giáo quả thực là nhất đại thất sách. Lúc này Tề Tu Viễn tuy không có này giác ngộ, nhưng cũng không sai biệt lắm thổi dâu trứng mắt, hắn mới đem ngự sử đài nhân hòa lại bộ hộ bộ thượng thư đổi đi, cơm chiều còn chưa kịp dùng, bên ngoài liền có liên tiếp đến đây bái kiến cựu thần. Hiển nhiên bọn họ chính là vì hôm nay Mục Dương Linh phát biểu mà đến, ngay cả tôn thất bên kia đô tới. Tề Tu Viễn tộc thúc tinh thần sáng láng chạy tới cầu kiến, hiển nhiên là của Mục Dương Linh nói đã truyền ra ngoài. Tề Tu Viễn lập tức đau đầu, nhìn nhìn Vinh Hiên, nhìn nhìn lại trước mặt thức ăn, lập tức hóa bi phẫn ra sức lượng, cầm lên bát đũa liền ăn, một bên hạ lệnh, để cho bọn họ đi xuống trước dùng bữa trưa, sau lại đệ bài tử từng cái cầu kiến đi. Hắn biết tiếp được đến có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh, cho nên cố gắng đem bụng điển được ăn no Vinh Hiên thì nhìn trên tay mình bát nửa ngày, không biết hắn hiện tại cáo từ rời đi còn có kịp hay không. Tề Tu Viễn hiển nhiên không muốn quá thả người, cùng Vinh Hiên cảm thán nói, bây giờ chấm bên mình cũng chỉ có ngươi có thể giúp bận rộn, nếu như Tử Câm ở kinh thành thì tốt rồi, hắn tài ăn nói còn gì nữa, một người có thể đương 10 người xử. Vinh Hiên lập tức nói, không bằng nhượng hộ bộ thượng thư lại khác phái nhất quan viên đi thay hắn. Tử Câm đến kiểm kê những thứ ấy tang vật có chút không biết trọng nhân tài, thánh thượng như lo lắng có người tham ô, không bằng phái ngự sử đài nhất ngự sử cùng đi, bọn họ ngự sử đài muốn thay đổi chế độ xã hội lần này nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nếu là có Tử Câm về cùng mình chia sẻ hỏa lực, kia chính mình đảm nấm liền muốn nhẹ rất nhiều. Tề Tu Viễn cũng túi đầu suy nghĩ việc này khả thi tính. Chương 1269, 1270. Thứ 1270 chương trở về. Phạm Tử Câm bị khẩn cấp triệu hồi, hắn còn tưởng rằng trong triều xảy ra đại sự gì, hỏi người mang tin tức lại hỏi không ra cái nguyên cớ đến, gấp đến độ hắn ngày đêm đi gấp trở về đuổi, liên miệng nước nóng đô uống không. Nhìn thấy chật vật như vậy tiểu tụy Phạm Tử Câm, Tề Tu Viễn trong lòng lửa cái náy, vẫn đem trong triều hỗn loạn nói với hắn, đạo, bây giờ trong triều ủng hộ quan chế cải cách không đến 1/4, ủng hộ hành chính một lần nữa phân chia cũng không đến 1/3, ta là hoàng đế, lập trường không tốt thái rõ ràng, cho nên hiện ở trong triều chỉ dựa vào Vinh Hiên cùng Tiểu Bảo Đỉnh rất, ngươi về cũng tốt thay bọn họ chia sẻ 1/2. Phạm Tử Câm nhíu chặt chân mày đạo, hoàng thượng, ngài thế nào cũng hồ đồ như thế, vậy mà làm cho nàng chạy đến đại điện thượng nói lung tung, này cách tân sợ nhất chính là nôn nóng. Cho dù muốn sửa quản chế vậy cũng nên từ từ đổ tài là. Ta biết, Tề Tu Viễn bận gật đầu nhận sai, việc này là ta thất sách. Hắn bản ý là gọi nàng đi lên đem hai đứa bé trích ra, ai biết nàng có thể đem mình tài đi vào đâu. Tề Tu Viễn tha thiết mong chờ nhìn hắn, cho nên ngươi được bang bang đại biểu ca ta à, ta đã gọi người kéo lại Hạo Nhiên, nhưng hắn bên kia tiến triển hình như rất thuận lợi, chính là kéo dự đoán cũng kéo không mất bao nhiêu thời gian, chúng ta nhưng được ở hắn về trước nhượng sự tình có một định luận. Nếu không hắn về phi phiên thiên không thể. Nếu như cho hắn biết A Linh và Tiểu Hùng ở đại điện thượng bị người khi dễ, hắn nhất định sẽ thừa cơ tìm về bãi, trong triều đã đủ hỗn loạn, Tề Tu Viễn không muốn loạn hơn. Tề Tu Viễn tương hy vọng ký thác vào Phạm Tử Câm trên người, Phạm Tử Câm cũng đầy người ý chí chiến đấu vùi đầu vào trong chiến đấu, đã tình huống kỳ thực so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Ngày hôm sau, triều hội thượng chư thần lại lần nữa ầm ĩ thành một đoàn, lần này liên võ tướng đô dính dáng tiến vào, quan văn võ tướng suýt nữa đánh nhau. Phạm Tử Câm khẩu chiến đàn nho, mặc dù tạm thời tính áp đảo đối phương, nhưng chỉ muốn đối phương tâm không phục, ở miệng lưỡi thượng áp quá đối phương cũng không dùng. Trái lại để cho bọn họ càng thêm đoàn kết lại phản đối quan chế cải cách. Đủ loại quan lại trung trừ ngự sử đài các ngự sử tán thành thành lập đô sát viện, những quan viên khác đều có chút mâu thuẫn, cảm thấy hoàng thượng này cử quá mức không tín nhiệm thần hạ. Mà ngự sử đài nhân cho dù tán thành thành lập đô sát viện cũng không đại biểu bọn họ liền tán đồng tất cả quan chế cải cách. Tỷ như thủ tiêu dân cáo quan hạn chế hòa nặng thêm tham ô nhận hối lộ hình phạt bọn họ cũng cùng cái khác quan lại như nhau chỉ phản đối ý kiến. Trái lại hình bộ hòa lại bộ có không ít quan viên tán đồng kể trên hai cái, lại không thay tán đồng thành lập đô sát viện. So sánh với dưới hành chính phân chia liền muốn thuận lợi nhiều lắm, đi qua Phạm Tử Câm theo lý cố gắng hòa Vinh Hiên từng cái tham viếng thuyết phục, hiện ở trong triều đã có vượt quá phân nửa nhân đồng ý một lần nữa phân chia khu hành chính vực. Hai ngày xuống Phạm Tử Câm cổ họng đô kêu câm cũng không có thể tương nhân thuyết phục. Lại suýt nữa chọc tức trong triều đủ loại quan lại bắt hắn cho chìm ngập. Phạm Tử Câm thở phì phì hỏi Tề Tu Viễn, liền nhất định phải hiện tại cách tân. Đợi lát nữa mấy năm, chúng ta từ từ đổ chi chẳng phải tốt hơn. Tề Tu Viễn lắc đầu, trầm mặt đạo, đương đoạn không ngừng phản thụ kỳ loạn, bây giờ đã đem nói khai vậy không bằng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm hoàn thành, nếu không sau này càng khó cách tân. Huống chi, đại tề liền muốn một lần nữa phân chia khu hành chính vực, lúc này là quan chế cách tân tốt nhất thời gian. Tề Tu Viễn híp mắt đạo, nếu không tiến hành hành chính phân chia cũng tính, chấm không để ý đợi lát nữa mấy năm, nhưng bây giờ đã muốn một lần nữa xác định khu hành chính vực, quan chế cách tân thế nào cũng muốn tiến hành xuống, thử lại lần nữa nhìn có thể nói hay không nói phục bọn họ, không thể chấm liền trực tiếp hạ lệnh cách tân, đến thời gian liền không thể thiếu chảy máu. Phạm Tử Câm sắc mặt cũng có chút trầm trọng. Từ trước cách tân đô tránh không được chảy máu, vốn cho là hắn các cẩn thận hơn là có thể miễn trừ, ai biết vẫn không thể miễn trừ. Phạm Tử Câm đối thuyết phục đủ loại quan lại đã bất ôm hy vọng, hắn có chút ủ rũ ly khai hoàng cung về nhà. Mà lúc này, Tề Hạo Nhiên đã mang theo mấy người theo cửa tây chạy như bay mà vào, hắn không có đi hoàng cung, mà là trực tiếp mang người hồi vương phủ. Trúc Lương nhìn thấy Tề Hạo Nhiên giật mình, bận chào đón, vương ra, ngài tại sao trở về? Tề Hạo Nhiên biên hướng Lý bước nhanh đi, vừa hỏi, ra nghe nói vương phi ở kinh thành bị người khi dễ. Trúc Lương trên mặt nhất, huyền truyền đạo, vương ra, này kinh thành chung ai dám khi dễ vương phi a? Vương phi không đi bắt nạt người khác cho dù hảo. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, cầm trên tay roi ngựa ném cho hắn, cười lạnh nói, nhưng ra ở bên ngoài đều nghe nói, nói là một đám giả mà không kính nhân trước bắt nạt thế tử, sau đó lại bắt nạt vương phi, ra nhượng ngươi ở lại quý phủ chiếu cố bọn họ, ngươi chính là như thế chiếu cố. Vậy mà còn nhượng ra theo người khác chỗ đó mới biết vương phi nàng bị bắt nạt tin tức. Trúc Lương có khổ nói bất ra, chỉ có thể kêu hoan đạo, vương ra, vương phi của nàng xác thực không có bị bắt nạt à, không tin ngài đi trong vườn hoa nhìn nhìn. Nương nương chính mang theo tứ thiếu gia hòa tiểu quận chúa ở đỉnh giữa hồ lý câu cá đâu. Tề Hạo Nhiên chừng hắn, nói ngươi là đồ bỏ đi còn không tin, vương phi là cái loại đó ở đứa nhỏ trước mặt khóc người sao. A Linh trong lòng không chừng thế nào thương tâm đâu, thiên hắn còn không ở bên người nàng. Tề Hạo Nhiên biên tốn hơi thừa lời biên quay người hướng trong vườn hoa đi. Trúc Lương khóc không ra nước mắt nhìn đi xa vương gia, hung hăng vỗ chính mình một miệng, lúc này mặc kệ hắn nói cái gì vương phi ở vương gia trong mắt đều là miễn cưỡng vui cười. Hắn hà tất đi rào tính. Thật là ngu ngốc. Trúc Lương phùng roi ngựa ra nội viện, bận chiêu đến một người thị vệ, phân phó nói, mau vào cung đi đón thế tử về, liền nói vương ra về. Trúc Lương vẻ mặt lo lắng nhìn thị vệ ly khai, chỉ hy vọng hoàng thượng vội vàng ý nghĩ ngăn cản vương ra, nếu như vương ra đánh thượng những thứ ấy lão đại nhân ra, hắn không xác định ngày mai trong triều có thể hay không không người lên triều. Tề Hạo Nhiên bây giờ còn không nghĩ đến muốn đánh thượng những thứ ấy bắt nạt nương tử hắn quan viên quý phủ. Hắn chỉ nghĩ trước an ủi một chút thế tử. Đạn bóng đèn luôn luôn không đâu không có, còn là hai hắn thế nào cũng ném bất đi bóng đèn. Tiểu sư tử và Bảo Châu cơ hồ treo ở phụ thân trên người, một người ôm lấy hắn một bên cánh tay liền hướng thượng bò, biên bò còn biên líu díu kêu lên, phụ thân, chúng ta nhưng nhớ ngươi, ngươi nghĩ chúng ta không? Suy nghĩ, Tề Hạo Nhiên thở ơ ứng phó bọn họ, quan tâm nhìn về phía ngồi ở một bên Mục Dương Linh, hỏi, A Linh, ngươi không sao chứ? Mục Dương Linh thấy hắn trong mắt quan tâm, không hiểu ra sao cả lắc đầu, không có việc gì a. Tề Hạo Nhiên càng thêm đau lòng, đem hai đứa bé theo trên người hắn nhổ xuống đến phóng tới trên mặt đất an vị đến bên người nàng, nắm tay nàng tràn đầy hãy náy đạo, ngươi nếu như khó chịu liền đánh ta mang ta, lần này là ra không tốt, ngươi bị người bắt nạt thời gian ra vậy mà bất bên người. Ta không có bị nhân bắt nạt a, ngươi đều là nghe ai nói mỏ. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn. Ngươi hai ngày trước có phải hay không bị gọi vào đại điện thượng? Mục Dương Linh gật đầu, tỉnh ngộ đạo, bất quá ta không có bị nhân bắt nạt, là ta bắt nạt bọn họ. Tề Hạo Nhiên không một chút nào tin, hư lạnh nói, ngươi luôn luôn lương thiện dày rộng, ngươi hội bắt nạt bọn họ. Bất định là bọn hắn làm quá nhiều phân chuyện ngươi mới bắt nạt bọn họ, cho rằng ra không ở nhà, ra thê nhi liền tùy ý bọn họ ức hiếp. Mục Dương Linh nhất, đang muốn giải thích, Tiểu Báo Tử và Bảo Châu lại đạp đạp chạy tới hướng Tề Hạo Nhiên trên người bò, biên bò còn biên bất mãn kêu lên, phụ thân, ngươi không muốn chỉ cùng mẫu thân ngoạn. Cũng muốn cùng chúng ta ngoạn, các ngươi luôn luôn quên chúng ta. Chương 1270, 1271, thứ 1271 chương đau lòng. Tề Hạo Nhiên bất đắc dĩ đem hai đứa bé theo trên người xách xuống để qua một bên, bản mặt đạo, cha hỏa nương có chuyện gấp gáp muốn nói, các ngươi trước qua một bên đi chơi có được không? Không tốt. Bảo Châu kêu lên, chuyện của chúng ta cũng rất quan trọng, các ngươi luôn luôn chơi chơi liền đem chúng ta đã quên. Tiểu Báo Tử cũng ủy khuất sông lên ôm lấy phụ thân, Chu Mỏ nói, ta đô lâu như vậy không nhìn thấy ngươi. Vừa nói vừa khoa tay múa chân một vòng lớn. Bị hai đứa bé tội nghiệp ôm, Tề Hạo Nhiên nhất thời không thể động đậy. Hắn đã đem hai đứa bé xách khai hai lần, cũng không thể vứt nữa lần thứ ba. Tề Hạo Nhiên cũng tội nghiệp nhìn về phía Mục Dương Linh. Mục Dương Linh liền ôm lấy hai đứa bé hướng trong ngực hắn tắc, cười nói, đã về liền bồi bọn họ ngồi lâu một chút, ta đi làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị nước nóng tắm hòa ăn. Mục Dương Linh bỏ lại cha con ba người bước nhanh ly khai. Bảo Châu thỏa mãn ôm phụ thân cổ, nửa ngày mới nhăn cái mũi nhỏ ở trên người hắn ngửi ngửi, lập tức ghét bỏ đẩy ra phụ thân nhảy xuống, kêu lên, phụ thân nhĩ hảo thôi à. Tiểu Báo Tử cũng lập tức từ phụ thân trên người bò xuống, ở chung quanh hắn nghe nghe, lập tức ghét bỏ đạo, phụ thân là đại đồ lười, vậy mà bất tắm. Tề Hạo Nhiên liền hổ mặt hù dọa bọn họ, các ngươi không phải muốn phụ thân ôm không, đến, phụ thân ôm các ngươi. Hai đứa bé lập tức hoa hoa kêu to chạy đi, Tề Hạo Nhiên ở phía sau bọn họ truy, thực sự là hai sát phong cảnh thối tiểu hài, chiếm thời gian của hắn vừa muốn đem hắn bỏ qua. Môn nhi không có, cửa sổ cũng không có. Trong vườn hoa nhất thời chỉ còn lại có hai đứa bé tiếng kêu sợ hãi hòa vui cười thành cùng Tề Hạo Nhiên quái khiếu thanh. Đợi được Bảo Châu và Tiểu Báo Tử chạy ra một thân hãn, Tề Hạo Nhiên mới bỏ qua, một phen tương hai đứa bé ôm đặt ở bả vai liền hướng chính viện đi. Nhìn thấy hai mồ hôi đầm địa đứa nhỏ, Mục Dương Linh chỉ oán trách chừng Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, nàng chẳng qua là thiếu dặn một câu. Mục Dương Linh đem hai đứa bé ôm xuống uy bọn họ uống một ít ôn nước sôi, lúc này mới đem bọn họ nhét vào ma ma trong lòng, vội vàng đem bọn họ dẫn đi tắm thay sạch sẽ quần áo. Ma ma cắc đáp một tiếng, vội vã ôm hai vị tiểu chủ tử lui ra. Tề Hạo Nhiên đã tiến phòng tắm tắm. Mục Dương Linh ôm y phục của hắn đi vào. Tề Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, lập tức vây tay đạo, mau tới đây giúp ta trà sát bối. Mục Dương Linh ở trên người hắn nghe nghe, ghét bỏ đạo, ngươi mấy ngày không tắm. Cũng không mấy ngày, 3-4 ngày đi. Mục Dương Linh lú ú nói, bây giờ là đầu thu, thời tiết còn nóng rất. Tề Hạo Nhiên liền nằm sấp ở thùng tắm bên cạnh làm cho nàng trà sát bối, nói thầm đạo, ra không phải nghe nói ngươi ở trong kinh bị người khi dễ cấp về không. Nơi đó có thời gian tắm A. Hắn mới thu được A Linh tín hòa kia trương báo không lâu liền lại thu được một phong khẩn cấp thư tín, nói Mục Dương Linh bị hoàng đế gọi tiến cung lý hỏi nói, A Linh ở trên triều đình liền cùng triều thần các gầm ý khởi lai. Tự cái thê tử tự cái biết, Mục Dương Linh tài ăn nói so với hắn đến nói đúng không lỗi, đã cùng trong triều thiện cãi nhau quan văn so sánh với còn là kém đến xa. Tề Hạo Nhiên lập tức lo lắng được một buổi tối không ngủ. Lúc đó bọn họ vừa mới đánh hạ đỉnh núi, đang kiểm kê bên trong thổ phỉ, vốn hắn liền tính toán tương sự tình ném cho thuộc hạ sau đó chính mình về trước tới. Thế nào hắn cũng phải về nhà cho A Linh nâng đỡ A. Ai biết người khác còn chưa có xuất phát liền nhận được mật chỉ, hoàng đế nhượng hắn ngay tại chỗ thẩm vấn những thứ ấy thổ phỉ, tương tần phương lưu lại tất cả nhân mạch hòa tài vật một mẹ hốt gọn. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể tiếp tục mại tính khí lưu lại. Bởi vì lo lắng A Linh, hắn thế nhưng lấy cực cao hiệu xuất tra ra tần phương nhân vật hòa tài vật, sau đó nhất dặn bảo xuống, tương nhân một mẹ hốt gọn hậu cũng không kịp thẩm vấn hòa kiểm kê liền hướng hồi chạy. Hai ngày này hắn liên mắt cũng không hợp nhất hạ, chớ nói chi là tám. Tề Hạo Nhiên nghĩ, hắn chỉ là 4 ngày không tắm cũng đã tính hảo, nếu không phải là bọn họ ở cái kia đỉnh núi vừa vặn có một tiểu thác nước, đi xuống vừa đứng nhất sông cho dù tắm, hắn dự đoán được càng thối. Tề Hạo Nhiên đoán thầm, bởi vì bị trà sát được thoải mái, dựa vào thùng tắm một chút liền ngủ quá khứ. Mục Dương Linh chính cùng hắn giải thích trên triều đình chuyện, tỏ vẻ không có người bắt nạt nàng, đảo là có người bắt nạt tiểu hùng, bất quá nàng cũng cấp trả thù đi trở về, hiện ở trong triều mỗi quan viên đô sức đầu mẹ chán, bọn họ không cần thiết lại truy cứu. Mục Dương Linh phát hiện Tề Hạo Nhiên hô hấp càng lúc càng lâu dài, lập tức theo sau lưng của hắn đi vòng qua trước người, thấy hắn nằm sấp thùng tắm liền ngủ, không khỏi khe khẽ thở dài. Mục Dương Linh thân thủ vuốt lên hắn chân mày thượng nếp hốn, khẽ cười nói thầm đạo, có ngươi uy danh ở ai dám khi dễ ta. Mục Dương Linh lỗ khởi tay háo đơn giản cho hắn trà sát rửa một chút, cầm khăn lông lớn liền muốn đem nhân bao ôm lấy đến, Tề Hạo Nhiên liền mở mắt, hắn bán híp mắt xả quá trong tay nàng khăn mặt mơ hồ cho mình lau một chút, ra thùng tắm liền muốn đi ra ngoài. Mục Dương Linh bận cho hắn phi mặc áo phục, đạo, ngươi đừng để bị lạnh. Tề Hạo Nhiên đã híp mắt vòng qua hai đạo bình phong trực tiếp tiến nội thất, tìm được sang nhất vén chăn lên liền nằm tiến vào. Mục Dương Linh bất đắc dĩ nhìn đánh khò khè trượng phu, chỉ có thể giúp hắn đắp kín chăn. Ngay Mục Dương Linh đau lòng hòa vẻ mặt an ninh nhìn Tề Hạo Nhiên lúc, Tề Tu Viễn cũng nhận được đệ đệ vào kinh tin tức. Tề Tu Viễn cảm giác đầu tiên là, xong. Đệ nhị cảm giác là, không xong, ngày mai triều hội chỉ sợ được náo nhiệt hơn, không biết hắn ngày mai có thể hay không cao ốm hưu triều. Sau đó Tề Tu Viễn mới nghĩ đuổi theo cứu trách nhiệm, hắn đem theo Tề Hạo Nhiên thị vệ trưởng gọi tiến cung đến, cả giận nói, không phải nhượng các ngươi đi nhổ tần phương xếp vào ở đại tề nhân mạch hòa lưu lại tài vật không? Các ngươi vì sao phải vào kinh? Thị vệ trưởng lập tức cao hứng nói, hồi hoàng thượng, tần phương lưu lại nhân tất cả đều bắt được, giấu đi tài vật cũng tất cả đều tìm được, phạm nhân quá mấy ngày liền áp trở lại kinh thành, mà tài vật đã phái binh sĩ đến kiểm kê hòa bảo vệ, dự đoán lại quá chừng 10 ngày cũng có thể vào kinh. Đã như vậy, Vinh Thân Vương vì sao bất ở bên ngoài đặng tài vật kiểm kê hoàn hậu lại về kinh? Thế Tu Viễn tỏ vẻ hắn không một chút nào vui vẻ. Thị vệ trưởng cuối cùng là nghe ra hoàng đế không thích hợp nhì. Hắn do dự vớt đuôi nịnh bợ, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho dưới tướng sĩ liền đi, vương gia vội vã về hẳn là tưởng niệm hoàng thượng, muốn về kinh thay hoàng thượng chia sẻ một chút chính vụ. Tề Tu Viễn cười lạnh, rất muốn nện xuống trong tay sổ con, đã nghĩ đến giới quỷ chính là thần tử mà không phải nhà mình đệ đệ, không tốt tùy tiện đánh, chỉ có thể nhịn xuống trong tay xúc động, hừ lạnh nói, chấm nhìn hắn là muốn nghiệm nàng dâu đi. Thực sự là không tiền đồ. Thị vệ trưởng vỗ vào mã chân thượng, chỉ có thể thành thật túi đầu quỳ, không dám nói nữa. Tề Tu Viễn có chút đau đầu xoa xoa chán, đạo, hiện giao cho ngươi một chuyện, ngươi tức khắc hồi vương phủ, không cho hắn tiến cùng đến, ân, tốt nhất là không cho phép hắn xuất phủ, để hắn ở lại trong phủ cùng lao bà hắn đứa nhỏ ngọn đi. Chương 1271, 1272, thứ 1272 chương lên triều, 1. Thị vệ trưởng trong nháy mắt kinh sợ, hoàng thượng đây là muốn cầm tù vương ra không? Đây là vì sao? Tề Tu Viễn không hiểu được thị vệ trưởng trong lòng sợ hãi, tiếp tục nói, ngươi nhanh đi về đi, bắt hắn cho chấm giám sát chặt chẽ đến. Thị vệ trưởng khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, hoàng thượng, chỉ vi thần một người trông coi vương gia không? Vậy ngươi có cái gì nhân nhưng đề cử? Tề Tu Viễn cảm thấy chỉ muốn đối phương có thể đem Hạo Nhiên coi chừng, không cho hắn ra cửa hắn không để ý cấp đối phương một người thị vệ chức vị. Nếu như giam lỏng vương gia, người này không phải hẳn là hoàng đế thân phái cấm vệ quân không? Thế nào còn nhượng hắn đề cử? Thị vệ trưởng hậu chi hậu giác phát hiện hắn hình như nghĩ sai rồi, hắn lập tức sửa lời nói, hoàng thượng, vương gia tính khí ngài cũng biết, trừ vương phi, cũng là ngài và An quận vương lời hắn còn nghe một ít. Cho nên muốn cho hắn bất xuất phủ, còn không bằng ngài trực tiếp hạ lệnh cho hắn đâu. Đệ đệ nếu có thể nghe hắn, hắn còn phải dùng tới tìm thị vệ trưởng không? Tề Tu Viễn với hắn trừng mắt, thị vệ trưởng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ trở lại, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp cầu đến vương phi trước mặt. Mà lúc này Tề Hạo Nhiên chính ôm chăn ngáy khò khò, này nhất giấc trực tiếp ngủ đến nửa đêm về sáng, bụng thầm thì vang mới tỉnh lại. Tề Hạo Nhiên ôm Mục Dương Linh lật một thân, mơ mơ màng màng ôm bụng bò dậy, Mục Dương Linh cũng tỉnh táo, ngồi dậy đạo, đói bụng rồi đi. Ta làm cho người ta ở tiểu phong bếp đôn canh, có muốn hay không gọi người cho ngươi hạ bát mì? Tề Hạo Nhiên đô miệng, bất mãn nói thầm đạo, liền cấp một bát mì ăn a. Hắn sờ sờ bụng, đạo, một bát mì liền một bát mì đi. Bất quá ra muốn ăn người tự mình làm. Mục Dương Linh đau lòng hắn vì mình cố ý gấp trở về, liền phi quần áo xuống giường, sảng khoái đáp, đi, ta đi chuẩn bị cho ngươi. Tiểu phong bếp Lý Ngao canh loãng đã ngao hơn nửa buổi tối, chính là thơm nước sông vào mũi thời gian, Mục Dương Linh đơn độc cho hắn thịnh một bát uống. Tề Hạo Nhiên liền phi quần áo phủng canh ngồi ở tiểu ghế thượng vừa uống vừa nhìn Mục Dương Linh nu mặt. Người phương Bắc đô hội là mặt, Mục Dương Linh cũng như nhau, khí lực nàng lại đại, nhu mặt rất kinh đạo, đáng không thể phủ nhận. Nàng làm được mì cùng nữ đầu bếp làm vẫn như cũ có chút chênh lệch. Tề Hạo Nhiên khó có được không có ghét bỏ, đang ngồi yên lặng ăn, Mục Dương Linh an vị ở bên cạnh chống cằm nhìn hắn ăn, hồi lâu mới nói, Hạo Nhiên, chờ chúng ta lão ta mỗi ngày cho ngươi làm mì ăn có được hay không? Không tốt, lẽ nào gia đã nghèo đến chỉ có thể mỗi ngày ăn mì sợi? Tề Hạo Nhiên ghét bỏ đạo, hơn nữa ngươi làm mì cũng không tốt ăn à, ngươi còn không bằng nghị cấp gia làm đạo thịt kho tàu đâu. Đây là trọng điểm không? Trọng điểm không phải nàng tự mình động thủ không? Mục Dương Linh hướng hắn chống miệng. Tề Hạo Nhiên đem cuối cùng một ngụm mặt nuốt xuống, bỏ lại đũa liền tiến lên dắt tay nàng trở về đi. Đạo, ngươi là gia vương phi, hô nô uống tì, luôn luôn cấp gia làm một trận là được, không cần thiết mỗi ngày làm, ngươi nếu như mỗi ngày làm ra còn phải đau lòng ngươi bị thương tay đâu. Mục Dương Linh kinh ngạc, ngươi vậy mà có thể nghĩ đến điểm này. Còn không phải là ngươi mỗi ngày lăn qua lăn lại hướng chính mình trên mặt trên tay mặt đông tây. Ngươi đô như thế bảo vệ ta cũng không thể liền vì một miếng ăn bị thương tay ngươi. Mục Dương Linh cái này lại cảm động, ôm cánh tay của hắn đạo, liền xông ngươi lời này, ta quyết định ngày mai ta tự mình xuống bếp làm ngươi thích ăn, ngươi nói ngươi muốn ăn cái gì. Tề Hạo Nhiên đắc ý rào giật đạo, trước thiếu đi, ngày mai ta không trở về nhà ăn cơm, không đúng, là hôm nay, lại quá hai canh giờ này thiên nên sáng đi. Ngươi không trở về nhà ăn cơm đi làm gì? Ta muốn tìm mấy vị đồng liêu trò chuyện. Nam nhân này nói chuyện đàm sự đương nhiên là đi tự lầu, cho nên hai ngày này ta dự đoán đô không trở về nhà ăn cơm. Tề Hạo Nhiên đại mã kim đao ngồi ở trên giường, vỗ vỗ chính mình đầu gối đạo, đến, qua đây ngồi, cẩn thận cùng ra nói một câu bọn họ là thế nào bắt nạt các ngươi nương lưỡng. Mục Dương Linh. Không ngờ như thế tắm thời gian nàng nói cả buổi hắn một câu nói không nghe lọt nha. Mục Dương Linh tiến lên đem nhân hướng trên giường đẩy, chính mình trèo đến bên trong nằm hảo, kéo lên chăn nhất đắp, đạo. Ngươi đã không có nghe thấy quên đi, ta chỉ lặp lại một câu, ta không có bị nhân bắt nạt tiểu hùng ta cũng cấp tìm về bãi, đại ca hiện đang cho là khó, ngươi cũng đừng lên chiều cho hắn tìm phiền toái, nếu không quay đầu lại hắn tức ngươi ta cũng mặc kệ ngươi. Tề Hạo Nhiên thấy A Linh nhắm mắt lại liền buồn ngủ, lập tức xoay người tương nhân ngăn chặn, khẽ nói, ngươi đã không muốn cùng gia nói chuyện này, vậy chúng ta liền kiền một chút những chuyện khác. Tề Hạo Nhiên lần này đi công tác gần 10 ngày, chính là tiểu biệt thắng tân hôn lúc, hắn lại ngủ một buổi chiều hòa hơn nửa buổi tối, lúc này đâu còn ngủ được. Ấm no tư kia gì, nói là chính xác nhất bất quá. Mục Dương Linh chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi liền toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng đi. Trời vừa sáng Tề Hạo Nhiên liền tinh thần sảng khoái muốn đi vào chiều sớm, ngao một đêm không ngủ thị vệ trưởng lập tức đuổi kịp, suy nghĩ các loại biện pháp muốn cản trở cũng vô dụng, theo Vương Phi đến các công tử, lại đến trong Vương Phủ sự vụ, các loại mượn cớ cũng không có thể đem Tề Hạo Nhiên lưu lại. Thị vệ trưởng chỉ có thể nhìn Tề Hạo Nhiên xả quá mã mang theo mấy thị vệ đi xa, hắn lập tức hướng phía trước viện chạy đi, ôm đồm ở Trúc Lương tay đạo, Trúc Tổng Quản, ngươi nhưng được bang giúp ta à, ta yêu cầu thấy Vương Phi. Trúc Lương đồng tình nhìn hắn nói, chính viện còn chưa có đánh thức buổi sáng cơm đâu, Vương gia đi lên khẳng định dặn bảo Lập Xuân bọn họ không được quấy rầy Vương Phi, cho nên Vương Phi không tỉnh, cho nên hắn là không có khả năng nhìn thấy nhân. Trúc Lương với hắn tỏ vẻ đồng tình. Thị vệ trưởng không ngăn cản nhân, cho nên Tề Tu Viễn vừa mới lên triều liền nhìn thấy đứng ở đương thủ vị thứ nhất đệ đệ. Tề Tu Viễn lập tức có chút đau đầu, nhìn về phía Tề Hạo Nhiên phía sau Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm đang xả Tề Hạo Nhiên vào áo, cắn răng khẽ cảnh cáo hắn, ngươi bất có thể đi, đã nếu như dám phá hỏng hoàng đế chuyện, sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tề Hạo Nhiên kiên trì nói, ta là cái loại đó hội hỏng người sao? Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là chuyên môn hỏng nhân. Hai người nói thầm hai câu sẽ theo đủ loại quan lại lệ chầu hoàng đế. Tề Tu Viễn cảm thấy hôm nay chiều sớm nghi tảo điểm kết thúc, miễn cho sinh loạn. Phạm Tử Câm và Vinh Hiên cũng cảm thấy hôm nay không phải tranh thủ quan chế cách tân thời cơ tốt, cho nên quyết định tất cả sự vụ có thể đẩy hậu lại nghị. Những đại thần khác thấy Tề Hạo Nhiên thế tới rào rạt, cũng nhao nhao tỏ vẻ chuyện của bọn họ cũng không cấp, có thể tự mình giải quyết, không cần tại triều thượng lấy ra thảo luận, cho nên hoàng thượng, còn là tảo điểm bãi triều đi. Vạn công công hô lên có bản sớm tấu, không bản bãi triều lời đến, thấy đấy hạ nhân chậm chạp không có phản ứng, Tề Tu Viễn lập tức hiểu được, vội vàng cấp Vạn công công nháy mắt ra dấu. Vạn công công nghẹn túc khí đang muốn kêu bái triều, Tề Hạo Nhiên liền bước chân vừa chuyển sải bước ra, cất cao giọng nói, bẩm hoàng thượng, thần có bản tấu. Tề Tu Viện hướng hắn trừng mắt, uy hiếp nói, Vinh thân vương có gì khẩn cấp việc. Nếu như một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ không bằng tự động lén lý giải quyết, không cần bắt được đại điện đi lên nói. Chương 1272, 1273, thứ 1273 chương lên triều, 2. Tề Hạo Nhiên đương không thấy được đại ca uy hiếp, thẳng tắp hỏi. Thần đệ nghe nói trong triều đang làm quan chế cách tân mà biện luận không ngừng, hôm nay không thấy động tĩnh là đã có kết quả không? Không có kết quả, chỉ là đại gia không muốn ngay trước mặt ngươi thảo luận mà thôi. Hoàng đế cùng người khác thần yên lặng nhìn hắn, hiện tại lần này thủy đã đủ hồn, bất kể là hoàng đế còn là triều thần đô không hy vọng càng hồn. Hiển nhiên Tề Hạo Nhiên không phải săn sóc nhân, hắn vẫn như cũ kiên trì nhìn lại mọi người. Đứng ở sau lưng của hắn Phạm Tử Câm con ngươi đảo một vòng, lập tức ra khỏi hàng đạo, việc này còn đang nghị luận chung. Không biết Vinh thân vương có gì kiến giải. Hoàng đế hòa quần thần đô đi trừng Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm bắt phong bất động đứng, cùng với tổng ý nghĩ đem Hạo Nhiên bỏ qua một bên, còn không bằng nhượng hắn đem này giao thủy rào được càng trộn lẫn một chút, dù sao hiện tại cũng là bọn hắn lạc hạ phong, lại nói như thế nào Hạo Nhiên cũng là đứng ở bọn họ bên này. Phạm Tử Câm nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, biểu đạt ý của mình. Tề Tu Viễn lặng yên nhìn hắn, lẽ nào ngươi đã quên Hạo Nhiên không khác biệt công kích thuộc tính? Phạm Tử Câm, địch quân số người so với phe mình nhiều, dù sao cuối cùng bị thương chính là hắn cắt nhiều là được. Phạm Tử Câm rất quang côn biểu đạt thái độ của mình. Tề Tu Viễn chỉ lựa chọn tốt bằng quan. Tề Tu Viễn nhất ngầm thừa nhận, Phạm Tử Câm lập tức nói, trong triều chư công còn đang bàn bạc, bất quá lúc này là phản đối nhiều người, tán thành ít người. Tề Hạo Nhiên cũng rất trực tiếp đạo, bản vương cảm thấy quan này chế cách tân rất không lỗi, phản đối nhân vì sao phải phản đối. Kia lý do nhưng liền nhiều đi, không có người nào quan chế là thập toàn thập mỹ. Trung quy có khuyết điểm, hơn nữa ở cách tân trong quá trình dễ phát sinh quan viên dựa vào quyền lực mưu đồ tư lợi hiện tượng, bởi vậy đại gia phản đối lý do cũng là rất đầy đủ. Cũng không phải là sở hữu phản đối nhân đô xuất phát từ tư lợi, cũng có bộ phận nhân là từ quốc gia an ổn góc độ suy nghĩ, lúc này cách tân đích xác không phải thời cơ tốt nhất, có lẽ lại quá 20 năm, đại tề quốc thái dân ăn dưới, tham độc xu hướng tiệm thịnh lúc, như đến lúc bọn họ còn có thể sống được, bọn họ chắc chắn sẽ không phản đối. Triều thần các biết Vinh thân vương nghe không hiểu rẽ ngoặt lời, bởi vậy vì giảm bớt mâu thuẫn, những lời này nói rất trắng ra. Đơn thuần theo cá nhân lợi ích xuất phát quan viên chỉ liệt đếm cách tân tệ nạn hòa tân quan chế khuyết điểm, mà một phần khác theo thời cuộc xuất phát quan viên thì lại là lời nói thâm thiế đối Vinh thân vương tỏ vẻ, bất là bọn hắn không ủng hộ cách tân, mà là còn chưa tới thời gian. Tề Hạo Nhiên lớn nhất một ưu điểm chính là hắn chính mình phản ứng chậm, não dung lượng hữu hạn, cho nên tổng có thể khiêm tốn nghe ý kiến của người khác. Lúc này hắn mặc dù cáu giận những người này bắt nạt lao bà hắn đứa nhỏ, nhưng cũng vẫn như cũ nghiêm túc nghe bọn họ lý do. Hắn mặc dù không thể so người khác thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc, nghe nửa ngày rất nhanh liền phân biệt ra được người nào là vì quốc gia mà phản đối, người nào là vì cá nhân lợi ích mà phản đối. Tề Hạo Nhiên trước đối vì quốc gia lo lắng quan viên đạo, bản vương bất biết cái gì trị quốc đạo lý lớn, nhưng ta năm ngoái mới từ Bắc về, Tây ta cũng đi quá, chư quân có biết chỗ đó bách tính tình huống. Mọi người trầm mặc, bọn họ theo hai qua lại tấu chương nhưng dình đến một ít, nhưng này dù sao cũng là quan viên viết trên giấy, chân thật tính còn những thi, huống chi toàn diện tính. Tề Hạo Nhiên liền than thở, ở Bắc, nhất huyện tên liền có hai loại gọi pháp, có Đại Chu lưu lại xưng hô, còn có Đại Kim sửa tên, này không tính cái gì, Thiên Đại Chu lúc nên huyện thuộc về Nam Phủ, Đại Kim lúc nhưng lại thuộc Bắc Phủ quản hạt, nên huyện hạt hạ thôn càng là thuộc về quá Nam Phủ, cũng thuộc về quá Bắc Phủ, bây giờ tân quan tiền nhiệm, hoặc là đô muốn cướp nên huyện, hoặc là liền đô khước từ, sở thuộc bất định, kia huyện Lý Bách tính liền lấy không được cứu tế lương khoản, càng lấy không được trồng trọt hạt giống, nông cụ cùng châu cày, thậm chí ngay cả thăm dò phân điền cũng không thể thực thi. Tề Hạo Nhiên càng nói càng não, âm thanh dần dần đại khởi lai, mà tượng tình huống như vậy Bắc Hòa Tây nhiều chính là, năm ngoái là hoàng thượng cưỡng chế hạ lệnh, không được rơi xuống nhất thôn nhất trấn, cần phải đô cứu tế đúng chỗ lúc này mới không sinh đại loạn tử. Nhưng đây đó gian tranh chấp vẫn như cũ không ít, bây giờ sắp tới một năm, chư quân vậy mà còn chưa quyết định chủ ý, triều đình nuôi ngươi các làm gì dùng. Tề Hạo Nhiên càng nói càng cảm thấy A Linh vất vả, hư lệnh nói, bản vương vương phi nghe nói hai bách tính nỗi khổ, tốn sức suy nghĩ hành chính thay đổi chế độ xã hội phương pháp đến, các ngươi lại vì bản thân tư lợi tả hữu cản trở, ở trong triều có hoàng thượng cùng người khác ngự sử nhìn còn như vậy, như ở địa phương thượng, còn có ai có thể quản được ở các ngươi trong lòng ham muốn cá nhân. Thảo nào Hồ Vương Phi kiên trì muốn thiết lập đô sát viện cùng nhượng bách tính giám sát đủ loại quan lại, thật sự là chư khanh phẩm tính làm người ta xem thường. Ở này quan văn cầu mệnh triều đại, mang chửi người phẩm tính liền cùng quật nhân phần mộ tổ tiên như nhau làm người ta phẫn hận, bởi vậy Tề Hạo Nhiên lời này vừa nói ra, trong triều hơn phân nửa triều thần liền phẫn nộ rồi. Nhưng Tề Hạo Nhiên không một chút nào sợ, ở ngựa nhanh khi về nhà hắn sớm nghĩ tới muốn thế nào ứng đối, cộng thêm cùng Mục Dương Linh cãi nhau kinh nghiệm, hắn một người thanh âm đắp quá bọn họ. Hàng loạt pháo như nhau hướng hắn cắt phóng ra, hành chính thay đổi chế độ xã hội thế ở phải làm, chính là vì Bắc cùng Tây bách tính cũng không thể lại nhượng địa phương như vậy hỗn loạn, nếu không hành chính thay đổi chế độ xã hội, các ngươi nói muốn giải quyết như thế nào? Chư khanh đại tài, một năm này đến có thể tưởng tượng ra cái gì ý kiến hay? Ở điểm này thượng các ngươi liên cái nữ nhân đều không bằng. Phạm Tử Câm và Vinh Hiên Đô cúi đầu đứng ở phía sau, lặng yên nhìn Tề Hạo Nhiên lấy một địch bách. Nghiêm Độ nhìn đối diện bất động như núi hai người, lại liếc một cái ổn ngồi như Thái Sơn Hoàng đế, quyết định trầm mặc, dù sao hắn vốn liền tán thành hành chính thay đổi chế độ xã hội, chỉ cần bất tiến hành quan chế cách tân là được. Dưới quan viên cũng rất nhanh nghĩ thông điểm này, hô, Vinh Thân Vương đừng muốn vu tội chúng ta là không đồng ý quan chế cách tân, cũng không nói không đồng ý hành chính cải cách. Trong chiều hơn phân nửa quan viên lập tức hòa cùng, không hòa cùng những thứ ấy vốn chính là gắng đạt tớ hành chính cải cách. Hoàng đế và Phạm Tử Câm Vinh Hiên trong lòng yên lặng trầm trọng. Rõ ràng các ngươi hôm qua còn chưa có đồng ý, thực sự là thiếu ngược, bọn họ ôn tồn nói chết sống không đồng ý, bị Tề Hạo Nhiên nhất mắng vậy mà sẽ đồng ý. Tề Hạo Nhiên lập tức thừa thắng xông lên, đã đồng ý hành chính cải cách, kia quan chế cách tân còn có sao không đối đúng thời cơ. Thành thạo chính cải cách lúc đồng thời tiến hành quan chế cách tân, chẳng phải so với nhị 10 năm sau càng hợp thời cơ. Nghiêm Độ liền lạnh lùng nói, vương gia, nếu như song pháp đồng thời tiến hành, chỉ sợ đến cuối cùng liên hành chính thay đổi chế độ xã hội đô tiến hành không đi xuống. Vì sao? Tề Hạo Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Hai pháp đô cần quan địa phương lại ủng hộ, hành chính thay đổi chế độ xã hội còn thôi, chỉ là quy phạm địa phương khu trực thuộc, không đến mức lại nhượng địa phương trùng hợp hoặc trở thành việc không ai quản lý, quan viên biến động không lớn, cho nên bọn họ đô hội phối hợp, nhưng nếu như tiến hành quan chế cải cách, bây giờ hơn phân nửa quan viên đô không đồng ý, quan viên địa phương càng là chống lại. Hai pháp nếu như cùng nhau thực thi chỉ sợ muốn liên lụy được hành chính thay đổi chế độ. Xã hội đô tiến hành không đi xuống. Tề Hạo Nhiên liền chậm gì gì đạo, quan viên biến động không lớn, cho nên bọn họ đáp ứng, quan chế cải cách bởi vì chạm đến bọn họ lợi ích, cho nên bọn họ liền phản đối. Tề Hạo Nhiên đáng tiếc tay hắn biên không có bản, nếu không nhất định một trưởng chụp toái lấy kỳ sự phẫn nộ của hắn. Chương 1273-1274 Thứ 1274 chương lên triều, 3 Tề Hạo Nhiên trợn tròn đôi mắt, nhất nhất liếc nhìn quần thần, chỉ nhìn được bọn họ nhao nhao cúi đầu. Tề Hạo Nhiên quay người chỉ vào bọn họ cả giận nói, A Linh nói không sai, các ngươi liền là một đám con mọt lộc, các ngươi là vì sao làm quan? Vì mình, vì gia tộc. Ai có thể phát cho các ngươi bổng lộc, ai ở nuôi dưỡng các ngươi cùng người nhà? Là của Đại Tề Bách Tính Hòa Thánh Thượng. Các ngươi phàm là có một chút hồi báo chi tâm sẽ không nên như vậy tự tư tự lợi. Bởi vì quan chế cách tân nhượng các ngươi không thể bất rất nhiều chỗ tốt, cho nên liền tận lực phản đối phải không? Kia ra hôm nay liền ở đây nói cho các ngươi biết, chỉ cần là với bách tính hữu ích chuyện, quan này chế cách tân ra làm định rồi, ta xem ai dám đụng đến ta. Trong điện lập tức có gần nửa quan viên sắc mặt xanh đen khởi lai, trong đó hình bộ một thị lang lập tức lao tới đối Tề Tu Viễn phục lạy, bang bang hai cái qua đi khóc dòng nói, Hoàng thượng, chúng thần đích thực là một lòng vì nước, đạn vinh thân vương lại như vậy vu tội ta đợi, hôm nay thần liền lấy cái chết chứng thuần khiết. Nói xong muộn đầu liền hướng đại trụ thượng đánh tới, động tác của hắn quá nhanh, trên điện triều thần căn bản phản ứng trễ, cách hắn gần nhất quan viên thân thủ đi bắt lúc chỉ tới kịp bắt được hắn một mảnh ống tay áo. Chúng thần lập tức vô ý thức nhắm mắt lại, cho rằng lại mở sẽ thấy đấm máu máu tươi văng khắp nơi cảnh tượng, có mấy quan viên thậm chí đô chuẩn bị cho tốt muốn khóc. Đan Nhất mở mắt ra liền nhìn thấy Vinh Thân Vương trong tay chính mang theo muốn tự sát Lam Thị Lang, đối phương khả năng xông được Thái Mãnh, bị sách tới tay Lý Hậu còn có chút hôn mê, nhất thời lại không ngọ ngậy. Tề Tu Viện đã hoắc một chút đứng lên, lúc này thấy huyết án không có phát sinh, lúc này mới trầm mặt chậm rãi ngồi trở lại đi, đan sắc mặt càng thêm đông lạnh. Mặc kệ này Lam Thị Lang là bị người sai khiến muốn tự sát, còn là chính mình thực sự chịu không nổi đệ đệ chỉ trích tự sát, hắn hôm nay nếu như chết ở đại điện thượng, vậy hắn hòa đệ đệ cả đời này thanh danh cũng đều phá hủy. Các đời các triều đại, có mấy hoàng đế bức tử quá nói quan. Tất cả đều là bạo quân hôn quân. Tề Tu Viễn sắc mặt rất khó nhìn. Phạm Tử Câm và Vinh Hiên nhìn kia quan viên sắc mặt cũng rất xanh đen. Tề Hạo Nhiên thì mặt không đổi sắc bắt tay Lý Nhân ném ở dưới chân, thản nhiên nói, muốn chết. Có thể, từ quan, xuất cung hậu tìm cái yên lặng địa phương lại tự sát. Tề Hạo Nhiên cười lạnh nói, bản vương cả đời này xem thường nhất liền là ngươi loại này nói quan. Cảm thấy lấy chết uy hiếp là có thể lưu danh sử xanh, một đời không vô ích sống. Cái này liên với ngự sử đại phu đô nhìn bất quá Tề Hạo Nhiên hung hăng, vương gia, khuyên răn vốn là nói trước quan trách. Hắn khuyên bản vương cái gì? Tề Hạo Nhiên không khách khí cắt ngang lời của hắn, bản vương chỉ nghe được hắn vừa ra tới liền nói bản vương vu tội hắn, sau đó mê đầu liền tử. Tề Hạo Nhiên lạnh lùng nói, hừ, nếu như bản vương thực sự làm sai, ngươi điểm ra đến liền là, bản vương không phục tự nhiên sẽ cùng ngươi cái cỏ. Nếu như chịu phục tự nhiên sẽ sửa sai đến, nhưng hắn không nói hai lời liền đâm chết, chẳng lẽ các ngươi nói quan cũng chỉ có bản lĩnh này. Tề Hạo Nhiên hơi nâng lên cằm đạo, bản vương là võ tướng xuất thân, theo trên chiến trường xuống, ta không biết các ngươi quan văn có phải hay không động một chút là muốn chết muốn sống, đản bản vương biết, tính mạng con người quý giá, chỉ có như thế một lần, từ vậy thì cái gì đô tan thành mây khói đã không có, cho nên bản vương ở chỗ này đem nói lực hạ, trừ phi đối phương là vì gia quốc mà chết. Bằng không tự sát nhân bản vương giống nhau khinh thường. Lời này vừa nói ra, quan văn các còn chưa nói nói, võ tướng các nhao nhao hòa cùng khởi lai, kêu lên, bọn ta ở trên chiến trường kia thế nhưng cựu tử nhất sinh, không sợ nhất chính là đao kiếm, đạn cuối cùng sợ còn là đao kiếm, kết quả người này nói đâm chết liền đâm chết, này mệnh cũng quá không đáng giá đi. Than ngã vào Tề Hạo Nhiên bên chân nhân có điểm phản ứng, hắn bỏ dậy toàn thân run rẩy chỉ vào Tề Hạo Nhiên đạo, ta muốn tự sát đó cũng là ngươi ép. Tề Hạo Nhiên trực tiếp hướng hắn lật cái bạch nhắn hỏi, bản vương thế nào bức ngươi? Ngươi vu tội chúng thần. Lam Thị Lang lên án nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, run bắt tay vào làm chỉ đạo, chúng thần một lòng vì đại tề cùng thánh thượng, kết quả là lại thụ vương ra như vậy vu tội. Trước không nói bản vương nói có đúng không là vu tội, coi như là vu tội, cả triều văn võ chung vì sao độc ngươi tự sát. Tề Hạo Nhiên cắt ngang lời của hắn cười lạnh nói, tiếp nhận lực như vậy thấp, thật không biết năm đó lại bộ là như thế nào chọn quan. Phạm Tử Câm cũng hừ lạnh nói, bản vương cũng rất tò mò, lẽ ra Lam Thị Lang vì hình bộ thị lang, thường cùng phạm nhân giao tiếp, tiếp nhận lực không nên như vậy thấp mới là. Hình bộ thượng thư bình tĩnh đạo, Lam Thị Lang là tả thị lang trợ thủ, bình thường chỉ phụ trách xử lý văn án, tịnh không phụ trách vụ án, cho nên hạ quan cũng không biết hắn tiếp nhận lực thế nào. Đây là nói hắn ở hình bộ cũng không đắc dụng không. Mà lúc này triều thần cũng kịp phản ứng, vừa Tề Hạo Nhiên lời mặc dù để cho bọn họ tức giận, đáng vinh thân vương nói chuyện luôn luôn phiền lòng. Bọn họ sớm đã quen rồi, vừa câu nói kia tuy quá phận, đan cũng không cần liền vì thế mà tự sát đi. Mọi người xem hướng Lam Thị Lang ánh mắt đều có chút khác thường. Tề Hạo Nhiên cũng không quản dưới chân nhân, ở hắn xem ra còn là chính sự quan trọng, bởi vậy hắn không nhìn thẳng bên chân nhân, tương đề tài kéo hồi quan chế cách tân thượng, hắn hỏi hộ bộ thượng thư. Các cấp quan viên đãi ngộ thế nào? Chúng thần nhìn Vinh Thân Vương lạnh nhạt bình tĩnh bộ dáng, nhao nhao không nói gì, suýt nữa ra án mạng, lúc này cho dù không ngừng chiều cũng nên trung chàng nghỉ ngơi một chút để cho bọn họ chậm vừa chậm đi. Mọi người nhao nhao nhìn về phía ghế trên Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn trầm mặt không ra tiếng, xem như là ngầm thừa nhận đệ đệ hỏi nói. Hắn và đệ đệ suýt nữa đã thành sách sử thượng bạo quân gian thần, hôm nay nếu như không phân biệt ra cái nguyên cớ đến hắn tuyệt đối không lùi chiều. Tề Tu Viễn là hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải có một kết quả, bởi vậy triệt để mặc kệ Tề Hạo Nhiên làm. Tề Hạo Nhiên hung hăng hỏi hộ bộ thượng thư các quan viên đãi ngộ, theo địa phương thượng tiểu lại đến trong triều nhất phẩm đại quan đồng lộc, không chỉ phải đem đãi ngộ nói ra, còn muốn đối phương đem thực tế phát xuống đồng lộc hòa phúc lợi nói ra. Cũng may hộ bộ thượng thư đủ làm hết phận sự, hắn nói 7-8 phần, có nữa hộ bộ những quan viên khác bổ sung, liền không sai biệt lắm. Mà lúc này sớm đã qua chiều sớm canh giờ, đều nhanh bắt kịp giờ ngọ, không chỉ dưới đủ loại quan lại đói đến nỗi ngực dán vào lưng, chính là Tề Tu Viễn mình cũng đói bụng đến phải quá, đã lần này hắn chính là không hạ lệnh hưu triều, liên trung chẳng nghỉ ngơi cũng không có. Tề Hạo Nhiên sớm tới tìm thời gian lòng tràn đầy là cho thê nhi tìm về bãi, cho nên ăn lương khô nhiều, nước uống thiếu, không cần thượng nhà vệ sinh, những quan viên khác nhưng liền thảm, cho dù bọn họ cố ý ở vào chiều sớm tiền uống ít thủy, lúc này cũng không khỏi kẹp chặt đôi chân, mịt mờ nhìn về phía hoàng đế. Thấy hoàng đế vững như Thái Sơn, bát phong bất động ngồi, cũng đều đi nhìn tả tướng cùng hữu tướng. Nghiêm Độ liền ngước mắt liếc Vinh Hiên liếc mắt một cái, cho hắn nháy mắt, ngươi cùng hoàng đế hảo, nếu không nghĩ đủ loại quan lại mất mặt vội vàng nghĩ biện pháp hưu triều. Vinh Hiên hồi hắn liếc mắt một cái, lặng yên cúi đầu làm như không nhìn thấy. Hiện tại biết cầu hắn, hai ngày này không phải cùng hắn làm cho dơ cao kính không. Sớm đáp ứng quan chế cách tân bất là chuyện gì cũng không có không. Chương 1274-1275 Thứ 1275 chương lên triều, 4. Tề Tu Viễn là hạ quyết tâm nhượng đệ đệ cùng quần thần náo đi xuống, Vinh Hiên mặc dù cũng rất muốn ngồi xem mặc kệ, làm cho những thư ấy nhân ăn một ít giáo hấn, nhưng thấy có mấy vị đại thần đã sắc mặt tử hồng, hắn không sợ bọn họ xấu mặt, đáng sợ đem nhân cấp nghẹn chết. Nghĩ nghĩ, Vinh Hiên chỉ có thể tiến lên một bước cắt ngang hộ bộ thượng thư lời đạo, Hoàng thượng, thời gian đã không còn sớm, không bằng hưu chiều khoảnh khắc, chờ mọi người dùng qua cơm nghỉ ngơi hậu lại nghị. Tề Tu Viễn nhìn hắn một cái, không vui, bây giờ cảnh đã bị Hạo Nhiên khống chế. Lúc này tan triều lại gọi bọn hắn tư dưới bàn bạc đối sách không. Tề Tu Viễn không thể hiểu Vinh Hiên ý tứ, ở hắn xem ra đói cái một trận hai đốn hoàn toàn không là vấn đề, hắn là hoàng đế hắn đô đói rất. Vinh Hiên khỏe mắt chịu chịu, vừa nhìn liền biết hoàng đế không hiểu được, hắn đang muốn mịt mở nhắc nhở một hai, Vạn Công Công liền vội vã theo chắc điện ra đi tới hoàng đế bên mình nhỏ tiếng, Hoàng thượng, Vinh Thân Vương phi xông đến tiền điện tới. Tề Tu Viễn mí mắt nhất chịu, hỏi, nàng tới làm gì? Vạn Công Công du mắt, khẽ nói, Vương Phi nghe nói vương gia ở trên điện bức tử nói quan, lúc này mới sốt ruột đuổi đến. Chấm còn chưa tan triều, nàng vậy mà là có thể nghe thấy tin tức. Tề Tu Viễn ý nghĩa sâu xa đạo. Chính là bởi vì như vậy Vương Phi mới không có sông tới, tương nói chuyển tới bên thai nàng người đã bị khống chế chung, hiện tại trong vương phủ, hoàng thượng ngài xem. Tề Tu Viễn quét chúng thần liếc mắt một cái, đạo, để cho nàng đi vào đi, việc này là bởi vì nàng lên, nếu là có thể vì nàng mà kết thúc tự nhiên hảo. Thế là, Vạn Công Công thẳng khởi eo cao giọng phụ sướng đạo, tuyên Vinh Thân Vương phi mục thị yết kiến. Quân thân hoảng sợ, Tề Hạo Nhiên cũng hoảng sợ, sốt ruột nhìn về phía đại ca, thế nào lúc này đem A Linh tìm tới, không phải làm cho nàng trở thành mục tiêu công kích không? Mục Dương Linh mặc Thân Vương phi lên điện đến, nàng ở nhà đột nhiên nghe nói Tề Hạo Nhiên bức tử nói quan, sợ đến suýt nữa cưỡi ngựa xông vào hoàng cung. Cũng may lúc đó Bắc Văn đang bên người nàng, một phen kéo lấy nàng nói, tỷ tỷ, anh rể tại triều hội thượng báo nổi cùng nhân tranh chấp có lẽ là thực sự, nói quan tự sát cũng có thể là thực sự, đã đại sự như vậy triều hội còn chưa kết thúc thế nào hội truyền vào người trong hai. Đối phương đơn giản là muốn cho ngài thất kinh làm ra lỗi sự đến hảo đắn đo ngươi và anh rể khuyết điểm. Mục Bắc Văn mặc dù cung cấp, so với tỷ tỷ phải bình tĩnh nhiều lắm, hắn nói, đại điện thượng còn có hoàng thượng cùng an quận vương ở đây, bọn họ sẽ không để cho anh rể có việc, quan chế cách tân là bởi vì tỷ tỷ lên. Tỷ tỷ cho dù muốn tiến cung vậy cũng phải quang minh chính đại đi vào, tuyệt đối không thể xông cung. Mục Bắc Văn một chữ một trận đạo, xông cung là tử tội. Mục Dương Linh lúc này mới lại tính khí thay đổi cáo mệnh phục, ngồi xe ngựa vào cung. Mục Dương Linh vừa tiến đại điện liền quét trên mặt đất hòa trên cây cột liếc mắt một cái, không phát hiện vết máu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Vạn Công Công đã sớm nói cho nàng muốn tự sát Lam Thị Lang bị cản lại, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy muốn tận mắt vừa thấy mới yên tâm. Mục Dương Linh lo lắng thả xin lỗi nhìn trượng phu liếc mắt một cái, lúc trước ra cách tân chủ ý nhất là vì bọn nhỏ xuất đầu, hai là cảm thấy lúc này đích thực là cách tân khó có được thời cơ, không nghĩ đến việc này lại đem Hạo Nhiên cấp xả đi vào sâu như vậy, sớm biết. Mục Dương Linh thở dài một tiếng, sớm biết nàng còn là phải làm như vậy, bất quá có thể sẽ không lại như thế kích động. Mục Dương Linh đi tới Tề Hạo Nhiên bên mình quỳ xuống, cấp hoàng đế hành lễ qua đi liền thấy Vinh Hiên cho nàng đưa mắt ra hiệu. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, theo ánh mắt của hắn quét quần thần liếc mắt một cái, trong nháy mắt sáng tỏ, nghĩ đến bọn họ phu thê vừa mới đem nhân đắc tội một lần, lúc này nếu không bổ cứu một hai, chỉ sợ Hạo Nhiên sau này thực sự bị tội. Mục Dương Linh liền chủ động nói, hoàng thượng, thiếp thân đến lúc gọi phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn, không bằng nhượng các vị đại nhân nghỉ ngơi qua đi đại gia lại vừa ăn biên nghị. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, thô thanh đạo, Á Linh, việc này ngươi đừng quản, về nhà ở. Mục Dương Linh dịu ngoan túi đầu nói, ra nói là, nhưng ngươi một buổi sáng vị vào nước mễ, hôm nay sáng sớm dùng lại thiếu, thiếp thân thực sự lo lắng. Có không nhịn được quan viên cũng nhao nhao theo khuyên Tề Hạo Nhiên, Vinh thân vương, vương phi một tấm chân tình, ngươi sẽ không muốn phụ. Đúng vậy, một mảnh phụ hòa thành, ngươi xem vương phi vì ngươi còn tự mình chạy đến đâu, ngươi cũng không tốt phất nàng hảo ý. Lúc này ai cũng nhớ không nổi Mục Dương Linh là có cái, Tề Hạo Nhiên sợ vợ đồn đại, đại gia chỉ cảm thấy Vinh thân vương phi quá mức tâm lý, cho nên vương gia ngài liền theo vương phi vội vàng đáp ứng nghỉ ngơi đi, chúng ta thật sự là nhịn không nổi. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, hoài nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, do dự nhìn về phía Tề Tu Viễn, hoàng huynh, muốn không nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Chúng thần tha thiết mong chờ nhìn hoàng đế. Hoàng đế trầm mặc nửa ngày, lặng yên gật đầu, đạo, kia liền nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, nhượng cung nhân chuẩn bị cơm chiều cùng tịch án, chúng ta vừa ăn biên nghị. Đủ loại quan lại thở phào nhẹ nhõm, hành lễ hậu vội vàng lui ra. Thế là ngoài điện thị vệ hòa cung nhân các nhìn thấy một đời đô không quên được cảnh tượng, ở bọn họ xem ra như chi lan ngọc thụ bản cao thượng quan văn các đều nhanh tốc chạy về phía cung phòng, võ tướng các không có ý tứ cùng một đám nho nhã yêu ớt thư sinh cướp, đành phải quay người bước nhanh đi ra ngoài, tính toán đến phụ cận tìm cái chắc điện giải quyết, dù sao bọn họ cước trình mau. Đại điện một chút cũng chỉ còn lại có Tả Hữu Tương, Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh cùng hoàng đế. Sáu người đưa mắt nhìn nhau một chút, một tiểu nội thị theo ngoài điện tiến vào phụ đến Vạn Công Công bên thai nhỏ tiếng hai câu. Vạn Công Công rút chịu khoe miệng, lại đi theo hoàng đế nói lặng lẽ nói. Hoàng đế biết tình huống bên ngoài, tự nhiên cũng hiểu được Vinh Hiên vì sao phải nhượng hắn hưu triều, hắn rút chịu khoe miệng, phất tay nói, tương thời gian nghỉ ngơi lại kéo dài một khắc đồng hồ. Vạn Công Công nghẹn cười lui ra đi truyền lời. Tề Tu Viễn nhìn nhìn Vinh Hiên, lại đi nhìn Nghiêm Độ, ý nghĩa sâu xa hỏi, hai vị ái khanh không đội. Vinh Hiên rút chịu khoe miệng, tiến lên chắp tay nói, thần xin cáo lui. Nghiêm Độ cũng tiến lên một bước, cất cao giọng nói, thần xin cáo lui. Tề Tu Viễn phất tay nhượng hai người lui xuống. Vinh Hiên và Nghiêm Độ cùng nhau rời đi, đi ra đại điện, Vinh Hiên quay đầu hỏi, hữu tướng không đi. Không đội, Nghiêm Độ lắc đầu, nhìn về phía tiểu hoa viên phương hướng, cười nói, không bằng cùng đi đi. Vừa lúc đi chắc điện, bên kia ít người. Cái kia tiểu hoa viên là cho bọn quan viên xử lý chính sự sau khi thưởng ngoạn giải lao, cách rất gần, thả không xa, thường xuyên có quan viên ở nơi đó nghỉ ngơi. Vinh Hiên gật đầu ứng hạ. Nghiêm Độ cùng hắn đi nửa ngày, dần dần rời xa đoàn người hậu mới nói, Cẩn Du cũng cảm thấy lúc này là cách tân hảo thời gian. Vinh Hiên đạo, như hành chính thay đổi chế độ xã hội, kia đương nhiên là quan chế cách tân thời cơ tốt. Cũng chính là nói muốn làm liền hai cùng nhau tiến hành, nếu không, vậy hai cũng không làm. Nghiêm Độ trầm mặc, hắn là tán thành hành chính thay đổi chế độ xã hội, lại không tán thành quan chế cách tân. Vinh Hiên ở nhất khỏa tùng xanh hạ đứng lại, vô vô nó đạo, Tử Thiện, nếu như Nghiêm Thái phó trên đời, ta nghĩ hắn nhất định sẽ tán thành quan chế cách tân, hắn bất vẫn có như thế cái nguyện vọng không, ta không rõ ngươi vì sao chính là không đáp ứng. Chương 1275, 1276, thứ 1276 chương lên triều, Nam. Nghiêm Độ khẽ thì thảo, kia không đồng nhất dạng. Không đồng dạng như vậy là ngươi thay đổi, Vinh Hiên hơi hiện ra một chút thất vọng nhìn hắn, thánh thượng dày rộng, đem của các ngươi tâm hòa dục vọng đô nuôi lớn, nhưng các ngươi đừng quên, hoàng thượng từng là viên tướng quân ngoại thứ hai chủ trương thu về thất đất tỉnh đưa ra hành động tướng lĩnh, hắn tỉnh không e ngại máu tươi, chỉ là kính nể sinh mệnh. Nghiêm Độ trầm mặc. Vinh Hiên thấy cười lạnh, trừ ban đầu mấy năm, hoàng thượng trị quốc thủ đoạn đô rất ôn hòa, cộng thêm hàng năm giảm miễn thu thuế, cũng đã làm cho nhân cảm thấy hắn là không móng nuốt mèo. Lại đã quên hắn từng là tức khắc tùy thời chờ phân phó mãnh hổ, hiện tại càng là một chân long. Vinh Hiên xoay người rời đi, những người này thực sự là mắt bị mù, dĩ nhiên phải sợ Vinh thân vương mà không phải là hoàng đế. Hạo Nhiên tiểu tử kia chính là ầm ĩ lợi hại, tâm kỳ thực so với ai khác đô mềm, hoàng thượng tuy rất ít nói chuyện, đang trong lòng một khi quyết định chủ ý ai cũng thay đổi không được, hắn như hạ định chủ ý cách tân quan chế, đừng nói con đường phía trước thượng cản trở một nghiêm độ, đâu sợ sẽ là hắn hoành nằm trên đó, hoàng thượng tối đa chẳng qua là do dự một chút, nên làm cái gì bây giờ còn là thế nào làm. Nghiêm độ nhìn Vinh Hiên dần dần đi xa, nhịn không được phủ ở tùng xanh than nhẹ, phụ thân của hắn một đời cũng như này khỏa tùng xanh bàn bất khuất độc lập, nhưng kết quả là lại thế nào? Không phải là bị hắn sở trung thành cảnh viêm đế sở vứt bỏ, còn có một đời bêu danh. Mà điện lý bốn người đã ở nói quan chế cách tân chuyện, Mục Dương linh đạo, đại ca, việc này là ta khiêu khích tới, liền để cho ta tới chung kết đi, chớ đem các ngươi cũng dính dáng tiến vào, sau này các ngươi cũng tốt làm. Tề Hạo Nhiên lập tức đi dắt thê tử tay, xuống mặt đạo, ta cùng với A Linh cùng nhau, đại ca, dù sao ta vừa cũng đã suýt nữa bức tử một người, liền để cho bọn họ đem nước bẩn hắt trên người ta được rồi, ra đảo muốn nhìn sau này sách sử thượng bọn họ muốn viết như thế nào ta. Phạm Tử Câm lành lạnh đạo, ngươi nhìn không thấy, có thể làm cho ngươi thấy được cũng không phải là sách sử. Tề Hạo Nhiên nhấc nghẹn, nhìn không được đi chừng hắn. Tề Tu Viễn liền đau đầu phất tay nói, được rồi, đôi lúc này các ngươi liền biệt tranh cãi, sáng sớm cái kia Lam Thị Lang là chuyện gì xảy ra. Ta nào biết. Tề Hạo Nhiên nhảy lên, vừa nhắc tới này hắn liền ủy khuất, ta lại không có đơn nhằm vào hắn một, cả triều văn võ có gần nửa nhân bị ra cấp mắng, người khác cũng không sự, liền hắn lao tới muốn tự sát, quái được ta sao. Mục Dương Linh an ủi đi chụp ngực của hắn, đạo, không trách người, hắn muốn không phải cố ý, chính là tiếp nhận lực quá thấp, nếu như sau, này lại bộ là thế nào chọn quan viên tiếp nhận lực như thế thấp còn thế nào vì dân phục vụ. Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, chính là cái này đạo lý. Tề Tu Viễn không quen nhìn này hai vợ chồng, nhịn nhẫn, rốt cuộc không đem trên bàn sổ con nện xuống đi, chỉ phất tay nói chung một hồi hảo hảo nói chuyện với bọn họ, nôn tử không thể lại như thế kịch liệt biết không. Tề Hạo Nhiên không cam không nguyện ứng hạ. Thế là đảng quần thần các giải quyết tam cấp hậu về phát hiện Vinh Thân Vương vậy mà đối với bọn họ khuôn mặt tươi cười tương nên, lập tức sợ đến nhất run run, bọn họ lại mắc tiểu. Ngồi ở bên cạnh hắn Mục Dương Linh liền bấm một cái chân của hắn, khẽ nói, bình thường điểm. Tề Hạo Nhiên lập tức lánh hạ mặt, cái này quần thần càng run run. Tề Hạo Nhiên liền không nhịn được lật cái bạch nhãn, cười cũng run run, lạnh mặt cũng run run, rốt cuộc nhượng hắn thế nào. Mục Dương Linh cũng pha bất đắc dĩ. Lần này Tề Tu Viễn sinh khí. Gọi ngự thiện phòng chuẩn bị sự vật đô rất đơn giản, chính là màn thầu phối dưa muối cộng thêm một bát cháo mà thôi. Chúng thần nhìn thấy như vậy phối trí đều là một trận không nói gì, cho nên hoàng thượng ngài đây là đem bao che khuyết điểm hòa lòng dạ hẹp hòi phát huy đến mức tận cùng không. Nhưng thấy hoàng thượng án tiền hòa Vinh Thân Vương vợ chồng án tiền bảy đồ ăn cũng như nhau, đủ loại quan lại lập tức không lời có thể nói. Tề Tu Viễn không động đũa, quần thần tự nhiên không dám thân thủ cầm đũa. Tề Hạo Nhiên liền nhìn thức ăn trên bàn tiếp tục hôm nay lời đề. Đây là bạch diện màn thầu cùng cháo trắng, chúng ta cảm thấy rất đơn sơ đồ ăn, bây giờ đại tề sợ rằng chỉ có ngũ thành bách tinh có thể mỗi ngày ăn được khởi, này hay là bởi vì trồng cao sản lương loại, cải tiến kỹ thuật hòa nông cụ nguyên nhân, còn lại ngũ thành có gần tam thành bách tính nhiều là ăn ô, đen trắng mặt cùng gạo vài loại hỗn hợp, mà còn có hai thành bách tính thì vẫn như cũ ăn không đủ no, một năm có gần một nửa. Ngày ở đói chết, Tề Hạo Nhiên nhìn bọn họ câu môi cười, hỏi, đang ngồi chư vị có mấy người đói quá bụng? Là cái loại đó đói bụng đến phải hận không thể ăn nghe gặm vỏ cây đói. Quần thần đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là mấy võ tướng hòa cùng một tiếng, bọn họ trước đây đánh trận thời gian thiếu lương, mấy ngày không ăn đông tây cũng là chuyện thường xảy ra. Tề Hạo Nhiên đạo, bản vương cũng đói quá, bởi vậy bản vương uống quá mã nước tiểu, ăn quá đất quan âm, có khi thậm chí ngay cả thịt người đều muốn ăn. Chúng thần cả kinh, đều là kinh ngạc nhìn hắn. Bọn họ biết Tề Hạo Nhiên hành quân đánh trận khẳng định ăn quá khổ. Đã không muốn sau này như thế khổ. Lần này Tề Tu Viễn bất lại trầm mặc, hắn thản nhiên nói, chấm cũng đói quá, cùng Vinh Thân Vương như nhau, chấm cũng uống quá mã nước tiểu, ăn quá đất quan âm, các ngươi ai biết đất quan âm là cái gì? Đến địa phương thượng đã làm quan viên đều biết, hộ bộ thượng thư cũng biết, hắn trầm giọng nói, đất quan âm tương tự bột mì, đã ăn nhiều sẽ chết nhân, đại gia tìm không được ăn hậu liền sẽ chọn thứ này, đã không cẩn thận liền người chết. Tề Tu Viễn liền cảm thán nói, đúng vậy. Không đến bị bất đắc dĩ ai sẽ đi ăn đất quan âm. Đại Chu vong quốc bất quá 13 năm, chắc hẳn các ngươi chưa quên Đại Chu lúc bách tính quá ngày đi. Lúc đó bọn trộm cướp nổi lên bốn phía, các ngươi thật tưởng là bị Tây Hạ cùng Đại Kim ép. Tề Tu Viễn trầm giọng nói, kỳ thực bọn họ là bị triều đình ép, chấm không phủ nhận, trên đời này có chút gian hùng muốn quật khởi, thủ đại Tề lấy thay thế, đáng trên đời này nhiều hơn là bất đắc dĩ tuyệt đối không tạo phản bách tính, quan chế cách tân không chỉ là vì chấm, vì bách tính, càng đại Tề an ninh. Tề Tu Viễn không nhìn muốn nói lại thôi Mục Dương Linh, ánh mắt lấp lánh nhìn quần thần đạo, bây giờ bách tính liên cơm no đô ăn không thành, đầy đất nếu như xuất hiện tham quan ô lại, kia địa phương bách tính nhất định sẽ càng khổ. Chấm không hy vọng có một ngày Đại Tề bị bách tính công phá hậu mới biết lôi ở nơi nào. Hoàng thượng, Vinh Thân Vương Phi đây là ở nói chuyện giật gân, ngài không thể đợi tin phụ nhân chi nói à, Tề Tu Viễn vừa dứt lời, một quan viên liền đập ra đến đạo, Hoàng thượng, tự đường thủy ta Trung Nguyên dùng chính là loại này quan chế, cũng không thấy sinh ra đại loạn tử. Đại đường và đại chu đô diệt còn chưa có sinh ra đại loạn tử không? Mục Dương Linh chế nhạo đạo. Người nọ lập tức mặt đỏ lên đạo, Vương Phi đừng nói bậy, đại đường cùng đại chu diệt quốc đều vì nạn binh hỏa. Tề Hạo Nhiên không khách khí cười lạnh nói, vì sao lại nạn binh hỏa? Còn không phải là hồn quân gian thần đương đạo, nhượng bách tính dân chúng lầm than. Thế là đại gia lại lần nữa ầm ĩ khởi lai, vì đại đường và đại chu rốt cuộc là thế nào vong quốc. Mục Dương Linh thấy ầm ĩ thành một đoàn triều đình, nhịn không được vỗ bàn quát được rồi, biệt ầm ĩ. Mục Dương Linh nhìn bọn họ cười lạnh nói, các ngươi không phải là sợ sửa lại quan chế sau này các ngươi hạn chế nhiều, có thể bắt được chỗ tốt liền thiếu không? Bản Vương Phi nói cho các ngươi biết, coi như là không thay đổi quan chế tham ô nhân cũng một cũng đừng nghĩ trốn. Ngày mai bản Vương Phi để thời báo khăn văn, sau này chúng ta thời báo tiếp thu bách tính thực danh báo cáo, các phủ các huyện đô thu, đến thời gian lại cùng nhau giao do đại lý tự tra rõ, cái nào tham quan đô trốn không thoát. Chương 1276, 1277, thứ 1277 chương lên triều, 6. Đủ loại quan lại kinh ngạc nhìn Mục Dương Linh, còn có thể làm như vậy. Nghiêm Độ cũng ngạc nhiên nhìn về phía nàng, Phạm Tử Câm thì nhéo nhéo nắm tay, lấy ánh mắt cổ vũ nàng tiếp tục đi xuống nói. Tề Hạo Nhiên lại bối rối, A Linh đây không phải là đem nhân hướng tử lý đắc tội không? Hắn đắc tội với người không sao cả, dù sao hắn là Vinh Thân Vương, Minh Đao còn là đâm sau lưng hắn cũng có thể ngăn trở, nhưng A Linh không đồng nhất dạng, hắn lại không thể thời thời khắc khắc ở bên người nàng, nàng đầu góc lại đơn giản, vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ? Tề Hạo Nhiên sốt ruột đi xả của nàng tay háo, Mục Dương Linh vung tay một cái, không để ý tới hắn, tiếp tục lạnh lùng hướng mọi người nói. Đảng bản Vương Phi sau khi chết ta sẽ đem tòa soạn chuyển cho con ta mới chuyển cho cháu của ta, nói chung ta Vinh Thân Vương nhất mạch liền cùng tham quan ố lại đụng thượng, thế nào đi? Đủ loại quan lại kinh ngạc được nói không nên lời đến, còn có thể thế nào? Bọn họ cũng không thể vì tham quan ố lại cùng Vương Phi biện giải đi. Mọi người miệng giật giật, một chữ đô nói không nên lời. Vinh Thân Vương tối ghét quan viên tham khốc, đây là mọi người đều biết chuyện, như thời báo thực sự bắt đầu tiếp thu bách tính mật cáo, quan trưởng còn không biết muốn thế nào loạn đâu. Tề Hạo Nhiên nắm thê tử tay, chừng nàng liếc mắt một cái, quay đầu lại đối đủ loại quan lại đạo, sáng hôm nay hộ bộ thượng thư tương các cấp quan viên bổng lộc phúc lợi đều báo một lần, các ngươi ứng khi biết, lấy triều đình cho các ngươi lương bổng nuôi dưỡng các ngươi người một nhà dư giả, dùng cái gì còn muốn tham ô nhận hối lộ, nếu không vi phạm pháp luật, cần gì phải sợ đô sát viện quan viên giám sát. Một cựu thần run rẩy dâu đạo, vương gia, ta đợi phản đối tịnh không phải là bởi vì ta đợi muốn tham ô nhận hối lộ, mà là bởi vì này quan chế thay đổi rất nhiều. Chỉ sợ đủ loại quan lại có sở khó chịu, đến lúc mâu thuẫn khởi lai khó tránh khỏi khởi xung đột. Tề Hạo Nhiên liền hừ nói, các ngươi khoa cử nhập quan, đột nhiên theo một thư sinh biến thành quan, thay đổi không thể bảo là không lớn, cũng không thấy các ngươi có cái gì khó chịu nha. Ngự sử đại phu tận dụng mọi thứ đạo, vương gia nói thật là, ta ngự sử đại quan viên mặc dù chưa bao giờ đến địa phương thượng thường trú nhậm chức, nhưng chỉ muốn triều đình quy phạm quyền lực và trách nhiệm, lại khó chúng ta ngự sử cũng sẽ tận lực làm xong. Tề Hạo Nhiên thấy bọn họ trầm mặc, liền bắt đầu cùng bọn họ so sánh quan viên hòa bách tính cuộc sống sai biệt. Đại Tề cấp quan viên đãi ngộ rất tốt, so với kiếp trước tám những quốc gia kia phúc lợi đãi ngộ còn tốt hơn gấp trăm lần. Tối thấp phẩm cựu phẩm quan đến địa phương nhậm chức hậu cũng có quan điển, cộng thêm bản thân hắn phân đến vĩnh nghiệp điển, cho dù hiện tại quan viên cũng muốn nạp điển thuế, hắn cũng vẫn như cũ có thể nuôi dưỡng chính mình cùng người nhà. Huống chi trừ quan điển, hàng năm triều đình còn cho bọn hắn lộc mễ, đồng ngân, cựu phẩm quan là tam thạch. Đồng ngân 11-2, cộng thêm ngày lễ ngày Tết triều đình còn có thể phát tiết mễ tiết ngân, đừng nói nuôi dưỡng một nhà, chính là lại nhiều dưỡng hai nhà cũng có thể dùng. Cựu phẩm quan còn như vậy, chớ nói chi là mặt trên nhất phẩm đại quan. Tề Hạo Nhiên hiện tại dẫn nhất phẩm đại tướng quân hòa nhị phẩm bộ binh phó thượng thư bổng lộc, quang hàng năm quan điền đoạt được liền chất đầy kho. Mà Tây Nam Tây Bắc đảng lệnh khủng khiếp nơi, vì thổ địa cằn cỗi, quan viên không chỉ có thể đa phần quan điền, hàng năm còn có hội bổ khuyết phúc ngân. Có thể nói Đại Tề đối quan viên đãi ngộ hảo được không muốn không muốn, căn bản sẽ không xuất hiện quan viên bổng lộc không đủ bẩn cùng độ nhật hiện tượng. Đại Tề cũng không phải minh triều, mà này đó cũng còn là bên ngoài thượng thu nhập, màu xám thu nhập còn có địa phương tiến tới hiến băng kính, than kính, còn có bọn họ vụng trộm khai cửa hàng thu nhập. Hiện tại Tề Tu Viện muốn cải cách quan chế, chẳng qua là nghĩ để cho bọn họ tay không muốn thân được quá dài, trừ băng kính, than kính, không nên lấy biệt lấy, liền ngươi đây các đô tầng tầng ngăn cản. Tề Hạo Nhiên đem nói rất ấu, ta biết các ngươi cũng có cái nào màu xám thu nhập, thức thời liền đem màu đen thu nhập kia một khối bông tha, còn lợi cho dân, nếu không ra đem màu xám thu nhập kia một khối cũng cho các ngươi khảm. Phàm là băng kính, than kính tất cả đều thu về quốc khố hoặc hủy bỏ, sau đó lại nghiêm tra cửa hàng, nhìn cái nào quan viên còn dám tư dưới mở cửa làm ăn. Tề Hạo Nhiên lấy làm ra một bộ ngươi hoành ta càng hoành bộ dáng, hoàng thượng lại bất thanh không nói tỏ vẻ ủng hộ, phản đối cách tân quan viên chỉ có thể thổi dâu trừng mắt nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên đổ được khởi, bọn họ lại đổ bất khởi, thật muốn tiếp tục khiên xuống, Tề Hạo Nhiên thật có thể làm như thế phát rồ chuyện. Lúc này, trong triều cựu thần không hẹn mà cùng nhớ lại năm đó triều đình hủy bỏ cử nhân hòa quan viên miễn điển thuế chế độ, lúc đó liền tử không ít người, cũng chạy không ít máu. Liên công danh người hưởng thụ miễn thuế chính sách đô miễn, huống chi quan chế cải cách. Vốn phản đối quan chế cách tân quan viên nhao nhao ngậm chặt miệng bất phản đối nữa, nhưng cũng không ủng hộ. Nghiêm Độ chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng. Vinh Hiên và Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn nhau, đều đúng đủ loại quan lại có chút không nói gì. Hai chúng ta ôn tồn cùng các ngươi biện luận các ngươi không phục, nhất định phải này phu thê đem ngươi các ngược một lần mới được, thực sự là thiếu ngược a. Nay triều hội khai tròn một ngày, quần thần ly khai đại điện thời gian dưới chân đều có chút phù phiếm. Mục Dương Linh nhìn mọi người đi xa, quay đầu lại đối Vinh Hiên và Phạm Tử Câm đạo, quan chế cách tân tuy thế ở phải làm, đã lúc này tốt nhất ổn là chính, Linh chậm chớ cấp, bọn hắn bây giờ tuy ngầm miệng, đang tư dưới chưa hẳn không có động tác, lúc này chúng ta là việc ổn càng tốt. Tề Hạo Nhiên lập tức bất mãn nói, ngươi cũng biết là ổn vì hảo, vậy ngươi còn đang trên điện uy hiếp bọn họ. Hiện tại không người ngoài ở, Mục Dương Linh cũng không cho hắn lưu mặt mũi, trực tiếp lật bạch nhãn đạo, còn không phải là bởi vì ngươi, nếu không có nhân suýt nữa bởi vậy tự sát, ta phải dùng tới lên điện đến uy hiếp bọn họ không? Ra phải dùng tới ngươi chia sẻ không? Coi như là nhân chết thật, chẳng lẽ còn có người dám để cho ra đền mạng? Tề Tu Viện vốn vẫn bảng quan bọn họ tướng vợ chồng đấu, nghe nói cũng nhịn không được nữa. Sao khởi ngự án thượng sổ con liền xông đầu hắn té xuống, cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Hôm nay trên điện muốn chết thật người ngươi xem ta bảo khó giữ được ngươi. Tề Tu Viễn đều nhanh cũng bị đệ đệ giận điên lên, càng nghĩ càng mất hứng, thẳng thắn một phong phong sổ con hướng trên người hắn ném tới. Phạm Tử Câm và Vinh Hiên long tay đứng ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm nhìn. Mục Dương Linh cũng thành thật đứng ở một bên, không dám ngăn cản. Tề Hạo Nhiên không dám trốn. Chỉ có thể túi đầu tùy ý một phong phong sổ con ngã ở trên người hắn trên đầu, thẳng đến Tề Tu Viễn ném không thể ném. Tề Tu Viễn ngồi ở Long ỷ thượng vận một hồi khí, đạo, ngươi gần nhất biệt lên triều, mang theo A Linh xuất kinh đi chơi một khoảng thời gian cũng được, nói chung trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Trong mắt Tề Tu Viễn thoáng qua hàn quang, đạo, quan chế cách tân là đại sự, bọn họ chưa hẳn chịu để yên, các ngươi lưu ở kinh thành hội trở thành địa. Lần này hai vợ chồng thế nhưng đem có thể được tội nhân đô đắc tội. Mấy năm này chấm quá mức nhân tử, thế cho nên bọn họ đã quên thần tử nên có bổn phận. Hắn biết nước quá trong ắt không có cá, cho nên hắn cho phép băng kính hòa than kính tồn tại, đã này bất đại biểu hắn có thể cho phép bọn họ tiến thêm một bước thu quát bách tính. Tề Tu Viện từ trước đến nay là hạ quyết tâm liền nhất định hướng tiền tính khí, lúc này lạnh lùng khởi lai nhưng hơn Tề Hạo Nhiên tức giận bộ dáng đáng sợ nhiều, Vinh Hiên và Phạm Tử Câm cúi đầu, biết hoàng đế đây là sinh khí. Chương 1277-1278 Thứ 1278 chương tránh, 1. Tề Hạo Nhiên làm việc cũng không hỉ bỏ dở nửa chừng, bởi vậy kiên trì muốn lưu lại nhìn kết quả, cách tân bất tiến hành rốt cuộc hắn chỗ nào cũng không đi. Tức giận đến Tề Tu Viễn hướng hắn quát, cút ra ngoài cho chấm. Tề Hạo Nhiên ngạnh cổ nhìn hắn, Tề Tu Viễn liền đi chừng Mục Dương Linh, bắt hắn cho chấm kéo xuống, các ngươi toàn ra không phải thường nghĩ ra đi du sơn ngoạn thủy không. Lần này chấm liền cho các ngươi cơ hội này, đem thái tử cũng mang theo. Mục Dương Linh liền nghiêm túc nói, đại ca, ta và Hạo Nhiên đi cũng tính, dù sao chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì, đáng tiểu hùng và tiểu bảo không thể đi à. Tề Hạo Nhiên trừng nàng, không ngờ như thế hắn này lão tử còn chưa có con trai hữu dụng. Tiểu bảo là thái tử, cách tân việc là hắn đề ra tới, hắn nếu không ở trong triều chẳng phải thành lâm trận bỏ chạy. Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu khó, nên hắn đảm đương trách nhiệm phải hắn khiêng, tiểu hùng cũng như nhau, hai người bọn họ phải lưu lại. Tề Hạo Nhiên càng phát ra bất mãn. Không ngờ như thế hai người bọn họ không thể đường đào binh, ra là có thể. Ngươi tính cái gì đào binh? Cách tân cũng không phải ngươi đề ra tới, ngươi là vì cho chúng ta nương lượng báo thù mới sảm hòa vào. Tề Hạo Nhiên không phục, ngạnh cổ cùng Tề Tu Viễn đạo, ta bất đi, ta xem ai dám làm những thứ gì. Tề Tu Viễn mím môi rắc nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên không dám cùng đại ca đối diện ngạnh kháng, lôi Mục Dương Linh xoay người rời đi. Phạm Tử Câm liền khuyên Tề Tu Viễn một câu, hoàng thượng, chỉ cần ngài tín Hạo Nhiên. Vậy hắn còn có gì sợ đâu. Châm tin hắn, đan thiên hạ bách tính chưa hẳn đô tin hắn, thật muốn gặp chuyện không may, lấy hắn bảo tính tình chấm sợ hối tiếc không kịp. Phạm Tử Câm nghe nói cũng bận quay người đuổi theo Tề Hạo Nhiên. Nói cho cùng Tề Tu Viễn còn là sợ có người vu oan hãm hại Tề Hạo Nhiên, đến thời gian lấy đại nghĩa bức được hắn diệt thân. Hạo Nhiên cũng không phải là không muốn không cầu người, tính tình lại bạo, muốn thiết kế hãm hại hắn quá dễ dàng, không cần người khác trăm phương ngàn kế nghĩ, liền hiện tại hắn là có thể tiện tay xách ra mười mấy mưu kế để đối phó hắn. Mà Tiểu Bảo Hòa Hạo Nhiên là của Tề Tu Viễn uy hiếp, đây là ai cũng biết.